Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, một sớm xuyên thành nông gia thiếu nữ, Diệp Hiểu Vũ trừ bỏ làm ruộng còn muốn ứng phó một ít vấn đề. Bắc thần linh chỉ vào dã ngoại mặt cỏ thượng hai cụ triền miên thân thể hỏi, Hiểu Hiểu, hai người kia là đang làm cái gì? Rõ như ban ngày dưới đánh giã chiến thật sự được chứ? Diệp Hiểu Vũ đầy mặt hắc tuyến đem người lôi đi, bọn họ ở đánh nhau, không cần xem cay đôi mắt. Hiểu Hiểu, bọn họ đang làm cái gì? Ngày nọ Bắc thần linh lại chỉ vào hai cái đang ở hôn môi người tò mò hỏi. Trước công chúng hôn môi, phát cẩu lương thật sự được chứ? Lại lần nữa đem người lôi đi, bọn họ ở dùng miệng đánh nhau. Ngày nọ buổi tối, bị người nào đó đẻ ở trên giường mô nữ kinh giận nói. Ngươi làm gì? Nương tử, nghe nói bộ dáng này có thể có tiểu bảo bảo Nga. Cái nào hỗn đản nói cho ngươi? Lao nương muốn giết hắn. Nương tử, ngươi muốn, vi phu cho ngươi. Ta mị thanh âm không hề ngu đần. Diệp Hiểu Vũ, dựa. Nói tốt ngốc từ đâu? Kẻ lừa đảo. Chưng một ngày sông. Diệp ra Diệp thẩm, nhà các ngươi đại nha muốn nhảy sông tự vận, ngươi còn không nhanh đem người lánh về nhà. Đúng vậy, nếu là chết ở trong sông, ô huế thủy, chúng ta thôn về sau ai còn dám uống này thủy a? Đúng vậy, về sau cũng không có người dám đi sông lớn nơi đó giặt quần áo. May mắn thôn Đại Sơn nhanh tay lẹ mắt, đem người vớt lên đây, bằng không thật đúng là chết ở trong sông. Đại trời nóng, trong thôn có mấy làn da ngăm đen, thân xuyên mụn và áo vải thô phụ nhân bay nhanh từ cửa thôn chạy đến ngoài ruộng mặt, đối với còn trên mặt đất cắt cỏ heo một người hình thể mập mạp phụ nhân la lớn. Tên kia béo phụ nhân nghe xong những lời này sau, lập tức đem trong tay thảo ném đến một bên, phi giống nhau vọt tới bờ ruộng bên cạnh, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, nhà cái kia bồi tiền hóa, ngày thường không giúp đỡ điểm sự tình trong nhà liền tính, tam phiên hai đầu còn muốn đi tìm cái chết, lao nương lúc trước chính là bị mỡ heo che tâm mới nhận nuôi kia bồi tiền hóa. Bị người coi là Diệp ra cái kia béo phụ nhân Diệp tẩu tử La Thị một bên mắng một bên nhằm phía bờ sông, tới rồi mục đích địa lúc sau, không nói hai lời, hướng tới kia mặt ngồi dưới đất khóc đến chết đi sống lại thân thể đơn bạc, sắc mặt tái nhợt tiểu nữ hài dùng sức chính là hai chân. Ngươi này sát ngàn đao bồi tiền hóa, lao nương dưỡng ngươi mười mấy năm, liền dưỡng ngươi này bạch nhãn lang, ngày thường lười biếng không làm ra sự, hiện tại ba ngày hai đầu liền chạy đến tìm chết, lao nương đem ngươi đánh cho tàn phế, xem ngươi còn có thể chạy hay không ra tới. Nói La Thị lại dùng sức hung hăng chiều bị nàng gạt ngã trên mặt đất tiểu nữ hài đá hai chân, nếu không phải người bên cạnh lôi kéo nàng, đệ tam chân nói vậy liền sẽ rơi xuống kia quỳ dạp trên mặt đất tiểu nữ hài trên người. Diệp gia tẩu tử, ngươi ngừng nghỉ điểm, đại nha tốt xấu cũng là người nữ nhi, tuy rằng là dưỡng nữ, nhưng là ngày thường cũng rất cần mẫn, nếu là đánh chết, ngươi chính là phải bị quan phủ trộm tới chém đầu. Hừ, bị người giữ chặt Diệp gia tẩu tử La Thị hung tợn trừng mắt nhìn quỳ dạp trên mặt đất tiểu nữ hài. Còn chưa cút về nhà, ở chỗ này mất mặt xấu hổ làm cái gì, sắt ngàn đao bồi tiền hóa. Nói La Thị không đợi tiểu nữ hải có động tĩnh, một tay liền đem người nhắc tới tới, cũng không có để ý trong tay người đã không thích hợp, bước đi nhanh tử liền hướng nhà mình sân mà đi. Chờ La Thị về đến nhà đem trong tay người ném xuống đất, mắng hai câu, phát hiện người vẫn không nhúc nhích thời điểm, nàng mới kinh ngạc phát hiện, vội vàng dừng lại thân tới kiểm tra trên mặt đất người. Uy, bồi tiền hóa, ngươi nha sẽ không ở giả chết đi. Ngươi cấp lao nương lên à, ngươi nhắm mắt lại là muốn làm cái gì? Tưởng lươi biếng sao? La Thị dùng sức chụp phủi trên mặt đất gầy ốm thiếu nữ mặt. Nói chuyện nội dung tuy rằng còn cùng ngày thường như vậy ác độc, nhưng là thanh âm lại bắt đầu có điểm phát run, này nha như thế nào bất động? Chẳng lẽ thật là chết mất? Nghĩ đến đây, La Thị bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ, không có khả năng, vừa rồi ở bờ sông thời điểm còn thấy này tiểu tiện nhân khóc đâu, như thế nào lúc này về đến nhà liền bất động đâu? Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi chính mình kia mấy đá đá sao? Tưởng tượng đến nơi đây, La Thị béo đến lưu du mặt nháy mắt trắng bệnh, nhìn trên mặt đất xanh cả mặt, hai mắt nhắm nghiền thiếu nữ, nàng nghĩ đến vừa rồi bờ sông thượng trong thôn người nói, nếu là người đã chết, nàng chính là sẽ chém đầu. Này nha nên không phải là cho chính mình đá đã chết đi. Này như thế nào được? La Thị vươn tay xem xét thiếu nữ cánh mũi, phát hiện thật sự không hô hấp, nàng tâm lột bột một chút, cả người sợ tới mức ngồi xuống trên mặt đất. Khổng lồ thân thể còn bởi vì mất khống chế đem một bên ghế che tử cấp đâm phiên, này nha thật sự đã chết. Xong rồi. Này như thế nào liền đã chết đâu. Ngày thường chính mình cũng không phải không có đánh quá này bồi tiền hóa, như thế nào lần này đạp hai chân liền xong rồi đâu. Cũng quá không cấm đánh đi, thật là đáng chết bồi tiền hóa. La Thị trong lòng oán trách khởi gầy ốm thiếu nữ đại nha, hoàn toàn không có nghĩ tới chính mình vừa rồi kia hai chân là dùng hết sức lực, như vậy nhỏ gầy người, cũng thật nhịn không được đá. Chương 2 chết mất. Nhìn đến nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích thiếu nữ, nàng thượng cực kỳ khó coi, đảo không phải nàng đau lòng trên mặt đất thiếu nữ, mà là lo lắng bị người phát hiện này bồi tiền hóa đã chết, nói không chừng liền sẽ bị người hoài nghi đến trên người mình, lại còn có một kiện chuyện rất trọng yếu. Chính là, vừa định đến nơi đây, ngoài cửa liền truyền đến một phen giọng nữ, Diệp gia tẩu tử, ta là Bắc Thần gia Lâm Thị, hôm nay mang theo nhà ta Linh Nhi lại đây hạ xính đâu, vừa rồi ở tới trên đường, nghe nói nhà các ngươi đại nha nhảy sông, là thật vậy chăng? Nương, tức phụ Nhi thật sự đã chết sao? Linh Nhi không cần tức phụ Nhi chết, Linh Nhi muốn gặp tức phụ Nhi. Đối phương người còn không có tiến sân, thanh âm liền truyền đến, nghe tới còn thập phần không vui bộ dáng, ngay sau đó một phen ngu đần thanh âm cũng đi theo truyền tiến vào. La thị trong lòng căng thẳng, sắc mặt càng thêm trắng, nàng vội vàng nhanh nhẹn đem trên mặt đất đã hoàn toàn không có hơi thở người nhắc tới, nhét vào nội gian trên giường, dùng chăn đem người che lại. Sau đó nhanh chóng rời đi phòng, mà rời đi phòng nàng không có phát hiện, vừa rồi còn nhắm mắt lại thiếu nữ, lúc này đã mở to mắt, lúc này nàng chính mê mang đánh giá phòng bốn phía. La thị trong lòng hùng hùng hổ hổ ra khỏi phòng, thật là sợ cái gì tới cái gì. Bên này chính mình đem này bồi tiền hóa đá đã chết, kia đầu chuẩn thông gia cũng liền tới rồi, còn mang theo nàng cái kia ngốc nhi tử cũng tới, thật là một đợt chưa đình một đợt lại khởi. Vốn đang nghĩ, chờ buổi tối không ai thời điểm, trộm đem này bồi tiền hóa dọn đến trên núi cấp chôn, sau đó tìm cái lấy cớ cùng Bắc Thần thị bên kia lừa gạt qua đi, liền nói kia nha đầu thúi chạy trốn. Không nghĩ tới người này nhanh như vậy liền tới rồi, Bắc Thần thị là cách vách thôn địa chủ, kia địa chủ tuổi trẻ thời điểm, chịu quá thương, sinh hạ một cái nhi tử lúc sau, liền không thể ở sinh dục. Nhất lệnh người tiếc hận chính là, hắn duy nhất nhi tử vẫn là cái ngốc tử. Hơn 20 tuổi, chỉ số thông minh còn dừng lại ở 4-5 tuổi, ăn cơm có đôi khi còn muốn hắn mâu thân Lâm Thị Uy, tìm mấy việc hôn nhân, không có người hy vọng chính mình nữ nhi gả cho một cái ngốc tử, cho nên liền từ bên ngoài mua một ít bé gái mồ côi đương tức phụ. Không nghĩ tới, người này bái xong đường lúc sau, ngày hôm sau liền đột tử, chuyện như vậy không chỉ có là lần đầu tiên, thử qua vài lần đều là như vậy. Chính là bởi vì nguyên nhân này, làm những cái đó nguyên bản nghèo thật sự lợi hại, muốn cho nhà mình nữ nhi gả đi vào hảo kiếm ăn người sợ tới mức không dám đem chính mình nữ nhi hướng chết đưa. Chê cười, vừa vào cửa ngày hôm sau liền đã chết, như vậy dọa người sự tình, ai còn dám làm đâu, sau lại liền tính Bắc Thần thị ra lại nhiều tiền, cũng không ai dám đem chính mình nữ nhi hướng nhà bọn họ đưa. Bắc Thần gia kia ngốc tử sau lại cũng bị truyền ra là khắc thê, dẫn tới hắn hơn 20 tuổi, vẫn là quang côn một cái. Bất quá La thị lại không sợ, nàng hiện tại nhất yêu cầu chính là tiền, đại nha là nàng trước kia nhận nuôi nữ nhi, không phải thân sinh, đem nàng bán cho địa chủ Bắc Thần thị, cũng coi như là báo đáp nàng nhiều năm như vậy đến chính mình đối nàng dưỡng dục tri ân. Hừ, chỉ là không nghĩ tới kia nha đầu nghe được chính mình sắp gả cho cái kia ngốc tử lúc sau, liền cả ngày nghĩ tìm chết, thật là không còn dùng được bồi tiền hóa, lúc ấy liền không nên nhận nuôi nàng. La thị đối chính mình dưỡng nữ đại nha thập phần bất mãn, nhưng là hiện tại nàng còn có ứng phó ở ngoài cửa thình lình xẻ ra người. Nàng lập tức sửa sang lại hảo tự mình sắc mặt thần sắc. Cố gắng chấn định đi đến sân bên ngoài mở cửa ra, vừa vào mắt chính là tam đại xe lương thực, còn có 6 cái xoát hồng sơn đại dương gỗ, này đó cái dương đồng dạng dùng 3 lượng xe đẩy tay kéo qua tới. Mà Bác Thần gia Lâm thị ăn mặc ngăn nắp thể diện đứng ở La thị trước mặt, ở bên người nàng còn đứng một người thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn lãng nam tử. Kia nam tử có được một đôi làm sáng tỏ xinh đẹp đôi mắt, ngũ quan cũng cực kỳ đoan chính. Nếu không phải bởi vì hắn một mở miệng trực tiếp ảnh hưởng hắn hình tượng, ai cũng không có khả năng cho rằng hắn là cái ngốc tử, đáng tiếc. Người này đúng là Bắc Thần gia địa chủ duy nhất nhi tử, Bắc Thần Linh, là cái khắc thê ngốc tử. Chương 3 thông ra tới. Nhìn đến La thị ra tới, Bắc Thần Lâm thị liếc mắt một cái, biểu tình mang điểm cao ngạo mở miệng liền thẳng đến chủ đề. La thị, ta đem xính lết đều mang đến, vừa đến cửa thôn, liền nghe nói nhà ngươi đại nha nhảy sông, nàng hiện tại người làm sao vậy? Các ngươi nên không phải là phản hối đi. La thị thấy không quen Lâm thị này phó cao cao tại thượng bộ dáng, nghe xong nàng kia nói chuyện ngữ khí, nàng ở trong lòng âm thầm đem đối phương mắng một lần. Nhìn một chút Lâm thị phía sau kia mấy chiếc xe thượng đồ vật, trong mắt xoay chuyển, trong lòng có một phen so đo, cứ việc trong lòng đối Lâm thị bất mãn, bất quá xem tại như vậy nhiều xính lễ phân thượng, nàng cũng sẽ không so đo nhiều như vậy. Miệng rộng một liệt, lộ ra một ngụm răng vàng cười nịnh nọt đối Lâm thị, ai u, thông ra à, nhìn ngươi nói ta đáp ứng rồi các ngươi việc hôn nhân này, sao có thể phản hối đâu. Ngươi không cần nghe trong thôn bà tám nói lung tung à, cái gì nhảy sông tự sát, đều là nói hiệu nói vượng, đại nha nàng hôm nay trượt chân rớt đến trong sông, bị điểm phong hàn hiện tại chính nghỉ ngơi đâu, thế nhưng ngươi xính lễ đã mang đến, như vậy này thân liền nhất định sẽ thành, yên tâm đi. Nghe La thị nói như vậy, Lâm thị trong lòng mới dễ chịu điểm, nếu như vậy, vậy là tốt rồi, đừng quên, hiện tại đại nha chính là con dâu ta, không hề là ngươi nữ nhi, ngươi nếu là không đem nàng chiếu cố hảo, ta duy ngươi là hỏi. Phải biết rằng, 10 ngày trước nàng chính là cho tiền đặt cọc, việc hôn nhân này vốn dĩ chính là trong thôn bà mối cấp nói, nhưng là nàng cùng La Thị cũng quyết định tốt. Chính mình nhi tử cái gì đức hạnh nàng cũng biết, lúc trước vì tránh cho La Thị lật lọng, nàng trả lại cho không ít tiền đặt cọc, là muốn đem nàng cái kia nữ nhi mua trở về cho chính mình nhi tử đương tức phụ. Nói tốt hôm nay ngày lành, liền hạ xính, đương nàng vừa tới đến cửa thôn, liền nghe nói La Thị nữ nhi nhảy sông tự sát, nàng đương nhiên không cao hứng. Mẹ nó lao nương đều tới hạ xính, phía trước cũng cho tiền đặt cọc, ngươi này La Thị thế nhưng không đem con dâu của ta chăm sóc hảo, hại nàng nhảy sông tự sát, nàng chính là muốn cùng nàng không để yên. Lâm Thị một phen lời nói được La Thị phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, nàng có điểm trột dạ rời đi tầm mắt, không dám nhìn Lâm Thị, nếu là làm nàng biết, kia bồi tiền hóa bị chính mình đã chết, còn không biết này người đàn bà đanh đá như thế nào nháo đâu. Tuy rằng nàng có thể đem bạc lui về cho nàng, nhưng là đã vào túi tiền như thế nào còn moi ra tới đâu, hơn nữa hiện tại xem kia mấy xe xính lễ, vừa thấy chính là thứ tốt. Quăng những cái đó lương thực, đều có thể đủ làm nàng một nhà bốn người ăn thượng nửa năm đâu, kia trong dương còn không biết là cái gì đâu, cách vách thôn địa chủ, tuy rằng là cái địa chủ, nhưng là thập phần giàu có. Làm người còn xem như phúc hậu, căn cứ phía trước hắn cưới con dâu kinh nghiệm, cấp đi ra ngoài đều chính là thật thật tại tại vàng thật bạc trắng đâu, vì như vậy một cái ngốc tử, địa chủ cũng là liều mạng. Bất quá hắn cũng là cái mệnh không tốt, em đẹp bị thương còn lộng tới không thể sinh dục, nghe nói không phải không thể giao hợp, mà là không thể sinh dục, không biết là cái gì quái thương, bất quá này không phải không liên quan chuyện của nàng nhi, nàng liền trước đêm này đó xính lễ thu. Kiếm ngốc tử dù sao là khắc thê, đại nha kia bồi tiền hóa phía trước chính mình cũng không phải không đánh quá nàng, so lần này đánh đến còn muốn nghiêm trọng cũng chưa chết đâu. Này nha khoảng thời gian trước đi theo ngốc tử nhất định thân, hôm nay liền treo, này nhất định là kia ngốc tử khắc chết, này không thể trách nàng. La Thị càng nghĩ càng bình tĩnh, trên mặt tươi cười cũng càng ngày càng sán lạ, một bên làm người đem xính lễ dọn tiến sân, một bên mở ra xính lễ kiểm tra lên. Đương nàng nhìn đến kia sáu dương bên trong đều là quần áo, đủ loại thịt khô nguyên liệu nấu ăn, còn có một ít chăn đông, cùng với tân gia cụ, quan trọng nhất chính là, ở một cái dương nội, còn có hai thỏi kim nguyên bảo thời điểm, nàng cặp kia đậu xanh mắt không cấm nổi lên từng trận ánh sáng. Mẹ nó, các nàng ra hai phu thê cả đời cũng kiếm không đến một thỏi kim nguyên bảo, hiện tại chỉ là làm đại nha gả qua đi, tuy rằng này gả qua đi sau này liền không liên quan nàng sự, nhưng là có nhiều như vậy thứ tốt, đáng giá. Chương 4 sát chết vùng dậy. La Thị xoa xoa bên miệng liền phải chảy ra nước miếng, cười đến giống cái ngốc bức giống nhau đối Lâm Thị mở miệng nói, thông gia thật là có tâm, ngươi yên tâm, ba ngày sau ta nhất định sẽ đem đại nha trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, vẻ vang gả đến nhà các ngươi. Lâm Thị thập phần vừa lòng La Thị thức thời, ân, nhớ kỹ ngươi nói, nhà của chúng ta Linh Nhi chính là chờ đến hảo tâm cấp đâu, cũng không thể ra cái gì sai lầm, nếu không các ngươi liền chờ coi đi. La Thị trong lòng chấn động, bất quá trên mặt cũng không có bất luận cái gì khác thường biểu tình, nàng như cũ tươi cười sán lạ, thông ra, yên tâm đi, việc này ta sẽ làm tốt. Kia trong dương có đại nha áo cưới, ngươi ba ngày sau giúp nàng mặc tốt, ba ngày sau giờ mẹo, thì nương sẽ đến nhà các ngươi tới hỗ trợ, liền trước như vậy đi. Lâm Thị nói xong lúc sau, xoay người liền phải rời đi. La Thị thấy nàng phải rời khỏi, không cấm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đúng lúc này, một phen ngu đần thanh âm truyền đến, nương, Linh Nhi muốn nhìn một chút tức phụ nhi đâu, tức phụ nhi ở nơi nào đâu. Vẫn luôn đứng ở một bên không ra tiếng Bắc Thần Linh đột nhiên mở miệng nói, hắn bắt lấy Lâm Thị tay liền phải hướng sân nội gian đi đến, La Thị thấy thế khiếp sợ, vội vàng lấy cùng nàng thân thể kém xa tốc độ bay nhanh che ở Lâm Thị cùng Bắc Thần Linh đường đi. Cái kia, thông ra, con rể à, này tục ngữ nói đến hảo, đính hôn lúc sau, tới gần thành thân mấy ngày nay tân nhân là không thể đủ gặp nhau, bằng không không may mắn, các ngươi vẫn là trước hết mời về đi. La Thị toát miệng, cười đến cực kỳ sán lạn cùng Lâm Thị cùng Bắc Thần Linh nói, trong lòng lại ám chọc chọc đem Bắc Thần Linh mắng một lần, cái này đáng chết ngốc tử, kiếp trước nhất định chưa thấy qua nữ nhân. Này phó gấp gáp bộ dáng, khó trách sẽ đem nhà nàng đại nha khắc chết, thật là quá chán ghét, bạch bạch lãng phí như vậy một trường khuôn mặt tuấn tú, phi. La Thị hoàn toàn là quên mất đại nha là bị nàng chính mình đã chết, hiện tại thu nhân gia Bắc Thần Thị xính lễ, còn đem nhân gia nhi tử ở trong lòng mắng một lần, da mặt thật sự không phải giống nhau hầu. Lâm Thị nghe xong La Thị nói sau, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có đạo lý, vì thế liền lôi kéo Bắc Thần Linh thấp giọng hống một phen. Bắc Thần Linh tuy rằng rất muốn gặp một lần chính mình nương tử, nhưng là hắn cũng không dám ngỗ nghịch nhà mình mẫu thân. Cho nên đành phải bĩu môi, không tình nguyện đi theo nhà mình mẫu thân rời đi La Thị sân. Vừa đi còn một bên quay đầu lại xem, kia lưu luyến không rời biểu tình, xem đến La Thị khỏe mắt hung hăng run rẩy một chút. Này nha, địa chủ gia cái này ngốc nhi tử thoạt nhìn còn rất đơn thuần, như vậy nghe nàng nương nói, nếu không phải bởi vì khắc thê, phỏng chừng gả qua đi cũng không có gì không tốt, đáng tiếc, chẳng những người ngốc, còn khắc thê, ai ai. Nghĩ đến đây, nàng âm thầm lắc lắc đầu, theo sau một trương béo mặt lại khổ đi lên, ai nha, này nha, kia bồi tiền hóa sớm bất tử vãn bất tử, cố tình hôm nay chết mất, liền không thể vãn chút thời gian lại chết sao, hiện tại việc này thật là đại điều. Nói La Thị khổ một khuôn mặt, bước vào nội gian, vừa tới đều nội gian cửa thời điểm, nàng liền nghe được bên trong truyền đến một ít tiếng vang, hình như là đồ vật rớt trên mặt đất thanh âm. Nàng trong phòng trừ bỏ kia chết bồi tiền hóa, liền không có những người khác, như thế nào sẽ có tiếng vang đâu. Chẳng lẽ là lao thử vào phòng. Nghĩ đến đây, La Thị đẩy cửa ra muốn xem một chút, mà đương nàng đem phòng môn đẩy ra thời điểm, một kiện ra ngoài nàng dự kiến sự tình đã xảy ra. Nguyên bản đã tắt thở đại nha lúc này đang đứng ở cửa chỗ, tay nàng hơi hơi đi phía trước ruôi, phảng phất là tưởng mở cửa, ở nhìn đến chính mình thời điểm, nàng kia tái nhợt trên mặt nổi lên một tia vẻ khiếp sợ. La Thị thấy thế trên mặt thần sắc không cấm biến đổi, này ní mà chết người như thế nào lại sống đến giờ. Nên không phải là xác chết vùng dậy đi. Chương 5 Diệp Hiểu Vũ. Nương Diệp Hiểu Vũ nhìn đến đứng ở cửa dáng người lại cao lại béo, một bộ nông thôn phụ nhân trang điểm làn da ngăm đen trung niên nữ nhân thời điểm, theo bản năng kêu gọi một tiếng. Lời kia vừa thốt ra, nàng liền cảm thấy không thích hợp, trước mắt nữ nhân này chính là một chân đem nguyên chủ đá chết người, mà nàng Diệp Hiểu Vũ đúng là vừa vặn mượn xác hoàn hồn trọng sinh mà đến. Nàng đều không phải là nguyên chủ đại nha, cho nên người này không phải nàng nương, bất quá hiện tại phỏng chừng cũng coi như là. Nàng ở thế kỷ 21, nguyên bản chính là một người mới vừa thi đậu đại học hạ văn học sinh, chuẩn bị đi báo danh, không nghĩ phi cơ ở nửa đường trung đột nhiên gặp được sự cố. Toàn bộ phi cơ ở giữa không trung nổ mạnh, nàng bản nhân cũng bởi vậy chết, làm nàng ngoài ý muốn chính là, chính mình thế nhưng còn có tồn tại cơ hội, thật sự là quá tốt. Bất quá trước mắt tình huống cũng không phải là may mắn thời điểm, Diệp Hiểu Vũ vừa rồi tỉnh lại thời điểm liền tiếp nhận rồi nguyên chủ đại nha ký ức. Biết trước mắt cái này lại béo lại hát phụ nữ đúng là nguyên chủ nương, bất quá không phải thân sinh cái loại này. Hơn nữa nàng cũng biết, qua mấy ngày nay lúc sau, 3 ngày sau nàng liền phải bị buộc gả cho một cái khắc đã chết thật nhiều nhậm thê tử ngốc tử phu quân, mẹ nó một xuyên qua tới liền phải gả chồng, hơn nữa vẫn là gả cho như vậy một cái mặt hàng. Diệp Hiểu Vũ không cấm thở dài trong lòng, này nguyên chủ thật là bị chết đúng giờ, mẹ nó đây là làm nàng tới thế gả tiết tấu, trước mắt nên làm cái gì bây giờ đâu. A. Liên ở Diệp Hiểu Vũ trong lòng ám chọc chọc nghĩ giải quyết trước mắt vấn đề biện pháp thời điểm, một phen đinh thai nhức góc tiếng kêu sợ hãi vang lên, ngươi là người vẫn là quỷ. Diệp Hiểu Vũ đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên một con lại hắc lại phì tay liền như vậy thẳng tắp chảo lại đây, nàng nhất thời chưa kịp tránh đi đã bị chảo cái chính. Khiếp sợ qua đi, La Thị cũng coi như là cái gan lớn, rõ như ban ngày dưới, nàng không tin chính mình dưỡng nữ sẽ sát chết vùng dậy, duy nhất một cái khả năng chính là, tên kia không chết. Vì xác nhận một chút ý nghĩ của chính mình hay không chính xác, nàng lập tức liền duỗi tay đem Diệp Hiểu Vũ tay bắt lấy, quả nhiên cảm giác được đối phương tay là ấm áp. Nha đầu này quả nhiên không có chết, La Thị vừa rồi khẩn trương tâm tình chỉ một thoáng yên ổn xuống dưới, theo sau nàng hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Hiểu Vũ liếc mắt một cái, theo sau giơ lên tay đối với nàng chính là một cái tát. Bang một chút, Diệp Hiểu Vũ còn không có phản ứng lại đây, liền cảm giác chính mình khuôn mặt một trận nóng rát đau đớn, ngay sau đó cả người choáng váng đầu hồ hồ, mắt đầy sao xẹt. Đầu thế nhưng xuất hiện nháy mắt chỗ trống trạng thái. Mẹ nó, này chết phì bà, thế nhưng một lời không hợp liền phiến cái tát, từ nhỏ đến lớn, Diệp Hiểu Vũ đều là ở cha mẹ trong lòng bàn tay yêu thương chung lớn lên. Chứ bỏ làm sai sự bị mẫu thân nhẹ nhàng chụp một chút mặt ở ngoài, trước nay không bị người như vậy dùng sức đánh quá cái tát, mẫu thân đánh nàng cái tát kia lực độ ngay cả vẫn luôn mỗi đều chụp bất tử. Này chết phì bà cái tát thế nhưng làm nàng trong óc nháy mắt mất đi tự hỏi năng lực, lỗ tai còn từng đợt ầm ầm vang lên. Này đến bao lớn lực mới có như vậy hiệu quả. Càng khoa trương chính là, không biết có phải hay không thân thể này quá mức suy nhược vấn đề, vẫn là trước mắt cái này chết phì bà vấn đề, Diệp Hiểu Vũ bị phiến một cái tắt lúc sau, cả người đứng không vững đăng đăng đăng sau này lui lại mấy bước, một cái lảo đảo thế nhưng té ngã trên mặt đất. Diệp Hiểu Vũ phẫn nộ trừng mắt La Thị, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Chưa từng có đã chịu quá như vậy khuất nhục Diệp Hiểu Vũ theo bản năng liền chất vấn ra tới, lời này mới ra khẩu, nàng liền có điểm hối hận. Mẹ nó, cái này chết chắc rồi, kia phỉ bà khẳng định sẽ lại đến lần thứ hai cái tát. Liền không thể kiên nhẫn một chút sao. Diệp Hiểu Vũ thầm mắng chính mình một câu. Quả nhiên, Diệp Hiểu Vũ ý niệm vừa ra, La Thị kia dài rộng bàn tay mang theo hô hô tiếng gió liền hô lại đây. Diệp Hiểu Vũ lần này có phòng bị, vội vàng trên mặt đất lăn một chút, khó khăn lắm tránh khỏi mặt. La thị kia bàn tay băng ở Diệp Hiểu Vũ cánh tay thượng, ngươi này nha đầu thúi, đáng chết bồi tiền hóa, ngươi còn dám trốn, xem lão nương không đánh chết ngươi. Chương 6 chết phi bà. Này một cái tát đánh đến Diệp Hiểu Vũ cánh tay một trận tê mỏi, Diệp Hiểu Vũ đau đến nhe răng trợn mắt, này chết phi bà lực độ thật đại, nàng nương, khó trách có thể một chân đem nguyên chủ đá chết, không được ta hiện tại này thân thể quá đơn bạc, không thể cùng cái này bà điên cứng đối cứng. Đến trước huyền chuyển chu toàn một chút trước, nghĩ đến đây, Diệp Hiểu Vũ vội vàng học nguyên chủ như vậy, bày ra một bộ sợ hãi biểu tình. Đương nhiên nguyên chủ đó là trời sinh đối này chết phì bà La Thị có loại phát ra từ nội tâm sợ hãi, Diệp Hiểu Vũ lại là giả vờ. Bất quá Diệp Hiểu Vũ bởi vì kế thừa nguyên chủ đại nha thân thể cùng ký ức, lúc này diễn lên còn rất có vài phần giống sợ hãi bộ dáng. Nương, đừng đánh nữa, nữ nhi cầu ngài, ngài không cần đánh ta, nếu là đem ta đánh chết, ngài cũng không hảo quá a. Ngươi này đáng chết bồi tiền hóa, ngươi còn dám uy hiếp lão nương đúng không? Ngươi cho rằng lão nương sẽ sợ ngươi sao? Lão nương ta hôm nay liền đánh chết ngươi. La thị thanh âm thập phần bén nhọn, bất quá lần này lại không có đánh Diệp Hiểu Vũ. Nàng cũng biết, nếu là Diệp Hiểu Vũ thật sự chết mất, nàng cũng không hảo cùng Bắc Thần thị công đạo. Nguyên bản nàng là nghĩ 3 ngày sau làm Bắc Thần thị kia ngốc tử cưới này nha đầu thúi bồi tiền hóa thi thể. Bởi vì lúc ấy nàng cho rằng này bồi tiền hóa đã chết mất, cho nên tính toán này vô luận như thế nào trước lửa gạt qua đi. Đến lúc đó nàng lại mua được bà mối diễn một tuần kịch, bất qua yêu cầu trả giá rất nhiều, lại còn có không nhất định có thể giấu được. Hiện tại hảo, cái này tiểu tiện nhân không chết, kia vừa lúc nàng cũng không cần lo lắng, 3 ngày sau nên làm như thế nào liền như thế nào làm tốt, này nha đầu chết tiệt kia khiến cho nàng hảo hảo nhảy nhót một chút đi. Dù sao vào cái kia ngốc tử môn, sống hay chết nàng liền mặc kệ. La thị hư lạnh một tiếng, còn không nhanh làm việc, ngồi dưới đất làm gì, muốn lười biếng sao. Diệp Hiểu Vũ chịu đựng trong lòng không thoải mái, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, túi đầu nhút nhát sợ sệt một bước nhỏ chuyển qua cửa. Động tác nhanh lên, chấm gì gì, chờ ngươi gả chồng vẫn là này Phó Đức Hạnh, nhà chồng còn không đem ngươi đánh chết. La thị lớn giọng hướng Diệp Hiểu Vũ một đều. Diệp Hiểu Vũ trong lòng âm thầm mắng nàng, thân thể lại cùng phía trước đại nha giống nhau, giống mô giống dạng rụt một chút, lộ ra một mặt sợ hãi biểu tình. Theo sau nàng lập tức quỳ trên mặt đất, âm thầm cắn một chút đầu lưỡi. Nước mắt nháy mắt tiêu ra tới, đáng thương sở sở nhìn La thị khóc thút thít nói, nương, nữ nhi cầu ngươi, không cần đem nữ nhi gả cho người kia được không, nữ nhi về sau sẽ càng thêm cẩn mẫn giúp trong nhà làm việc, nương, nữ nhi gả đi vào nơi đó sẽ chết. Diệp Hiểu Vũ đau khổ cầu xin La thị, đương nhiên diễn kịch thành phần chiếm đa số, bất quá nàng cũng ôm một tia kỳ vọng, hy vọng La thị có thể đại phát từ bi, vì nàng ngẫm lại. Nhưng hiển nhiên nàng là suy nghĩ nhiều quá. La thị người kia căn bản không có đem Diệp Hiểu Vũ kia đáng thương biểu tình đặt ở trong mắt, nói như vậy, nàng phía trước nghe nhiều. Nếu là thật sự có tâm không cho nàng gả cho Bắc Thần thị kia ngốc tử, đã sớm cự tuyệt kia việc hôn nhân, nơi nào còn sẽ thu Lâm thị như vậy thật tốt đồ vật ta. Nói nữa, cái này bồi tiền hóa nàng đã sớm nhìn không thuận mắt, làm nàng gả cho kia ngốc tử, đổi về như vậy thật tốt đồ vật, còn có 2 thỏi hoàng kim, nàng đầu góc chịu mới chịu đáp ứng Diệp Hiểu Vũ. Lan. La thị sụ mặt. Vươn chân liền muốn một chân đá hướng Diệp Hiểu Vũ, cho rằng ngươi là ai à, một cái bồi tiền hóa, lao nương dưỡng ngươi như vậy nhiều năm, một cái tử đều không có giúp lao nương kiếm được. Hiện tại còn không biết xấu hổ cầu lao nương, nhân ra Bắc Thần thị nhìn chúng ngươi, nguyện ý cưới ngươi, chính là ngươi 8 đời đã tu luyện phúc phận, như vậy rong rải, lao nương đánh chết ngươi. Thật là càng ngày càng làm cản, này 3 lần 4 lượt ngỗ nghịch nàng nha đầu thúi, xem ra ngày thường chính mình là đối nàng quá mức nhân từ, không cho nàng một chút nhan sắc nhìn một cái. Nha đầu này là không giải kiến thức. La thị lúc này đã hoàn toàn quên mất chính mình vừa rồi bởi vì đại nha chết sợ hãi, chỉ nghĩ cùng ngày thường giống nhau hung hăng giáo huấn nàng một đốn. Nương, hại lao nương khủng hoảng nửa ngày, đánh chết ngươi. Chương 7 Diệp ra người nhà. Nhìn đến La thị kia thô béo giống như móng heo chân lại đã tới, Diệp Hiểu Vũ vội vàng hướng bên cạnh một trốn, né tránh đối phương một chân, trong lòng lại tức giận có sợ hãi. Nguyên chủ chính là bị này phì bà một chân đá chết, nếu là chính mình cũng bị đá trúng. Nói không chừng cũng sẽ đi theo đi gặp Diêm Vương, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, hiện tại làm này phì bà thay đổi chủ ý thoạt nhìn là không có khả năng. Hảo đi, ta liền tạm thời trước gần nấp một chút, thấy chạy bộ bước đi, chờ gả cho kia ngốc từ lúc sau, lại chậm rãi nghĩ cách rời đi hảo, này chết phì bà quá đáng giận, hiện tại thân thể này còn thập phần suy nhược, không thể đủ cùng này điêu ngoa người đàn bà đanh đá cứng đối cứng. Ngươi không cần lại có một ít lung tung rối loạn ý tưởng, kia ngốc tử ngươi không gả cũng đến gả. Nếu là ngươi lại làm cái gì nhiễu loạn ra tới, lao nương đem ngươi trói lại luật ra, không cần nghĩ chạy trốn, bằng không ta đánh gãy ngươi chân chó. Ở Diệp Hiểu Vũ trong lòng ám chọc chọc nghĩ muốn hay không chạy trốn thời điểm, La Thị giống như nhìn ra nàng ý nghĩ trong lòng, lập tức liền ra tiếng cảnh cáo nàng. Diệp Hiểu Vũ ở trong lòng âm thầm đem nàng thăm hỏi 18 biến, túi đầu ngoan ngoãn mở miệng nói, nương, nữ nhi đã biết, nữ nhi hôm nay rơi vào trong sông, đầu có điểm vựng, có thể làm nữ nhi nghỉ ngơi một chút lại làm việc sao. Ngươi còn tưởng lười biếng. Ngươi tin hay không ta đánh chết ngươi. La Thị kia 120 decibel thanh âm lần thứ hai tàn sát bừa bãi tàn phá Diệp Hiểu Vũ lỗ thai. Nữ nhi đầu không hôn mê, nữ nhi hiện tại liền đi huy heo. Diệp Hiểu Vũ bị La Thị như vậy một giống, lập tức thức thời sửa miệng, cũng mặc kệ thân thể thượng còn có đau đớn, nhanh chóng đi ra sân, cầm đi một cái sọt liền chạy vội ra sân. Để ngừa chậm một chút liền sẽ lọt vào La Thị kia chỉ phi móng heo độc hại, này đơn bạc thân thể chính là rốt cuộc chịu không nổi một lần mãnh liệt công kích, sẽ chết người. La Thị nhìn đến Diệp Hiểu Vũ chạy trốn nhanh như vậy, phi một tiếng, hùng hùng hổ hổ nói, thật là cái giảo hoạt nha đầu chết tiệt kia, vừa rồi còn một bộ sắp chết bộ dáng, hiện tại liền chạy nhanh như vậy, nhất định là trang, cũng không biết với ai học. La Thị thanh âm rất lớn, đi ra sân Diệp Hiểu Vũ cũng nghe tới rồi, tức giận đến nàng thiếu chút nữa liền quay đầu đi theo La Thị đánh lộn, bất quá nàng lý trí vẫn là tại tuyến, kia phì heo như vậy mạnh mẽ, một cái tát có thể đem chính mình phiến đến mắt đầy sao xẹt. Một chân liền đem nguyên chủ đá đã chết. Muốn nhìn xuống, không thể xúc động, nghĩ đến đây Diệp Hiểu Vũ đành phải một bên dùng sức quay cơm heo, đem cơm heo trở thành La Thị, dùng sức gõ, một bên thấp giọng phun tào. Nguyên chủ ở nguyên này chỉ chết phì heo độc hại dưới còn có thể sống đến 16 tuổi, thật là không dễ dàng, mẹ nó, vạn ác cổ đại, vạn ác chết phì heo dưỡng mẫu, một ngày nào đó, ta sẽ tìm cơ hội đem hôm nay chịu khuất nhục đều tìm trở về. Đem heo huy hào lúc sau, Diệp Hiểu Vũ lại ở La Thị cái này ác thế lực cưỡng bức dưới, làm xong một đống việc nhà. Đem cơm nấu hảo lúc sau, nàng mới có thể nghỉ ngơi một chút. Cơm chiều thời gian, thân thể này người nhà đều đã trở lại, chính vây quanh một trương bàn gỗ ăn cơm, Diệp Hiểu Vũ ngồi ở thuộc về chính mình tiểu băng ghế thượng, mặt vô biểu tình kẹp đồ ăn, một đôi mắt lại ngầm tinh tế quan sát đến Diệp gia mọi người. Cái này gia cũng họ Diệp, nguyên thân dưỡng phụ kêu Diệp Đại Tráng, dáng người cường tráng, gương mặt cực kỳ tăng thương, làn da thực hắc, là săn thú xuất thân. Bởi vì tuổi trẻ thời điểm trong nhà nghèo, không có cô nương nguyện ý gả cho hắn. Thẳng đến đã khuya mới cưới đến La Thị, cho nên đối La Thị cực kỳ hảo, nói cái gì cũng nghe nàng. Dưỡng phụ đối nguyên thân không được tốt lắm cũng không tính hư, điển hình nuôi thả trạng thái, biết La Thị tính toán đem nguyên thân gả cho Bắc Thần Thị, hắn cũng từng khuyên bảo quá, nói như vậy không ổn, sẽ hủy hoại đại nha, nhưng là bị La Thị kia thiết miệng gà một phen lời nói nuốt đến không dám ra tiếng. Nương, ngươi hôm nay lại đánh đại tỷ, ngươi không thể tùy tiện đánh đại tỷ, nàng dù sao cũng là người nữ nhi. Trên bàn cơm. Diệp Vĩnh Nhạc mở miệng nói, hắn chính là La Thị Đại Nhi Tử, so nguyên chủ nhỏ hơn 3 tuổi, trong trí nhớ hắn đối nguyên chủ là rất không tồi, nơi trốn giữ gìn nguyên chủ. Mỗi lần La Thị đánh nguyên chủ, Diệp Vĩnh Nhạc nếu là ở đây nói, liền sẽ ngăn cản La Thị, có đôi khi nguyên chủ ăn không đủ no, cũng là này Diệp Vĩnh Nhạc vụng trộm đem ăn đưa cho nguyên chủ. Chương 8 bọn đệ đệ. La Thị nghe xong nhà mình Nhi Tử Diệp Vĩnh Nhạc nói sau, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái mở miệng nói, lão nương đánh nàng đó là nàng tự tìm, êm đẹp. Cũng dám đi nhảy sông tìm chết, nếu là chết ở trong sông, trong thôn những người đó còn không biết nói như thế nào nhà của chúng ta đâu. Nghe xong La Thị nói sau, Diệp gia những người khác, Diệp Phụ, Diệp Vĩnh Nhạc, Diệp Vĩnh Thành, Diệp Vĩnh Sán không cấm ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hiểu Vũ, bọn họ ánh mắt đều tương đối phức tạp. Đại tỷ, nương nói chính là thật vậy chăng? Ngươi như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu? Diệp Vĩnh Nhạc có điểm đau lòng nhìn Diệp Hiểu Vũ. Đồng sự hắn cũng âm thầm trách cứ chính mình không thể bảo hộ nhà mình đại tỷ, luôn là làm nàng chịu ủy khuất. Đại tỷ, ngươi không cần đi tìm chết được không, ngươi đã chết ai cùng Sán Sán chơi đùa đâu. La Thị nhỏ nhất nhi tử, Diệp Vĩnh Sán vươn béo đô đô phì tay kéo Diệp Hiểu Vũ tay bĩu môi làm nũng nói. Diệp Vĩnh Sán năm nay 3 tuổi, ngày thường cả ngày đi theo nguyên chủ phía sau, làm nàng mang theo hắn chơi đùa, đối nàng thực ỷ lại, ngày thường nguyên chủ chính là mang theo mấy cái đệ đệ lớn lên, đồng thời cũng ôm đồm sở hữu việc nhà. Có thể nói, ở trong thôn nàng là nhất cần mẫn cô nương. Trong thôn người cũng đối nguyên chủ thực hữu hảo, nhưng đáng tiếc có La Thị như vậy ác độc dưỡng mẫu, cứ việc nguyên chủ lại cần mẫn cũng không vào La Thị pháp nhãn, La Thị ngày thường như cũ đối nguyên chủ vừa đánh vừa mắng, còn không cho ăn no. Nhưng là nguyên chủ lại không có một tia câu oán hận, như cũ chịu thương chịu khó vì Diệp gia làm việc, nàng vẫn luôn đều ôm như vậy tâm thái, chỉ cần chính mình lại cần mẫn điểm, mẫu thân nhất định sẽ giống yêu thương bọn đệ đệ giống nhau yêu thương chính mình. Cứ như vậy tử. Nàng từng ngày lớn lên, mỗi ngày đều ở La Thị đánh chửi cùng vô số việc nhà chung vượt qua, thẳng đến có một ngày, La Thị rốt cuộc đối nàng vẻ mặt ôn hòa, nàng cho rằng chính mình thủ đến vân khai, không nghĩ tới ngay sau đó lại ở La Thị trong miệng nghe được một cái làm nàng tuyệt vọng tin tức. Đó chính là nàng sắp phải gả cho cách vách thôn địa chủ gia ngốc nhi tử, cái kia ngốc tử nàng là nghe nói qua, chẳng những người ngốc, lại còn có sẽ khắc thê, đã khắc đã chết rất nhiều Nhậm Tân Nương. Nương thế nhưng muốn đem chính mình gả cho cái kia khắc thê ngốc tử, sao có thể đâu, đại nha cảm giác chính mình tâm hào đau, nàng không ngừng cầu xin La Thị không cần đem nàng gả cho ngốc tử. Nhưng là La Thị kêu ý chí sắt đá, một chút đều không có đem đại nha cầu xin để ở trong lòng, thấy nàng không đáp ứng gả cho kia ngốc tử, liền càng thêm làm trầm trọng thêm đánh chửi nàng. Nguyên chủ đại nha nản lòng thoái chi dưới liền nghĩ tới tự sát, cho nên liền có nhảy sông kia một màn, cuối cùng cứ việc bị người cứu lên đây, lại trốn không thoát bị La Thị một chân đá chết vận mệnh. Nghĩ đến nguyên chủ đại nha sở đã chịu ủy khuất, Diệp Hiểu Vũ trong lòng cực kỳ phẫn nộ, tục ngữ nói đến hảo, dưỡng điều cẩu đều sẽ có cảm tình, nàng thật sự không rõ. Vì cái gì La Thị liền như vậy ý chí sắt đá, chẳng những không có sắc mặt tốt cấp nguyên chủ, còn sống sờ sờ đem nguyên chủ đá đã chết, thật không biết nàng là như thế nào làm được như vậy nhẫn tâm. Diệp Hiểu Vũ nhìn lôi kéo chính mình kia chỉ béo đô đô tay, lại xem một chút Diệp Vĩnh Nhạc đám người, trong mắt xoay một chút, nàng trong lòng có một cái quyết định. Ta không nghĩ gả cho cái kia ngốc tử, nương, cầu ngươi, đừng làm nữ nhi gả cho kia ngốc tử hảo không. Chỉ cần nương không đem nữ nhi gả cho kia ngốc tử, nữ nhi nguyện ý cả đời ở nhà làm việc. Diệp Hiểu Vũ khóc đến đáng thương hề hề quỳ trên mặt đất, cầu xin La Thị không cần đem nàng gả cho kia ngốc tử, nguyên thân gả cho ngốc tử sự tình, chỉ có La Thị cùng Diệp Phụ biết. Nguyên thân ba cái đệ đệ cũng không biết, phía trước La Thị liền uy hiếp quá nguyên thân, không thể đủ đem chuyện này nói cho vài vị đệ đệ, bằng không liền lập tức đem nàng đưa đến ngốc tử ra. Nguyên thân nhắc gan, nàng bị La Thị như vậy một dọa, tức khắc không dám đem sự tình nói cho bọn đệ đệ. Hơn nữa nàng cũng cảm thấy việc này nói cho bọn đệ đệ, bọn họ cũng giúp không được vội, cho nên nguyên chủ ba cái đệ đệ còn không biết nàng sắp phải gả cho ngốc từ đâu. Chương 9 thê quản nghiêm Diệp Phụ. Quả nhiên nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, nàng ba cái đệ đệ có hai cái sắc mặt tức khắc đại biến, ba tuổi Sán Sán vẻ mặt ngây thơ nhìn Diệp Hiểu Vũ, không rõ nàng vì cái gì đột nhiên khóc. Diệp Vĩnh Nhạc sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía chính mình mẫu thân La Thị, nương, tỷ nói chính là thật vậy chăng? Ngươi thật sự muốn đem tỷ gả cho cách vách thôn ngốc tử? Nương, ngươi có phải hay không choáng váng, làm gì đem tỷ tỷ gả cho kia ngốc tử a? Kia ngốc tử khắc đã chết rất nhiều cái tân nương, ngươi bộ dáng này sẽ hại chết tỷ tỷ. Diệp Vinh Thành cũng không thể tưởng tượng nhìn về phía chính mình mẫu thân, hắn hoàn toàn không rõ, mẫu thân vì cái gì muốn làm như vậy. Tỷ tỷ ngày thường như vậy cần mẫn, từ nhỏ đưa bọn họ mang đại, còn đem trong nhà sở hữu việc nhà đều làm được hảo hảo. Như vậy cần mẫn hảo cô nương ở toàn bộ thôn cũng tìm không thấy cái thứ hai. Tỷ rốt cuộc là nơi nào không tốt, nương muốn làm như vậy đâu. La Thị bị hai cái nhi tử chất vấn ánh mắt xem đến thập phần không được tự nhiên, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Hiểu Vũ liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm đem nàng mang cái biến, này đáng chết bồi tiền hóa, cùng nàng nói không thể đem việc này nói ra, hiện tại thế nhưng không nghe lời. Sớm biết rằng liền đem nàng độc ách, làm nàng không thể nói chuyện, đáng chết. Nữ nhi trưởng thành, chung quy phải gả người. Cách vách thôn Bắc Thần Thị của cải hảo, giàu có, đại nha gả đi vào cũng là nàng phúc khi a, chẳng lẽ làm nàng đi theo chúng ta ngao khổ sao? Nàng tốt như vậy nữ hải tử nương đương nhiên là làm nàng gả đến hảo một chút lạc, đại nha gả đi vào lúc sau, về sau chính là địa chủ thiếu phu nhân, có cái gì không tốt? La Thị làm lơ hai cái nhi tử khiển trách ánh mắt, đương nhiên mở miệng nói. Phảng phất gả cho ngốc tử là Diệp Hiểu Vũ tạo hóa, là nàng tám đời đã tu luyện phúc khí giống nhau. Diệp thị huynh đệ nghe xong nhà mình mẫu thân nói sau, đều có điểm không vui. Diệp Vĩnh Nhạc nâng dậy quỳ trên mặt đất Diệp Hiểu Vũ, sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói, nương, đêm này hôn sự lui đi, chúng ta đại tỷ tốt như vậy cô nương, về sau nhất định sẽ tìm được càng tốt nhà chồng, không cần một hai phải gả cho cách vách thôn kia ngốc tử a. Đúng vậy nương, đem hôn sự lui đi. Diệp Vĩnh Thành cũng mở miệng khuyên, gả cho kia ngốc tử tỷ tỷ liền hủy. La Thị thấy chính mình hai cái bảo bối nhi tử thế nhưng như vậy giúp đỡ Diệp Hiểu Vũ nói chuyện, trong lòng tức khắc không vui, rốt cuộc ai là thân nhân a? Hai cái nhại danh thế nhưng còn hướng về người ngoài. Lui cái gì lui a? Đại nha gả đến Bắc Thần Thị sự tình, các ngươi phụ thân cũng đáp ứng rồi, hơn nữa lao nương cũng thu Bắc Thần Thị xính lễ, ba ngày sau đại nha không gả cũng đến gả cho, bằng không truyền ra đi về sau nàng thanh danh liền hủy. La Thị lạnh lùng mở miệng nói. Diệp Thị huynh đệ nghe xong nhà mình mẫu thân nói sau, cực kỳ khiếp sợ, hai người đồng thời nhìn về phía Diệp Phụ, Diệp Vĩnh Nhạc cái thứ nhất ra tiếng chất vấn nói, cha, ngươi cũng biết việc này. Cha, ngươi cũng đáp ứng nương như vậy hoang đường cách làm sao? Diệp Vĩnh Thành không thể tưởng tượng hỏi Diệp Phụ, hắn hoàn toàn không thể tin được phụ thân biết chuyện này, chẳng những không ngăn cản nương, còn đáp ứng rồi, phụ thân chẳng lẽ không biết cách vách thôn kia ngốc tử tình huống sao? Diệp phụ có điểm không dám nhìn hai cái nhi tử cùng Diệp Hiểu Vũ, hắn trầm mặc túi đầu, nửa ngày lúc sau mới gật gật đầu, "Ân, ngươi nương nói được có đạo lý, nếu hiện tại lui hôn sự, đối đại nha về sau thanh danh ảnh hưởng không tốt, về sau cũng không rất khó tìm đến hảo nhà chồng." Hắn không có nói chính mình đáp ứng La thị làm như vậy sự tình, mà là từ Diệp Hiểu Vũ thanh danh thượng nói, tựa hồ nói như vậy là có thể đủ giảm bớt hắn chịu tội cảm giống nhau. "Cha, ngươi đang nói cái gì đâu, đại tỷ gả qua đi sẽ chết, ngươi sẽ không biết kia ngốc tử tình huống đi, ngươi như vậy nhẫn tâm nhìn đại tỷ đi chịu chết sao?" Diệp Vinh Thành lớn tiếng chất vấn nhà mình lao cha, mẫu thân hồ đồ liền tính, vì cái gì liền lao cha đều như vậy à? Diệp phụ bị Diệp Vinh Thành nói đến có điểm hổ thẹn, hắn túi đầu không có ra tiếng, hắn cũng không nghĩ à, hắn biết việc này thời điểm, La thị đã trộm thu Bắc Thần thị tiền đặt cọc. Lúc ấy nàng còn nói, nếu chính mình không đáp ứng việc này, nàng lập tức liền tự sát, hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng thực bất đắc dĩ a, Diệp phụ không ra tiếng, những người khác cũng không ra tiếng, trong lúc nhất thời trong đại sảnh cực kỳ an tĩnh. Chương 10 ta cưới nàng. Diệp Hiểu Vũ từ mấy người biểu hiện nhìn ra trạng huống, cùng trong trí nhớ giống nhau, Diệp phụ là cái bên thai mềm người, bị nhà mình tức phụ ép tới gắt gao, tục ngữ trung thê quả nghiêm, hoàn hoàn toàn toàn thể hiện ở Diệp phụ trên người. Mà Diệp gia huynh đệ vẫn là rất không tồi, bọn họ tức giận biểu tình không phải giả vờ, hai người là thật sự đối nguyên thân thực hảo, bất quá hảo cũng không có biện pháp a. Này Diệp gia là La thị thiên hạ, bị La thị nắm giữ. Nhìn hũ nút nhà mình phụ thân, Diệp thị huynh đệ cùng Diệp Hiểu Vũ cũng có chút tuyệt vọng, chính bọn họ phụ thân bọn họ trong lòng cũng rõ ràng, nhà này căn bản không phải phụ thân đương gia làm chủ, mà là mẫu thân đương gia làm chủ. "Nương, ta không đồng ý đem đại tỷ gả cho kia ngốc tử, chúng ta hiện tại liền đi đem hôn sự cấp đẩy." Diệp Vĩnh Nhạc chạm đinh chết thiết mở miệng nói, hắn như thế nào có thể trơ mắt nhìn nhà mình đại tỷ gả đến Bắc Thần thị, sau đó ngày hôm sau đã bị kia ngốc tử khắc chết đâu. Không thể à, hắn từ nhỏ liền cùng đại tỷ lớn lên, như vậy cần mẫn thiện lương ôn nhu đại tỷ, như thế nào có thể bởi vì việc hôn nhân này mà chết đâu. La thị nghe xong đại nhi tử nói sau, trong lòng nổi giận, nàng dùng sức một phách cái bàn, đặt ở trên bàn đồ ăn bàn cùng chén đũa bị nàng bộ dáng này một phách, toàn bộ đều đánh bay một tấc cao, cả nhà nàng như vậy hành động hoảng sợ. "Vĩnh Nhạc, ngươi đây là hại ngươi đại tỷ không có hảo thanh danh. Nữ hài tử gia chân quý nhất chính là thanh danh, ngươi bộ dáng này là muốn cho ngươi tỷ về sau gả không ra sao? Ngươi luôn miệng nói ngươi đối với ngươi tỷ hảo, chẳng lẽ ngươi bộ dáng này chính là đối với ngươi tỷ hảo sao? Lão nương thật vất vả giúp ngươi tỷ tìm môn hảo việc hôn nhân, gả tiến Bắc Thần thị lúc sau, đại nha nửa đời sau liền sẽ áo cơm vô ưu, các ngươi còn muốn thế nào? Hiện tại từ hôn, về sau ngươi đại tỷ liền thật sự hủy hoại." La thị một ngụm một câu vì Diệp Hiểu Vũ hảo. Không hiểu rõ người nghe xong lúc sau nhất định sẽ cảm động đã chết, như vậy mẫu thân thật tốt ta. Diệp Hiểu Vũ trong lòng âm thầm phun tảo La thị cái này thấy tiền sáng mắt hắc tâm can, nàng nghĩ đến chỉ có nàng chính mình, nơi nào sẽ nghĩ đến nàng đâu, nếu thật là như vậy vì nguyên chủ suy nghĩ, liền sẽ không cả ngày đánh chửi nàng, thậm chí một chân đem nàng đá đã chết, hừ hừ. "Nương, ngươi bộ dáng này làm, đại tỷ sẽ chết, nơi nào sẽ hạnh phúc đâu, kia ngốc tử sẽ khắc chết tỷ tỷ." Diệp Vinh Thành có điểm thất vọng nhìn nhà mình mẫu thân. Hắn là biết nhà mình mẫu thân tính tình, nàng quyết định sự tình nhất định sẽ không thay đổi. Bất quá muốn hắn nhìn Diệp Hiểu Vũ gả cho ngốc tử sau đó bị khắc chết, hắn thật sự không đành lòng, từ nhỏ đến lớn cái này tỷ tỷ đều đối hắn thực hảo đâu, tuy rằng không phải thân sinh, nhưng lại thế nào, nàng ngày thường thực chiếu cố chính mình cùng đệ đệ đâu, lại cần mẫn lại ôn nhu. "Các ngươi suy nghĩ nhiều quá, Bắc Thần thị cái kia nhi tử ta cũng xem qua, thực nghe lời, người cũng lớn lên tuấn, gia cảnh lại hảo, nơi nào sẽ cùng nghe đồn như vậy. Sẽ khác người chết đâu, nhất định là một ít tâm tư gây rối người truyền ra tới." La thị nhìn chính mình hai cái nhi tử, bắt đầu vì Bắc Thần thị cái kia ngốc tử nói tốt. "Nương, ngươi nói như vậy có ý tứ sao, tỷ tỷ nơi nào làm được không hảo, ngươi muốn đưa nàng đi tìm chết, kia ngốc tử chính là cái khắc tinh tới, nếu không phải nói vậy, liền tính hắn ngốc, nhà bọn họ như vậy có tiền đã sơm cưới đến tức phụ, như thế nào còn sẽ tìm tới nhà của chúng ta đâu." Diệp Vinh Thành bất mãn mở miệng nói. Suy nghĩ một chút, hắn lại mở miệng nói, "Nương, ngươi nên không phải là nhìn chúng Bắc Thần thị tiền, cho nên đem đại tỷ bán cho kia người nhà đi." Quả nhiên là biết mẫu chi bằng tử, Diệp Vinh Thành như vậy vừa nói, La thị sắc mặt tức khắc mất tự nhiên, nàng ánh mắt có điểm lập lòe chuyển qua địa phương khác, "Các ngươi nói bậy gì đó à, lão nương là tưởng cấp đại nha tìm môn hảo việc hôn nhân, các ngươi đều ở nơi đó kêu kêu quát quát, còn thể thống gì đâu. Đại nha lập tức liền phải gả cho kia Bắc Thần thị, nếu là đột nhiên nói không gả cho, người khác thấy thế nào đại nha? Thấy thế nào chúng ta? Đại nha về sau còn có người sẽ muốn sao? Thanh danh đối cô nương ra là rất quan trọng, La Thị liền không tin chính mình lần nữa cường điệu thanh danh chuyện này, nàng hai cái bảo bối nhi tử còn phản đối, liền tính phản đối cũng vô dụng. La Thị ý tưởng vừa ra, một phen kiên định thanh âm vang lên, ta muốn. Trong đại sảnh mọi người nghe xong thanh âm này lúc sau, đều sôi nổi khiếp sợ nhìn Diệp Vĩnh Nhạc, La Thị quả thực không tin chính mình lỗ thai, ngoan nhi tử, ngươi nói cái gì? Diệp Vĩnh Nhạc gắt gao lôi kéo Diệp Hiểu Vũ tay, kiên định mở miệng nói, không có người muốn đại tỷ, ta muốn đại tỷ, ta về sau sẽ cưới đại tỷ. Chương 11 lại lần nữa báo nổi. Diệp Vĩnh Nhạc nói giống như ở bình tĩnh trên mặt hồ ném một quả đặc đại hào ngư lôi, đem toàn bộ bình tĩnh mặt hồ tạc đến sóng gió mãnh liệt, Diệp ra người tức khắc sôi trào đi lên. Vẫn luôn trầm mặc không ra tiếng Diệp phụ chấn động dương mắt nhìn chằm chằm nhà mình đại nhi tử xem, trên mặt khó được nổi lên nghiêm túc thần sắc, Vĩnh Nhạc không thể nói hiệu nói vượng. Ngươi này nhãi danh đang nói cái gì? Ngươi cấp lao nương lặp lại lần nữa, ngươi muốn tức chết ta sao? Đây là La Thị tức muốn hộp máu thanh âm. Ca, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Diệp Vĩnh Thành không thể tưởng tượng nhìn nhà mình ca ca, không biết vì cái gì hắn nghe xong nhà mình ca ca nói sau, tâm tình của hắn có điểm phức tạp. Diệp Hiểu Vũ cũng cảm thấy nhất định là chính mình nghe lầm, nàng nghi hoặc nhìn về phía nhà mình không có huyết thống quan hệ tiện nghi đệ đệ, Vĩnh Nhạc, ngươi ở nói dẫn sao? Lời này còn chưa nói xong, phảng phất là nghe được Diệp Hiểu Vũ thanh âm, La Thị nâng lên ngón tay Diệp Hiểu Vũ lạnh giọng mở miệng, nhất định là ngươi cái này tiểu tiện nhân ngày thường tốt việc nhà không giúp đỡ làm, cả ngày nghĩ như thế nào câu dẫn nam nhân, tuổi còn trẻ, tốt không học học này thiếu đạo đức sự tình, còn đem ta Vĩnh Nhạc cấp câu dẫn, lao nương ta đánh chết đâu. La Thị vừa nói, đầy đặn bàn tay trực tiếp liền hướng về phía Diệp Hiểu Vũ phiến lại đây, tốc độ nhanh như tia chớp, còn mang theo phong mà đến. Diệp Hiểu Vũ tuy rằng mới vừa xuyên tới không bao lâu, nhưng là nàng vẫn luôn đều đề phòng La Thị, biết cái này thấy tiền mở mắt chết phì bà thói quen, đó chính là cũng không có việc gì một lời không hợp liền hâu người bàn tay, đặc biệt là hâu nguyên chủ bàn tay. Ở nhìn đến La Thị nâng lên tay thời điểm, Diệp Hiểu Vũ liền chuẩn bị chứ, quả nhiên nhìn đến nàng kia chỉ dài rộng bàn tay chụp lại đây thời điểm. Diệp Hiểu Vũ lập tức túi người, cả người nhanh nhạy chạy trốn đi ra ngoài né tránh La Thị heo tay. Ngươi này tiểu tiện nhân còn muốn tránh, liền chính mình đệ đệ đều câu dẫn, ngươi thật là tức chết lao nương. La Thị thấy Diệp Hiểu Vũ cũng dám né tránh tay nàng, tức khắc càng thêm tức giận. Này đáng chết bồi tiền hóa, trước kia đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại, còn ngoan ngoan đứng ở nơi đó mặc cho chính mình đánh, hiện tại nhưng hảo, cánh lạnh, thế nhưng còn dám trốn rồi. La Thị trong miệng hùng hùng hổ hổ. Lần thứ hai giơ lên tay đuổi theo Diệp Hiểu Vũ lại là một trường, Diệp Hiểu Vũ không ngừng tránh tới trốn đi. Nương, đừng đánh ta, Vĩnh Nhạc là nói giỡn, cầu ngươi, đừng đánh ta, ta thật sự cái gì cũng không biết. Diệp Hiểu Vũ thật sự cảm thấy thực vô tội, đừng nói nàng chính mình mới vừa xuyên qua tới nơi này, liền tính là nguyên thân đại nha. Ngay thường cùng Diệp Vĩnh Nhạc cũng không có gì ái mội hành động a, này Diệp Vĩnh Nhạc đột nhiên nói vậy, là muốn giúp nàng vẫn là hại nàng a, thiên a. Hiển nhiên Diệp Vĩnh Nhạc cũng không nghĩ tới chính mình như vậy vừa nói, chẳng những không có giúp Diệp Hiểu Vũ thuyết phục nhà mình mẫu thân từ hôn, còn khơi dậy mẫu thân bực bội, nhìn Diệp Hiểu Vũ chật vật trốn tránh mẫu thân truy đánh. Diệp Vĩnh Nhạc trong lòng cực kỳ áy náy, hắn vội vàng tiến lên lôi kéo chính mình đã tức giận đến đôi mắt đỏ bừng mẫu thân, nhanh chóng mở miệng nói, "Nương, không cần đánh đại tỷ, vừa rồi ta là cố ý như vậy nói, là tưởng ngươi hảo đem đại tỷ cùng kia ngốc từ hôn sự cấp lui, ta cùng đại tỷ là trong sạch, nương." La Thị nghe xong Diệp Vĩnh Nhạc nói sau, ngừng lại, cặp kia đậu xanh lớn nhỏ đôi mắt hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Hiểu Vũ liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn về phía nhà mình nhi tử, sắc mặt cực kỳ không tốt mở miệng, ngươi nói chính là thật sự. Diệp Vĩnh Nhạc vội vàng gật đầu, nương, ta nói đều là thật sự, đại tỷ cho chúng ta người một nhà làm như vậy nhiều chuyện, cũng là ngươi nữ nhi à, là chúng ta tỷ tỷ à, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhìn nàng đi tìm chết sao? Diệp Vĩnh Nhạc nói được dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục. Nếu là người bình thường nghe xong nhất định sẽ cảm thấy không đành lòng cùng hổ thẹn, liền cùng Diệp phụ giống nhau, hắn nghe được Diệp Vĩnh Nhạc nói lời này thời điểm, liền xấu hổ cúi đầu. Bích Quyên, Vĩnh Nhạc nói đúng, chúng ta vẫn là đừng làm đại nha cùng Bắc Thần thị cái kia ngốc tử thành thân. Bích Quyên chính là La Thị tên, như vậy văn nhã tên đặt ở La Thị người như vậy trên người, quả thực chính là phí phạm của trời. Diệp Hiểu Vũ âm thầm phun tào, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp phụ, đây là hắn lần đầu mở miệng vì nàng nói chuyện. Chương 12 bi thôi a. Diệp Vĩnh Nhạc nói làm trong nhà trừ bỏ La Thị ở ngoài những người khác đều động chi lấy tình, bọn họ đều cảm thấy Diệp Hiểu Vũ vì Diệp gia bận rộn mười mấy năm, là cái cần mẫn hảo cô nương, không nên bị gả đến cái kia khắc chết quá rất nhiều nhậm tân nương ngốc tử ra. Bọn họ đều hy vọng La Thị có thể thu hồi chính mình muốn đem Diệp Hiểu Vũ gả cho Bắc Thần thị cái kia ngốc tử quyết định, bất quá La Thị là người nào. Nàng là cái thế lực ích kỷ người A. Nếu nàng có một chút lương trí nói, cũng sẽ không bởi vì Bắc Thần Thị một ít chỗ tốt mà đem Diệp Hiểu Vũ bán cho đối phương cái kia ngốc nhi tử làm tức phụ, hiện tại nhìn đến cả nhà đều vì cái này tiểu tiện nhân nói chuyện. La Thị trong lòng thập phần không cao hứng, nàng hướng lên trời mắt trợn trắng, lạnh một trương lại béo lại hắc mặt béo phì tiêm thanh âm hung tợn hướng Diệp Phụ mở miệng nói, lúc trước cũng là ngươi đáp ứng đại nha hôn sự, lao nương hiện tại đã liền xính lễ đều thu, hiện tại cùng người khác nói không gả nữ nhi, nhân ra thấy thế nào chúng ta. Đại nha chính là không gả cũng đến gả, lời này không đến thương lượng, ăn cơm. Giống lớn xong lúc sau, La Thị lại hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Hiểu Vũ liếc mắt một cái, ánh mắt kia phảng phất muốn đem nàng lăng trì giống nhau. Diệp Hiểu Vũ theo bản năng cả người run lên, thiếu chút nữa liền đứng không yên, đương nhiên nàng là cố ý, cái này chết phì heo đây là cái gì ánh mắt đâu. Nếu không phải đại nha, ngươi có thể hôm nay thu Bắc Thần Thị xính lễ, kia cái gì Bắc Thần Thị nhất định là rất có tiền đi, bằng không lấy này chết phì ba đức hạnh, thật đúng là không có khả năng đem nguyên chủ gả cho kia ngốc từ đâu, hừ hừ, này đáng chết chết phì heo, lại là như vậy đáng giận. Hôm nay việc này, bổn tiểu thư trước nhớ kỹ, chờ có cơ hội. Nhất định sẽ gấp bội dâng trả cho ngươi, chúng ta chờ xem. Diệp Hiểu Vũ tâm, trên mặt mang theo sợ hãi cúi đầu không xem bốn phía người liếc mắt một cái, còn có ba ngày liền hôn kỳ, nàng phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này, bằng không thật sự phải gả cho khắc người chết ngốc tử, nàng mới không làm đâu. Diệp Phụ thấy La Thị như vậy quyết tuyệt, hắn thở dài, duỗi tay vô vô Diệp Hiểu Vũ bả vai ôn hòa đối nàng nói, đại nha, ngươi nương nàng là cái dạng này, ngươi không cần để ở trong lòng, cha sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Cha liền cùng Bắc Thần Thị nói một chút tình huống, làm cho bọn họ chú ý một chút con hắn. Diệp Hiểu Vũ nghe xong lúc sau, trong lòng âm thầm cười lạnh, Diệp Phụ cái này thê quản nghiêm A, nguyên bản cho rằng hắn sẽ nói chút cái gì đâu, nguyên lai cũng là như vậy, làm Bắc Thần Thị chú ý một chút con hắn. Làm ơn, nếu bộ dáng này hữu dụng nói, liền sẽ không có như vậy nhiều tân nương tử bị kia ngốc tử khác đã chết, hừ hừ. Diệp Hiểu Vũ nghĩ đến đây, trong lòng cũng không cấm nghi hoặc. Trên thế giới này chính đều có khắc người chết người sao. Nên không phải là phong kiến mê tín đi. Có phải hay không kia ngốc tử lớn lên quá mức thực xin lỗi xã hội, đem mới vừa vào cửa thời điểm tân nương cấp hụ chết. Nàng cảm thấy nguyên nhân này khá lớn một chút, bằng không chính là kia ngốc tử ngẩn người thời điểm đem người cấp lộng chết, Bắc Thần Thị người không dám nói ra chân tướng, cho nên không hiểu rõ người liền tưởng ngốc tử khắc chết tân nương tử. Diệp Hiểu Vũ cảm thấy chính mình chân tướng, những cái đó chết cô nương nhất định là bị kia ngốc tử giết chết. Không thể không nói nàng cái này suy đoán thật đúng là đoán được có vài phần chính xác, chuyện này nàng về sau cũng sẽ biết đến. Ai biết chính mình liền sắp gả cho một cái người như vậy, Diệp Hiểu Vũ âm thầm thở dài, không cấm vì chính mình tương lai vận mệnh điểm chú hương, mẹ nói nhân ra xuyên qua không phải vương phi, công chúa, tiểu thư, lại vô dụng chính là phế tài nghịch tập, có bàn tay vàng gì đó. Lại vô dụng liền tính xuyên qua đến nông thôn, cũng có cái yêu thương nữ chủ trong núi hán trượng phu, hai cái miệng nhỏ khoái hoạt vui sướng làm ruộng. Kinh thương buôn khá giả. Đó là mặt trên nữ chính, mà nàng, quả nhiên là không có vai chính mệnh đi, thế nhưng xuyên đến một cái bẩn cùng nhân gia dưỡng nữ trên người, hơn nữa thực mau liền phải gả cho một cái ngốc tử, nói không chừng ngày hôm sau liền sẽ bị khắc chết, thật mẹ nó mệnh khổ a. Nguyên bản nàng còn nghĩ đến hạ vạt đại học niệm niệm thư, khảo cái tiến sĩ về nhà quang tông diệu tổ, không nghĩ thế nhưng gặp ngoài ý muốn phi cơ rủi ro nổ mạnh, nàng cũng bị tạc tới này vạn ác cổ đại, có ai có thể giống nàng như vậy mệnh khổ. Chương 13 đại nha thân thể vấn đề. Cơm chiều qua đi, Diệp Hiểu Vũ nằm ở thuộc về chính mình trên cái giường nhỏ nhìn lên nhà tranh đỉnh, vào đêm nàng phát hiện chính mình tầm mắt giống như so ban ngày thời điểm mơ hồ rất nhiều, xem đồ vật đều thấy không rõ lắm. Chính là bởi vì vừa đến ban đêm xem đồ vật liền rất mơ hồ, cho nên nguyên chủ thực sợ hãi ban đêm tiến đến, trong trí nhớ nguyên chủ trước kia sẽ không có tình huống như vậy, từ có một lần, La Thị đánh nàng thời điểm, không cẩn thận đánh vào nàng trên đầu, nàng hôn mê đi qua. Tỉnh lại lúc sau, mấy ngày đi qua đầu đều như cũ đau, dần dần nàng ban đêm liền xuất hiện xem đồ vật mơ hồ tình huống, hơn nữa tình huống này theo tuổi tăng trưởng mà trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng thực sợ hãi đã từng cùng La Thị nói qua chính mình vấn đề, nhưng là La Thị này đầu ích kỷ chết phì heo nơi nào sẽ đem nàng lời nói để ở trong lòng. Nghe được nguyên chủ như vậy vừa nói, lập tức liền giận mắng nàng là tưởng không làm việc tìm lấy cớ, sau đó kế tiếp tình huống chính là nhẹ thì ai một đốn phá mạng. Nặng thì một đốn bị đánh thường xuyên đều có sự tình. Dân gia nguyên thân cũng không dám ở La Thị trước mặt để hai mắt của mình tới rồi buổi tối xem đồ vật rất mơ hồ chuyện này. Này bệnh trạng theo nàng lớn lên càng ngày càng nghiêm trọng, nàng hảo lo lắng cho mình sẽ mù. Nghĩ đến đây Diệp Hiểu Vũ trong lòng cực kỳ phẫn nộ, La Thị cái này sát ngàn đao chết phì heo, chết một vạn thứ đều không thể hoàn lại nàng đối nguyên thân tạo thành thương tổn. Lúc này nguyên thân tình huống như vậy, hẳn là hậu thiên tạo thành bệnh quáng gà trứng, phần đầu đã chịu bị thương nặng sau lưu lại di chứng, hẳn là máu bầm áp đến thị giác thần kinh tạo thành, vốn dĩ nếu kịp thời phát hiện tăng thêm trị liệu. Hơn nữa Hảo Hảo Dưỡng nói, tình huống có lẽ sẽ không như vậy nghiêm trọng, nhưng là La thị người như vậy ngày thường không phải đánh chính là mắng, nàng sao có thể sẽ hảo hảo dưỡng thân thể đâu. Diệp Hiểu Vũ âm thầm thở dài, vì chính mình mệnh khổ bi ai, nhắm mắt lại trong lòng yên lặng nghĩ 3 ngày sau hôn sự, nàng cảm thấy chính mình vô luận như thế nào đều phải nếm thử một chút chạy trốn, bất quá không phải ngày mai chạy trốn, mà là Lâm xuất giá trước một ngày trốn. Nếu hiện tại chạy trốn nói, La thị kia chỉ chết phì heo nhất định sẽ đánh gãy nàng chân, hiện tại thân thể này cũng thập phần suy nhược, căn bản chạy không xa, nàng hiện tại cần thiết muốn đem thân thể dưỡng hảo, ăn nhiều một chút hơn nữa không thể lại làm La thị đánh, nàng đánh một chút chính mình này thân thể hoàn toàn chịu không nổi. Chắc là sẽ thiếu nửa cái mạng, thật vất vả trọng sinh một lần, bị La thị này đầu chết phì heo đánh chết nhưng không có lời. Diệp Hiểu Vũ ám chọc chóng nghĩ, như vậy tưởng tượng dần dần nàng liền đi vào giấc ngủ. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, nàng như cũ ở mộng đẹp trung, bên tai đột nhiên vang lên từng đợt tầm ý thanh. Một phen lại tiêm lại thô man thanh nhầm cắt qua an tĩnh sáng sớm chuyển tiến Diệp Hiểu Vũ lộ thai. Đại nha, ngươi cái này tiểu tiện nhân còn không dậy nổi giường làm cơm sáng, muốn đói chết chúng ta cả nhà sao. Ngươi quả nhiên là cái hát tâm tràng, thật là không đúng tí nào bồi tiền hóa. Nương, hiện tại còn sớm, khiến cho đại tỷ nghỉ ngơi một chút đi, nàng ngày hôm qua rơi vào trong sông, thân thể có điểm không thoải mái đâu. Diệp Vĩnh Nhạc ở một bên thấp giọng khuyên bảo. Phi, kia cũng là nàng tự tìm. Ai làm nàng không có việc gì nhảy xuống tới, chẳng lẽ tìm như vậy lấy cớ liền không cần làm việc sao? Nàng tương mở. La thị mắng chửi người nói không có khó nhất nghe, chỉ có càng khó nghe. Diệp Hiểu Vũ mở to mắt, duỗi tay xoa chính mình cái chán âm thầm mắt trợn trắng, thầm nghĩ may mắn bổn tiểu thư cũng không có rời giường khí, bằng không bị La thị bộ dáng này một đốn thoá mạng, phỏng chừng được với đi theo nàng đánh lộn. Tình huống hiện tại không cho phép nàng như vậy xúc động, Diệp Hiểu Vũ từ trên giường ngồi dậy, hít sâu tam hạ. Nỗ lực đem trong lòng phẫn nộ mạnh mẽ ngăn chặn, mới chậm rãi đi xuống giường, tay che lại đầu lung lay ra khỏi phòng. Nương, nữ nhi đầu có điểm chậm, cho nên lên chậm, ngươi không cần sinh khí, ta hiện tại liền đi sinh hoạt ngao cháo. Diệp Hiểu Vũ thanh âm suy yếu đối La thị nói, nàng phảng phất không có nhìn đến một bên đứng Diệp Vĩnh Nhạc, loạn choạng thân thể liền chiều phòng bếp đi đến. Chương 14 hôm nay ta ở nhà bồi ngươi. Bởi vì trời còn chưa sáng, có bệnh quáng gà trứng Diệp Hiểu Vũ lúc này xem đồ vật cũng không phải rất rõ ràng. Nàng yêu cầu nhìn kia một tia ánh sáng phán đoán đó là phòng bếp phương hướng, chậm rãi đi qua đi này vẫn là có trước kia đại nha ký ức mới có thể thuận lợi đi đến phòng bếp. Đi vào phòng bếp sau, Diệp Hiểu Vũ liền căn cứ ký ức bắt đầu thu xếp ngao cháo lộng đồ ăn sáng, chờ một canh giờ lúc sau trong nhà những người khác tỉnh lại ăn liền đi làm việc. La thị nhìn đến Diệp Hiểu Vũ bắt đầu đùa nghịch nổi chén gáo buồn làm việc, nàng mắng hai tiếng lúc sau ngáp dài liền hồi chính mình phòng ngủ đi. Diệp Hiểu Vũ đôi mắt thấy không rõ bốn phía đồ vật. Sự tình làm lên tương đối chậm, bất quá may mắn La thị kia đầu phì heo chính mình cảm giác thực vây, thấy nàng bắt đầu làm việc cũng liền không có để ý tới nàng. Thật vất vả đem mễ đào hảo, sau đó nhóm lửa bắt đầu ngao cháo, nàng nhìn chằm chằm bếp nội không ngừng nhảy lên ngọn lửa trong lòng kế hoạch qua hôm nay lúc sau, ngày mai liền bắt đầu chạy trốn, vì thế liền ở trong đầu thôn lộ tuyến đều qua một lần, an bài hảo lộ tuyến lúc sau, tâm cũng thả lỏng một ít. Ngao cháo chỉ cần hỏa sinh hảo lúc sau. Nếu hỏa bất diệt nói giống nhau không cần thường xuyên nhìn chằm chằm xem, ở dĩ vãng đại nha liền lợi dụng thời gian này đem trong nhà hết thảy việc nhà đều làm. Tỷ như sát cái bàn, rửa chén, quét rác, giặt quần áo chờ, mấy ngày nay thường gia vụ toàn bộ đều từ nàng tới nhận đầu, chờ mọi người tỉnh lại ăn qua lúc sau, liền rửa chén, trời đã sáng liền cầm người một nhà quần áo đến bên ngoài bờ sông tẩy, còn muốn mang 3 tuổi đệ đệ. Diệp Hiểu Vũ nghĩ đến đây, không cấm âm thầm nhíu môi. Này đại nha ở cái này trong nhà mặt quả thực chính là cái nha hoàn là cái hạ nhân, La thị hoàn toàn không có đem nàng đường nữ nhi dưỡng, nếu không ngày thường sao có thể sẽ hơi chút có một chút không hài lòng liền vừa đánh vừa mắng. Đáng thương cô nương, đến chết kia một khắc đều trước nay không hưởng thụ quá mẫu thân yêu thương, ai. Âm thầm thở dài, Diệp Hiểu Vũ sờ soạng rời đi phòng bếp, tính toán đi đem cái bàn sắt một lần, trời còn chưa sáng, nàng thị lực lại không tốt, đi được rất chậm, dọc theo đường đi còn va va đập đập. Diệp Hiểu Vũ ảo não đã chết. Ma chứng, nếu là về sau theo chính mình tuổi càng lúc càng lớn, này thân thể đôi mắt sẽ không liền mù đi, nàng nên làm cái gì bây giờ? Cũng không thể làm người mù a. Diệp Hiểu Vũ trong tay cầm rẻ lau một chút chậm rãi căn cứ ký ức chiều tiểu nhà ăn mà đi, tiểu nhà ăn liền ly phòng bếp không bao xa, nếu là người bình thường nói hai cái hô hấp gian liền đến, nhưng là Diệp Hiểu Vũ thị lực thiếu dai không thể đi quá nhanh, không thực dễ dàng bị đồ vật vướng ngã. Nàng nỗ lực mở to mắt nhìn con đường phía trước, vươn tay không ngừng đi phía trước tìm hiểu, nếu là đụng tới đồ vật nói đã nói lên chính mình liền phải đâm đồ vật, yêu cầu thay đổi hành tẩu phương hướng. Liên ở nàng sắp đi đến tiểu nhà ăn thời điểm, đột nhiên tay đụng phải một bức tường, nàng ở mặt trên sờ sờ, mở to hai mắt muốn thấy rõ ràng phương hướng, đáng tiếc tối tăm ánh nến vô pháp trợ giúp đến nàng, nàng chỉ thấy chính mình trước mặt là một đồ hắc ảnh. Như thế nào nhanh như vậy liền đụng vào tường. Diệp Hiểu Vũ trong miệng lẩm bẩm nói đang định thay đổi phương hướng, đột nhiên nàng cảm giác chính mình cánh tay bị một cổ cường đại lực kéo một chút. Theo sau cả người ngã vào một cái ấm áp ôm ấp nội, Diệp Hiểu Vũ trong lòng kinh hãi, vội vàng hô, ai? Đại tỷ là ta, Vĩnh Nhạc. Một phen quen thuộc thanh âm từ chính mình trên đỉnh đầu truyền đến, Diệp Hiểu Vũ ngẩng đầu trừng lớn đôi mắt chiều thanh âm khởi nguyên chỗ xem qua đi, mông lung gian giống như nhìn đến một khuôn mặt hình dáng, lại nhìn không tới đối phương bộ dáng. Bất quá thanh âm này nàng quen thuộc, đúng là nguyên chủ đại nha đệ đệ Diệp Vĩnh Nhạc, hắn làm gì còn ở nơi này đâu? Không nên là đang ngủ sao? Một canh giờ lúc sau, hắn còn muốn đi thư phòng đi học đâu? Diệp Vĩnh Nhạc cùng Diệp Vĩnh Thành đều tới rồi đọc sách tuổi tác, bọn họ hai huynh đệ ngày thường liền cùng trong thôn người cùng nhau đến cửa thôn học đường đi đi học đọc sách, đến trạng vạng thời điểm mới về nhà. Cho nên nguyên chủ đại nha nhảy xông sự tình, bọn họ cũng không biết, cũng là muốn La Thị nói lên mới hiểu được. Vĩnh Nhạc, ngươi như thế nào đi lên? Còn không nhanh ngủ. Diệp Hiểu Vũ theo bản năng đối Diệp Vĩnh Nhạc nói. Diệp Vĩnh Nhạc túi đầu nhìn trước mắt vẻ mặt nôn nóng làm chính mình đi ngủ thiếu nữ, sáng ngời trong mắt hiện lên một mặt mê luyến thanh tú nét mặt biểu lộ một mặt ôn hòa mỉm cười, với hắn lúc này tuổi tác cực kỳ không tương xứng. Hắn ôm Diệp Hiểu Vũ, thấp giọng mềm nhẹ đối nàng nói, hôm nay thư phòng tiền sinh nghỉ ngơi, sở hữu học viên đều không cần đi niệm thư, hôm nay ta ở nhà bồi ngươi. Chương 15 nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi đôi mắt của ngươi. Diệp Hiểu Vũ nghe xong lúc sau chưa nói cái gì chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu sau đó sờ soạng liền hướng tiểu nhà ăn phương hướng mà đi. Diệp Vĩnh Nhạc vội vàng đỡ nàng, đem nàng dẫn đi tiểu nhà ăn phương hướng. Đại tỷ đôi mắt của ngươi ta về sau nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi. Nhìn nhà mình tỷ tỷ mỗi ngày trời tối liền thấy không rõ đồ vật, muốn sờ tắt đi, giống cái người mù giống nhau. Diệp Vĩnh Nhạc nhìn tâm hào đau. Diệp Hiểu Vũ bước chân dừng một chút theo sau lắc lắc đầu, đôi mắt này phỏng chừng trị không được. Nếu là lúc trước phát hiện đến sớm kịp thời trị liệu còn có hy vọng, hiện tại nói. Nói tới đây nàng thanh âm cũng thấp hèn đi, nàng như bây giờ tình huống ở y học phát đạt thế kỷ 21 có lẽ có cơ hội chữa khỏi, ở cái này lạc hậu cổ đại sơn thôn, dựa những cái đó thầy làng căn bản không có khả năng trị đến hảo. Căn cứ ký ức đại nha này mắt tật là theo tuổi càng lớn liền càng nghiêm trọng, nàng nghĩ đến nàng trong đầu kia khối máu bầm hẳn là càng lúc càng lớn đi, không biết về sau có thể hay không áp bách mặt khác thần kinh đâu. Thật sự có điểm lo lắng a. Diệp Vĩnh Nhạc nắm Diệp Hiểu Vũ tay nắm thật chặt, túi đầu nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh nhân nhi, hắn tâm càng thêm co rút đau đớn, tốt như vậy người, vì cái gì muốn đã chịu như vậy thống khổ đâu? Nương vì cái gì như vậy nhẫn tâm đối đãi đại tỷ đâu? Năm đó đại nha bị La Thị đánh thời điểm, hôn mê qua đi vài thiền cũng chưa tỉnh lại, lần đó Diệp phụ sợ tới mức mời tới thầy lang lại đây vì đại nha xem, thầy lang vì nàng bắt mạch lúc sau liền nói quá, nàng thương đến cùng bộ tỉnh lại thời điểm có lẽ sẽ liền ốc. Nghe xong thầy lang nói lúc sau, bọn họ người một nhà đều thực lo lắng, đương nhiên La Thị cái này hắc tâm can ngoại trừ, thời gian lại qua mấy ngày, đại nha dần dần đã tỉnh, may mắn chính là nàng cũng không có giống thầy lang nói như vậy sẽ biến ốc. Diệp Vĩnh Nhạc nghĩ đến đây, âm thầm thở dài, nhưng từ lần đó lúc sau, tỷ tỷ đại nha liền phát hiện hai mắt của mình tới rồi ban đêm thời điểm xem đồ vật càng ngày càng mơ hồ, chuyện này nàng đã từng cùng nương nói qua, nhưng là nương lúc ấy còn mắng nàng một đốn. Nếu không phải hắn lúc ấy ở đây, nương phỏng trừng lại muốn đánh nàng, có đôi khi Diệp Vĩnh Nhạc thật sự tưởng không rõ, vì cái gì mẫu thân như vậy nhẫn tâm, nếu không thích tỷ tỷ, liền không cần nhận nuôi nàng à, vì sao lại muốn nhận nuôi đâu, nhận nuôi còn mỗi ngày ngược đãi nhân ra, thật sự thật quá đáng. Ở Diệp Vĩnh Nhạc nâng đỡ dưới, Diệp Hiểu Vũ đi đường không còn có va va đập đập, thực mau liền tới rồi tiểu nhà ăn, Diệp Vĩnh Nhạc đỡ nàng ngồi ở một bên ghế nhỏ thượng, đem nàng trong tay rẻ lau cầm lại đây đối nàng nói, đại tỷ. Ngươi liền ở chỗ này ngồi nghỉ ngơi một chút đi, để cho ta tới sát cái bàn liền hảo. Diệp Hiểu Vũ ngẩng đầu nỗ lực mở to hai mắt nhìn về phía Diệp Vĩnh Nhạc, muốn thấy rõ ràng bộ dáng của hắn, đáng tiếc trước mắt như cũ một mảnh mơ hồ, nàng lắc lắc đầu, không được, đợi lát nữa nếu như bị nương đã biết, nàng sẽ không cao hứng. Đâu chỉ không cao hứng, làm nàng phát hiện chính mình thế nhưng làm Diệp Vĩnh Nhạc sát cái bàn làm việc, nàng nhất định sẽ nhảy dựng lên đem nàng mang cái máu chó phun đầu. Không chỉ như thế thậm chí cũng có khả năng sẽ lọt vào một đốn đòn hiểm đâu, nàng này nho nhỏ thân thể nhưng gặp không được trầu này đòn hiểm đâu. Nghĩ đến La Thị một chân đem nguyên thân đại nha đã chết, Diệp Hiểu Vũ không cấm cả người run rẩy một chút, đối này nàng nội tâm bóng ma thập phần to lớn, hiện tại nàng còn không có cái kia năng lực khiêu chiến La Thị, làm việc vẫn là quy quy củ củ điểm hảo. Nghĩ đến đây nàng đứng lên sờ soạng đem Diệp Vĩnh Nhạc trong tay rẻ lau lấy về tới, bắt đầu sát cái bàn. Diệp Vĩnh Nhạc đi đến nàng bên cạnh đem nàng ấn hồi trên ghế, mỉm cười nói, đại tỷ ngươi cả ngày làm như vậy nhiều chuyện, nhất định sẽ rất mệt, khiến cho ta tới giúp ngươi đi, nương đi ngủ, đồ ăn sáng không hảo là lúc nàng sẽ không tỉnh lại. Không thể không nói Diệp Vĩnh Nhạc làm La Thị nhi tử, đối La Thị cuộc sống hàng ngày tình huống thật sự quá hiểu biết hiểu rõ, nàng sự tình gì đều làm đại tỷ một người làm, ngày thường trừ bỏ xuống đất làm việc ở ngoài, việc nhà tuyệt đối không chạm vào một chút. Nói xong lúc sau, Diệp Vĩnh Nhạc liền cầm rẻ lau bắt đầu sát cái bàn, quét tước vệ sinh tới, Diệp Hiểu Vũ thấy thế đành phải ngoan ngoãn ngồi ở một bên nhìn hắn, tuy rằng nói xem, nhưng là nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến một đạo cao lớn thân ảnh ở qua lại đi lại mà thôi. Chương 16 La Thị cảnh cáo. Thời gian quá thật sự mau, Diệp Vĩnh Nhạc đem ngày thường đại nha sáng sớm sở làm việc nhà đều làm xong lúc sau, La Thị cũng đã tỉnh, nàng cũng không biết hôm nay sở hữu việc nhà đều là Diệp Vĩnh Nhạc làm, cũng không có quan tâm đại nha ngày hôm qua rất trong sông, thân thể hay không có không khỏe. Bản thân đi vào tiểu nhà ăn ngồi xuống bưng lên đặt ở trên mặt bàn cháo liền bắt đầu ăn lên, sắc trời dần dần sáng Diệp Hiểu Vũ cũng chậm rãi có thể thấy rõ đồ vật. Nàng thấy La Thị ăn ngấu nghiến ăn đồ ăn sáng, trong lòng ám chọc chọc nghĩ, nếu là trước mắt này chén là cá cháo thì tốt rồi, bộ dáng này La Thị phỏng chừng sẽ không cẩn thận tạp đến xương cá sau đó chết thẳng cẳng. Bất quá hiển nhiên nàng là suy nghĩ nhiều quá, La Thị một chén gạo kê cháo xuống bụng từ lúc sau, lại đem chén đưa cho Diệp Hiểu Vũ, vì lao nương thịnh chén cháo lại đây. Kia nói chuyện ngữ khí nơi nào là cùng nữ nhi nói chuyện ngữ khí. Quả thực chính là ở sai sử nha hoàn sao. Diệp Hiểu Vũ âm thầm mắt trợn trắng, nhận mệnh tiếp nhận chén đi giúp La Thị này đầu phì heo thịnh cháo, trong lòng âm thầm nguyền rủa nàng uống cháo sát tử, nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng nguyền rủa nàng, bởi vì minh tới nói này thân thể sức chiến đấu không bằng La Thị, nàng cũng không có biện pháp. La Thị tỉnh lại lúc sau, Diệp Phụ, Diệp Vĩnh Thành, Diệp Vĩnh Sán này đó vốn đang không tỉnh người đều lần lượt tỉnh lại ra tới ăn bữa sáng. Nhìn đến Diệp Vĩnh Sán, Diệp Hiểu Vũ theo bản năng liền đi qua đi đem hắn bế lên tới, bưng lên cái chén nhỏ liền ủy cháo cho hắn ăn. Đây là nguyên thân theo bản năng, nàng nhất thời sửa bất quá tới, hoặc là cũng có thể nói như vậy, cái này ra trừ bỏ La Thị đáng giận ở ngoài, cũng không có cái gì làm Diệp Hiểu Vũ phản cảm, liền tính là Diệp phụ yếu đuối nàng cũng chỉ là cảm thấy bất đắc dĩ thôi. Diệp Vĩnh Sán cái này tiểu bao tử ngày thường cũng thương ngoan, cũng không có cấp nguyên thân đại nha mang đến nhiều ít phiền toái, hắn thực hảo mang. Đại nha ở làm việc thời điểm, hắn thông thường đều chính mình ở một bên chơi, đối với Nguyễn Manh Hải Tử, Diệp Hiểu Vũ vẫn là rất thích. Người một nhà dùng xong đồ ăn sáng lúc sau, Diệp Phụ cùng ngày xưa giống nhau trên lưng một phen chiều dài cùng Diệp Hiểu Vũ thân cao kiêm mị cung liền ra cửa, hắn là muốn tới trên núi đi săn thú vật, bởi vì hôm nay học đường không cần đi học, Diệp Vĩnh Thành cũng đi theo Diệp Phụ đi ra ngoài. La Thị cũng trên lưng cái sọt trong tay cầm một phen lưới hái chuẩn bị đi cắt cỏ heo, ở lâm ra cửa là lúc. Nàng hung tợn trừng mắt nhìn Diệp Hiểu Vũ liếc mắt một cái cảnh cáo nói, hảo hảo ở nhà đợi, cầm quần áo tẩy xong rồi liền đem heo cùng gà vịt cũng uy, mang Vĩnh Sán, không cần nghĩ nhảy sông cùng chạy trốn, bằng không lão nương đánh gãy chân của ngươi. Dù sao Bắc Thần thị nơi đó cũng chỉ là muốn một cái con dâu vì bọn họ Bắc Thần gia sinh hài tử, chỉ cần ngươi bất tử, liền tính chân chặt đứt hoặc là tay tàn cũng không cái gọi là, không cần đem lão nương nói vào thai này ra thai kia, bằng không ngươi liền trở khổ thân đi. Nguyên bản ở hống Diệp Vĩnh Sán chơi Diệp Hiểu Vũ nghe xong lời này quả thực khí cực, cái gì Bắc Thần thị chỉ là muốn nàng tới vì bọn họ gia tộc sinh hài tử, liền tính nàng tàn phế cũng không cái gọi là, La Thị này đầu chết phì heo xuất khẩu nói không có một câu là dễ nghe, đương nàng Diệp Hiểu Vũ là heo mẹ sao? Chuyên môn sinh tiểu hài tử. Nói nữa, này nhỏ gầy thân thể, 16 tuổi cái đầu so 13 tuổi Diệp Vĩnh Nhạc còn muốn lùn, lại gầy lại tiểu nhân, đại di mụ đều còn không có tới. Bộ ngực như cũng là một mảnh bình nguyên, đâu ra cái kia năng lực sinh tiểu hài từ đâu. Tưởng tượng đến chính mình xuyên qua đến này thân thể vùng đất bằng phẳng, Diệp Hiểu Vũ liền vô hạn tâm tắc, nàng không cần giống kiếp trước như vậy sóng gió mênh ngông, nhưng ít ra cho nàng cái quả táo hoặc là màn thầu cũng hảo a. Mẹ nó từ đầu vừa thấy liền đến ngón chân đầu, này vẫn là nữ nhân thân thể sao. Mặc vào nam trang, trực tiếp liền có thể trang nam nhân hảo không, La Thị kia đầu chết phì heo còn nói Bắc Thần thị chỉ nghĩ làm nàng sinh tiểu hài tử. Đây là muốn nhiều phát rồ mới có thể sinh ra như vậy ý niệm a. Tuy rằng nàng cũng biết ở vạn ác cổ đại, nữ hài tử 16 tuổi phỏng trừng liền gả chồng sinh tiểu hài tử, nhưng là kia cũng muốn thân thể phát dục hảo a. Mẹ nó giống nàng thân thể này, bị La Thị hà khắc rồi mười mấy năm, phát dục bất lương mau cũng chưa một cái, như thế nào sinh đâu. Chương 17 lừa dối La Thị. La Thị cảnh cáo xong Diệp Hiểu Vũ lúc sau, lại ở Diệp Vĩnh Sán trên mặt hôn một cái, thấp giọng ôn nhu hống hắn hai câu liền rời đi. Trước sau cùng Diệp Hiểu Vũ thái độ quả thực thành tiên minh đối lập, chờ La Thị đi xa lúc sau, Diệp Hiểu Vũ phi một tiếng, vung lên nắm tay hướng tới La Thị sau lưng hung hăng liền huy hai quyền. Đánh chết ngươi này đầu chết phì heo, ma trứng, hy vọng ngươi đi đường té ngã ngã cái chó ăn cức. Nàng một bên huy quyền một bên ở trong lòng âm thầm nguyền rủa La Thị, đúng lúc này chờ La Thị đột nhiên quay đầu tới, nhìn đến Diệp Hiểu Vũ thế nhưng ở nàng sau lưng huy nắm tay, nàng kia trương lại hắc lại phì mặt tức khắc kéo dài quá. Diệp Hiểu Vũ cũng không nghĩ tới La Thị sẽ đột nhiên quay đầu lại, trong lòng thầm hô một tiếng không xong, bất quá miệng lại phản ánh đặc biệt mau. Sán Sán ngươi xem, bầu trời này thật nhiều mối, tỉ tỉ bộ dáng này dùng nắm tay đánh có phải hay không liền có thể đánh chết chúng nó. Ngươi dạy tỉ tỉ quyền pháp tỉ tỉ chơi đến chính xác không? Uống, ha, ha. Nói xong lúc sau, Diệp Hiểu Vũ còn làm bộ làm tịch lại chiều khác phương hướng đánh mấy quyền. Thiên chân Diệp Vĩnh Sán cũng không biết Diệp Hiểu Vũ là ở lừa dối La Thị. Nghe được nàng hỏi chính mình quyền pháp chính không chính xác, lập tức ngẩng đầu lên, sửa đúng lên. Đại tỷ, ngươi này quyền pháp không phải như vậy chơi, ngươi muốn bộ dáng này, ta hôm trước mới giáo xong ngươi, ngươi như thế nào còn chơi không chính xác đâu, ngươi thật là buồn buồn a. Nói xong lúc sau, Sán Sán cái này 3 tuổi tiểu thí hài đứng lên, vung lên thịt hô hô tiểu nắm tay liền bắt đầu chơi khởi quyền pháp, xem hắn chơi lên còn ra dáng ra hình, uống uống uống. Diệp Hiểu Vũ đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Sán Sán đánh quyền. Khỏe mắt dư quang lại gắt gao chú ý đứng ở cách đó không xa La Thị yên lặng cầu nguyện nàng không cần nhìn ra cái gì phần cuối. La Thị nguyên bản nhìn đến Diệp Hiểu Vũ thế nhưng ở nàng sau lưng dùng nắm tay đánh nàng, trong lòng cực kỳ khó chịu. Phản rồi, kia nha đầu thúi thế nhưng ở sau lưng đánh lao nương, nàng là ăn gan hùm mật gấu. Xem ra hôm nay đối nàng hơi chút vẻ mặt ôn hòa một chút, nàng liền đã quên lão nương ngày thường giáo dục, nhất định phải đi hảo hảo giáo huấn nàng một đốn. La Thị cực kỳ tức giận đang muốn phải về đầu giáo huấn Diệp Hiểu Vũ, mới vừa đi hai bước, liền nghe được nàng cùng Sán Sán đối thoại, hơn nữa Sán Sán cũng đứng lên cùng nàng cùng nhau chơi đùa, thấy như vậy một màn nàng tức khắc liền dừng lại bước chân. Này đáng chết bồi tiền hóa là ở hống Sán Sán chơi, không phải ở sau lưng đánh chính mình bóng dáng. Như thế nào lão nương cảm thấy nàng ở sau lưng làm cái gì động tác nhỏ đâu. La Thị tại chỗ đứng một hồi lâu. Ở nhìn đến chính mình nhi tử thật sự ra dáng ra hình chơi quyền hơn nữa còn ở giáo Diệp Hiểu Vũ lúc sau, nàng trong lòng kia một tia nghi hoặc mới chậm rãi tiêu trừ, trừng mắt nhìn Diệp Hiểu Vũ liếc mắt một cái hừ lạnh một tiếng liền lần thứ hai xoay người lại, xoắn dài rộng mông bộ, chậm rãi chiều trong đất mà đi. Nhìn đến La Thị này đầu phì heo đi xa lúc sau, Diệp Hiểu Vũ chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, thầm mắng chính mình luôn là xúc động, thiếu chút nữa liền lại phải bị La Thị đánh, may mắn thời khắc mấu chốt phản ứng mau. Bằng không này thân thể lại ai thượng hai chân nói, phỏng trừng thật sự bất tử đều tàn phế. Này La Thị vừa rồi như vậy cảnh cáo, nghĩ đến là sẽ đang âm thầm nhìn chằm chằm chính mình, phía trước cái kia muốn chạy trốn kế hoạch phỏng trừng đến hủy bỏ mới được, bằng không thật sự bị nàng bắt lấy, tất nhiên sẽ không hảo quá, làm không hảo sẽ bị đánh cái tàn phế liền không có lời. Diệp Hiểu Vũ ngồi ở tiểu băng ghế thượng thở dài, ánh mắt có chút lỗ trống nhìn trước cửa đang không ngừng nhảy nhót, thường thường bay tới bay lui chim nhỏ. Tại đây một khắc nàng cỡ nào tưởng biến thành một con chim nhỏ a. Bộ dáng này nàng liền có thể trực tiếp bay đi, rời đi cái này có La Thị quản chế địa phương, không bao giờ dùng bối nàng cưỡng bức, thật tốt a. Đại tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Liên ở Diệp Hiểu Vũ phát ngốc thời điểm, Diệp Vĩnh Nhạc thanh âm truyền đến, theo sau Diệp Hiểu Vũ liền nhìn đến hắn cao lớn thân hình gầy gò xuất hiện ở bên người nàng. Diệp Vĩnh Nhạc tuy rằng là La Thị sở sinh, nhưng là hắn phỏng chừng là kế thừa Diệp phụ gen, thân hình cao lớn cũng không mập. 13 tuổi thiếu niên, thế nhưng so với chính mình cái này 16 tuổi người lớn lên còn muốn cao, thật là hâm mộ chết nàng. Chương 18 ngươi có nghĩ tới chạy trốn sao? Diệp Vĩnh Nhạc trong tay còn cầm một cái sọt quần áo, đây đều là ngày hôm qua Diệp ra người một nhà thay thế dơ quần áo, hắn tính toán đem này đó quần áo đều cầm đi giặt sạch, này đó vốn dĩ Diệp Hiểu Vũ làm, nhưng là hắn không đành lòng nhìn đến nàng chịu như vậy nhiều khổ, cho nên liền chính mình lấy tới tẩy. Diệp Hiểu Vũ đứng lên. Đem Diệp Vĩnh Nhạc trong tay kia cái sọt quần áo lấy lại đây nói, Vĩnh Nhạc, quần áo để cho ta tới tẩy đi, bằng không nương phát hiện ta lười biếng nàng nhất định không cao hứng. Đâu chỉ không cao hứng, bị La Thị biết Diệp Vĩnh Nhạc giúp chính mình giặt quần áo, đây chính là muốn hủy đi thiên tiết tấu đâu, phỏng chừng nàng không cần bị phát hiện chạy trốn đều bị đánh một đốn, hơn nữa vẫn là đòn hiểm cái loại này. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta không nghĩ ngươi như vậy mệt. Diệp Vĩnh Nhạc thật sâu nhìn Diệp Hiểu Vũ ôn nhu nâng lên tay đem nàng cái chán trước hỗn độn đầu tóc sửa sang lại hảo, ngươi bồi Sán Sán chơi đi, ta sẽ không làm nương phát hiện. Diệp Hiểu Vũ bị hắn như vậy ôn nhu hành động có đến có điểm giật mình, nhìn Diệp Vĩnh Nhạc trong lòng có loại mạc danh quái dị cảm, nàng tổng cảm thấy Diệp Vĩnh Nhạc hành vi có điểm cổ quái. Bất quá nàng cũng không có tưởng quá nhiều, mà lại như cũ kiên quyết đem trang quần áo cái sọt đoạt lại đây. Vĩnh Nhạc, vẫn là làm đại tỷ tẩy đi, ngươi ở chỗ này giúp ta nhìn sẵn sán, ta thực mau sẽ trở về. Nói xong lúc sau, nàng cực kỳ thành thạo cong lên cái sọt, chạy như bay ra sân hướng tới cửa thôn sông nhỏ biên đi đến, dọc theo đường đi gặp được mấy cái thôn dân, có nam có nữ, bọn họ đều thực nhiệt tình cùng Diệp Hiểu Vũ chào hỏi, còn cực kỳ quan tâm nàng ngày hôm qua rơi xuống nước thời điểm thân thể có hay không cái gì không khỏe. Diệp Hiểu Vũ lắc lắc đầu, Trương Đại Bá, Trương Đại Nương, Vương Thẩm Thẩm, Lý Đại Thúc, cảm ơn các ngươi quan tâm, ta thân thể không có việc gì. Có việc cũng không thể nói ra à, bằng không bị La Thị đã biết, không thể thiếu lại là một đốn mắng. Tưởng tượng đến chính mình sống ở La Thị dâm vì dưới, Diệp Hiểu Vũ liền có loại sống không còn gì luyến tiếc cảm giác, nga không. Quá hai ngày là có thể đủ thoát ly nàng ma chảo, bất quá đại giới lại là gả cho khắc chết vài nhậm tân nương ngốc tử phu quân. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vừa ly khai hang hổ lại nhập ổ sói sao? Diệp Hiểu Vũ con cái sọt tới đều bờ sông, liền như vậy miên man suy nghĩ đem người một nhà quần áo đều tẩy xong rồi, nàng cầm quần áo sửa sang lại hảo lúc sau, liền dẫn theo hướng ra phương hướng mà đi, mới vừa đi hai bước liền thấy được Diệp Vĩnh Nhạc mang theo Diệp Vĩnh Sán từ nơi không xa đi tới. Đại tỷ, ta tới giúp ngươi lấy đi, này ướt quần áo tương đối trọng. Diệp Vĩnh Nhạc không nghĩ tới Diệp Hiểu Vũ nhanh như vậy liền cầm quần áo cấp tẩy hảo. Vừa rồi hắn muốn tới hỗ trợ thời điểm, đệ Diệp Vĩnh Sán nói muốn đi ngoài, cho nên hắn liền dẫn hắn đến nhà xí, chờ hắn ra xong cung lúc sau, liền lập tức lánh hắn tới bờ sông. Không đợi Diệp Hiểu Vũ trả lời, Diệp Vĩnh Nhạc liền đem kia một cái sọt quần áo bối đến phía sau, một tay lôi kéo Diệp Vĩnh Sán một bên đối Diệp Hiểu Vũ nói, giúp đại tỷ đề điểm đồ vật, không sợ, ta là nam tử hán, hẳn là giúp cô nương để trọng đồ vật. Diệp Vĩnh Nhạc ngoài miệng theo như lời không sợ, là chỉ là thị. Hắn biết Diệp Hiểu Vũ lo lắng cho mình giúp nàng để quần áo bị La Thị biết lúc sau sẽ bị nàng mắng, vội vàng giải thích nói, nương sẽ lý giải, rốt cuộc quần áo như vậy trọng. Diệp Hiểu Vũ có chút gật đầu bất đắc dĩ, trong lòng lại không cho là đúng, La Thị kia đầu chết phì heo sẽ lý giải mới là lạ đâu, nếu nàng có thể nhiều một kia lý giải, nguyên thân đại nha cũng sẽ không bị nàng một chân đá đã chết. Bất quá những lời này nàng là sẽ không theo Diệp Vĩnh Nhạc nói, rốt cuộc cái này đệ tính cách thuần lương tâm địa thiện lương. Nàng liền tính đối La Thị ý kiến lại đại, cũng không thể làm cho nhân gia thân sinh nhi tử trước mặt nói nhân gia mẫu thân nói bậy. Hai người một bên trò chuyện một ít để đó không dùng đề tài, vừa đi về nhà, về đến nhà lúc sau, Diệp Vĩnh Nhạc cùng Diệp Hiểu Vũ hai người cầm quần áo lượng lên. Ở lượng quần áo trong quá trình, Diệp Vĩnh Nhạc đột nhiên mở miệng nói, đại tỷ, ngươi có hay không nghĩ tới chạy trốn đâu? Hắn đột nhiên hỏi cái này vấn đề, làm Diệp Hiểu Vũ ngẩn ra một chút, theo sau nàng nâng lên mắt bình tĩnh nhìn Diệp Vĩnh Nhạc. Trầm mặc một chút thở dài thấp giọng nói, ta này thân thể như vậy suy yếu, có thể chạy trốn tới nơi nào đâu. Ngươi lại không phải không biết, ta nếu là chạy trốn, nương nhất định sẽ thực tức giận. Chương 19 ai cam tâm. Diệp Hiểu Vũ nội tâm âm thầm tỏ vẻ, ta không phải không nghĩ trốn, mà là canh giờ chưa tới, nhà ngươi kia lão nương như vậy bưu hãn, một chân liền đem người đã chết. Ngốc tử mới có thể ở hiện tại chạy trốn, chạy là muốn chạy. Nhưng là tốt xấu cũng đem này sơn thôn tình huống bị thăm dò rõ ràng đem thân thể dưỡng hảo lại chấp hành, bằng không chạy thoát lại bị trảo trở về đòn hiểm một đốn, chết thẳng cẳng như thế nào. Tưởng tượng đến chính mình liền chạy trốn đều yêu cầu kế hoạch một phen, hơn nữa còn muốn lo lắng hãi hùng, Diệp Hiểu Vũ liền vạn phần bất đắc dĩ, khuôn mặt nhỏ thượng thần tình có điểm người bài. Bất quá nàng này biểu tình rơi vào Diệp Vĩnh Nhạc trong mắt chính là thương tâm muốn chết, xem đến hắn trong lòng tê dần. Rất muốn lập tức liền đem trước mắt nhỏ sinh nhân nhi ôm vào trong ngực hảo sinh trấn an một phen, nhưng là cuối cùng hắn như cũ nhịn xuống, bởi vì hắn nghĩ đến đêm qua chính mình nói ra câu kia muốn cưới nàng lời nói thời điểm. Hắn vĩnh viễn đều quên không được Diệp Hiểu Vũ trong mắt biểu tình, là kinh ngạc, không thể tưởng tượng cùng khiếp sợ, hoàn toàn không có một tia kinh hỉ. Vừa rồi chính mình giúp nàng lộng tóc thời điểm, nàng theo bản năng né tránh, tuy rằng này đó hành động đều thực rất nhỏ. Nhưng là đối với chú ý cái này vô huyết thống quan hệ tỷ tỷ đã lâu Diệp Vĩnh Nhạc tới nói, này liền thuyết minh đại tỷ hiện tại còn vẫn chưa thích hắn. Trước kia hắn có này đó hành động thời điểm, tỷ tỷ cũng không có như vậy phản ứng, nhưng là từ đêm qua hắn buột miệng thốt ra nói muốn cưới nàng lúc sau, hắn liền cảm giác nàng tựa hồ cố ý vô tình đều ở trốn chính mình, trước kia hắn giúp nàng làm điểm việc nhà, nàng là sẽ không cự tuyệt, hiện tại đâu? Diệp Hiểu Vũ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta là không nghĩ bị La Thị bắt được cái đuôi bị đánh mà thôi. Nhìn đột nhiên đối chính mình lãnh đạm rất nhiều tỷ tỷ, Diệp Vĩnh Nhạc đôi mắt liền ám ám, đại tỷ không chạy trốn ngươi liền phải gả cho kia ngốc tử, chẳng lẽ ngươi cam tâm sao? Diệp Vĩnh Nhạc nói không hề chớp mắt nhìn Diệp Hiểu Vũ, phảng phất muốn thông qua nàng đôi mắt xem tiến nàng sâu trong nội tâm. Diệp Hiểu Vũ từ xuyên tới lúc sau liền cảm giác Diệp Vĩnh Nhạc có điểm không thích hợp, nàng xem chính mình, không, hẳn là nói xem thân thể này ánh mắt quá không thích hợp. Hồi tưởng khởi đêm qua hắn đột nhiên theo như lời nói, còn có trong trí nhớ hắn cùng đại nha ở chung thời điểm hình thức, nàng nội tâm không cấm hơi hơi chấn động, trước kia Diệp Vĩnh Nhạc cũng thực quan tâm đại nha, thực quan tâm, ngày thường không cần đi học luôn là sẽ bồi ở đại nha bên người, giúp nàng làm việc. Còn thường thường làm một ít tương đối thân mật hành động, tỉ như giống hôm nay như vậy giúp nàng lộng tóc, trong trí nhớ có đôi khi hắn sẽ giúp đại nha lau mồ hôi, thậm chí còn uy đại nha ăn cái gì, đương nhiên đó là ở đại nha buổi tối thấy không rõ đồ vật thời điểm mới uy. Còn thường thường đưa một ít ngoạn ý cho nàng chơi, tỉ như đầu gỗ chế thành tiểu điêu khắc, giấy xếp thành tiểu hoa, dùng cỏ xanh cùng đóa hoa biên thành vòng hoa cho nàng mang lên, hơn nữa ca ngợi nàng đẹp tha từ từ, mọi việc như thế nhiều không kể xiết. Nghĩ đến đây Diệp Hiểu Vũ trong lòng đột nhiên sinh ra một cái quái dị ý tưởng, chẳng lẽ nói này tiện nghi đệ đệ thế nhưng trộm thích thượng nhà mình tỉ tỉ đại nha. Đại nha nàng cũng không giống như biết Diệp Vĩnh Nhạc đối chính mình tâm tư, nàng vẫn luôn cảm thấy đệ đệ đối nàng thực hảo, toàn bộ gia trừ bỏ La Thị ở ngoài, những người khác đều đối nàng thực tốt. Bộ dáng này mới làm nàng có tổng ảo giác, cảm thấy chỉ cần chính mình cần mẫn điểm, nói không chừng La Thị liền sẽ yêu thương nàng, chỉ là nàng là quá mức thiên chân. Thấy không rõ La Thị kia hắc tâm can đã hắc đến tỏa sáng hơn nữa phát lạ. Đáng thương hoa à, đến chết đều không rõ La Thị là cỡ nào chán ghét nàng đi. Ai, Diệp Hiểu Vũ có điểm vì đại nha tao ngộ cảm thấy đồng tình, bất quá đồng thời nàng cũng bị Diệp Vĩnh Nhạc kia cực nóng ánh mắt xem đến thập phần không được tự nhiên. Nàng hơi chút quay mặt đi, nỗ lực bảo trì chấn định mở miệng nói, ta đương nhiên không cam lòng, ta cái gì cũng chưa làm sai, vì cái gì trời cao muốn đối với ta như vậy. Vì cái gì ta vì trong nhà làm như vậy nhiều sự tình. Nương còn đối ta như vậy hung. Ta rốt cuộc nơi nào làm được không tốt, nương muốn đem ta gả cho kia ngốc tử, ta như thế nào sẽ cam tâm đâu. Nói tới đây nàng hít một hơi thật sâu, có điểm vô lực đồng thời lại mang theo không cam lòng, nhưng là ta lại có thể làm sao bây giờ? Ta có thể thoát được sao? Ta nhảy sông không thành, bị nương đá mấy đá, thiếu chút nữa liền chết mất, ta mơ mơ màng màng còn nghe được nương cùng kia Bắc Thần Lâm thị đối thoại, nói 3 ngày lúc sau liền thành thân, ta hiện tại thân thể như vậy suy yếu. Ta có thể chạy trốn tới nơi nào đi? Ai nguyện ý gả cho kia ngốc tử? Không biết có phải hay không kế thừa đại nha chết phía trước không cam lòng, Diệp Hiểu Vũ tựa hồ trong lòng có cổ hoán khí, cảm thấy chính mình không phun không mau, nói, càng nói nàng liền cảm thấy càng ủy khuất, cuối cùng trở nên có điểm cuồng loạn, nhỏ gầy mặt biểu tình có điểm dữ tợn. Chương 20 La Thị đột nhiên trở về. Diệp Vĩnh Nhạc chưa từng có gặp qua nhà mình đại tỷ như vậy điên cuồng một mặt, nhìn đến nàng đầy mặt không cam lòng lại có không thể nề hà bộ dáng. Hắn cũng không có phản cảm cũng không có sợ hãi, ngược lại càng thêm đau lòng. Đại tỷ cảm xúc kích động như vậy, chắc là áp lực đã lâu đi, nương ngày thường đối đại tỷ như vậy hà khắc, đại tỷ đều chịu đựng đương cái gì cũng chưa phát sinh, nhưng lúc này nương lại muốn nàng gả cho một cái khắc đã chết rất nhiều nhậm tân nương tử ngốc tử, này quả thực là làm nàng đi tìm chết. Hắn không rõ vì cái gì nương sẽ như vậy nhẫn tâm, đem đại tỷ gả cho cái loại này người, càng làm cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ chính là hắn vẫn luôn cũng không biết việc này. Hắn ngày thường luôn miệng nói bảo hộ đại tỷ, nhưng là đến cuối cùng, lại một chút đều giúp không được gì, hắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Thực xin lỗi, đại tỷ, đều là ta không tốt. Diệp Vĩnh Nhạc đau lòng một tay đem biểu tình kích động Diệp Hiểu Vũ gắt gao ôm vào trong ngực, thực dùng sức rồi lại rất cẩn thận đem nàng nơi trong lòng ngực, không ngừng ở nàng bên tai nói, thực xin lỗi, đều là ta không tốt, ta làm ngươi chịu ủy khuất. Là ta hại ngươi, cuối cùng một câu hắn cũng không có nói ra tới, mà là ở trong lòng yên lặng bổ sung. Những lời này tựa hồ chôn giấu ở hắn đáy lòng đã lâu, cho tới hôm nay hắn cũng chưa nói ra tới, hắn cũng không biết chính mình sẽ muốn nói như vậy. Hắn không có thực hiện hứa hẹn, làm đại tỷ bị lớn như vậy ủy khuất, hắn đã từng âm thầm phát quá thể phải bảo vệ nàng, nhưng là hắn lại không có làm được, hắn thật sự quá vô năng. Từ có ký ức tới nay, khi còn nhỏ hắn bị nàng ôm vào trong ngực mang theo đi chơi thời điểm, hắn ngửi được trên người nàng hơi thở thời điểm, trong lòng có trào ra như vậy ý niệm, liền nghĩ phải bảo vệ nàng. Hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ có như vậy ký ức, nhưng là mỗi khi chính mình đối mặt đại tỷ thời điểm, hắn trong lòng trừ bỏ dâng lên nồng đậm ý muốn bảo hộ ở ngoài, còn có chính là thật sâu áy náy cùng tự trách, hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ có như vậy ý niệm cùng cảm xúc. Trong lòng duy nhất chấp niệm chính là phải bảo vệ hảo nàng, đời đời kiếp kiếp bảo hộ nàng, không thể làm nàng lại lần nữa phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hắn có đôi khi cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì chính mình nội tâm sẽ xuất hiện lại lần nữa cái này ý niệm. Chẳng lẽ là bởi vì nương thường xuyên ngược đãi đại tỷ, cho nên mới sẽ làm hắn sinh ra như vậy ý niệm sao? Diệp Hiểu Vũ bị Diệp Vĩnh Nhạc đột nhiên ôm, nguyên bản có điểm không chịu khống chế cảm xúc nháy mắt bình ổn xuống dưới, nàng có điểm không biết làm sao ngẩng đầu nhìn về phía ôm chính mình thiếu niên, không rõ hắn cái gì muốn bộ dáng này ôm chính mình. Các ngươi hai đang làm cái gì? Đúng lúc này, cửa đột nhiên truyền đến một tiếng âm thật sâu thanh âm kia áp lực nồng đậm tức giận cùng không dám tin tưởng, thanh âm kia cấp Diệp Hiểu Vũ có loại cực kỳ quen thuộc cảm giác. Ở nghe được thanh âm này lúc sau, nàng toàn thân trên dưới lỗ chân lông không tự giác mở ra, lông tơ toàn bộ đều dựng thẳng lên tới, theo bản năng dùng sức đem Diệp Vĩnh Nhạc đẩy ra. Thình thịch Diệp Vĩnh Nhạc không nghĩ tới Diệp Hiểu Vũ sẽ như vậy mạnh mẽ đẩy chính mình, hắn nhất thời không phản ứng lại đây, toàn bộ lùi lại hai bước đụng vào một bên tiểu băng ghế, té ngã trên mặt đất. Ngươi cái này sát ngàn đao bồi tiền hóa, ngươi cũng dám đẩy nhà ta Vĩnh Nhạc, lao nương ta đánh chết ngươi. Giết heo thanh âm ở sân cửa chỗ truyền đến, ngay sau đó Diệp Hiểu Vũ liền thấy được một cái khổng lồ hắc ảnh bay nhanh chiều nàng đánh úp lại. Không tốt, La thị kia đầu phì heo tới, mẹ nó vừa trở về liền muốn ngược đãi nàng, quá đáng giận. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến La thị giống như mũi tên nhọn giống nhau chạy như bay mà đến khổng lồ thân thể, thật sự không rõ vì cái gì như vậy béo người tốc độ còn nhanh như vậy, này La thị nên không phải là cái gì người biết võ đi. Bộ dáng này nghĩ, nàng vội vàng chạy đến Diệp Vĩnh Nhạc phía sau, gắt gao bắt lấy hắn quần áo, thanh âm mang điểm hoảng loạn nói, Vĩnh Nhạc, nương lại muốn đánh ta, giúp ta khuyên nhủ nàng, ta thân thể không thể lại chịu đựng một lần nàng đòn hiểm. Những lời này bao hàm rất nhiều tin tức, đó chính là La thị ngày thường thường xuyên đánh Diệp Hiểu Vũ, cái này Diệp Vĩnh Nhạc ngày thường cũng là biết đến, hắn đã từng cũng xin khuyên quá La thị đối đại tỷ muốn hảo điểm, chẳng qua La thị luôn là không có để ở trong lòng. Bất quá cái thứ hai tin tức lại làm Diệp Vĩnh Nhạc nghĩ tới càng nhiều, đại tỷ thân thể không thể lại chịu đựng một lần nương đòn hiểm, không thể lại chịu đựng một lần nương đòn hiểm. Ta nhảy sông không thành, bị nương đá mấy đá, thiếu chút nữa liền chết mất vừa rồi Diệp Hiểu Vũ nói còn ở Diệp Vĩnh Nhạc bên thai quanh quần này, hắn nhớ tới những lời này, kết hợp vừa rồi Diệp Hiểu Vũ lời nói, trong lòng đột nhiên có loại không mỹ diệu cảm giác. Chương 21 đánh nàng là vì nàng hảo. Diệp Vĩnh Nhạc từ Diệp Hiểu Vũ lời nói nháy mắt liền nghĩ tới thân thể của nàng trạng huống, khó trách hắn cảm giác hôm nay cùng đêm qua đại tỷ cả người hơi thở giống như có điểm không đúng, chẳng lẽ nương thật sự đem đại tỷ đả thương. Trước kia như vậy sự tình không phải không có phát sinh quá, Diệp Vĩnh Nhạc thập phần khẳng định Diệp Hiểu Vũ là bị La thị đả thương, hắn vội vàng quay đầu bắt lấy Diệp Hiểu Vũ hai tay khẩn trương hỏi, đại tỷ, ngươi bị thương sao? Nghiêm trọng sao? Ta dẫn ngươi đi xem lang trung. Bị thương còn phải làm như vậy nhiều việc nhà. Còn không dám ra tiếng, ai? Diệp Vĩnh Nhạc tự hành não bổ Diệp Hiểu Vũ yên lặng chịu đựng thân thể bị thương cũng muốn đem việc nhà làm xong kiên cường bất khuất hình ảnh. Hắn vạn phần đau lòng hoàn toàn làm lơ đứng ở một bên sắc mặt khó coi La thị, lôi kéo Diệp Hiểu Vũ tay liền phải hướng sân bên ngoài mà đi, nếu không phải tình huống không đúng, hắn thật muốn đem Diệp Hiểu Vũ ôm vào trong ngực trực tiếp ôm đi tìm lang trung. La thị thấy nhà mình nhi tử thế nhưng làm lơ chính mình tồn tại, lôi kéo Diệp Hiểu Vũ rời đi, nàng tức giận đến cả khuôn mặt đều biến hình. Nâng lên tay tới chỉ vào Diệp Hiểu Vũ mở miệng liền mắng. Ngươi cái này đáng chết bồi tiền hóa, thế nhưng câu dẫn chính mình đệ đệ, ngươi cái này hắc tâm can liền đệ đệ đều tai họa, quả nhiên đem ngươi gả cho Bắc Thần thị cái kia ngốc tử là chính xác lựa chọn, nếu là làm ngươi lưu tại trong nhà, còn không biết sẽ phát sinh tình huống như thế nào đâu, ta muốn đánh chết ngươi cái này câu dẫn ta nhi tử hồ ly tinh. Nói xong lúc sau, La thị kia chỉ dài rộng móng vuốt giống như một phen cây quạt nhỏ giống nhau dùng sức hướng tới Diệp Hiểu Vũ phiến lại đây. Căn cứ dị vãng ký ức kinh nghiệm, nếu bị phiến chúng nói, này thân thể nửa bên mặt tuyệt đối sẽ lập tức sưng lên, hơn nữa 3 ngày 3 đêm sẽ không tiêu sưng. Trước kia đại nha nhất định sẽ ngây ngốc đứng ở tại chỗ mặc cho La thị đánh, nhưng là Diệp Hiểu Vũ cũng sẽ không làm chính mình chịu như vậy ủy khuất, cái này đáng chết chết phì heo, một lời không hợp liền đấu võ, cũng không làm rõ ràng tình huống, cái gì ta câu dẫn ngươi nhi tử a? Rõ ràng là Diệp Vĩnh Nhạc chính mình không thể hiểu được ôm tỷ a, quan tỷ chuyện gì? Nói tỷ hắc tâm can. Tỷ liên tính là tu luyện 8 đời hắc tâm can chỉ số cũng không bằng ngươi này đầu hắc phỉ heo 1/1000 A. Nếu không phải này thân thể thật sự suy yếu đến muốn mệnh, nhìn thấy như vậy thị phi bất phân La thị, Diệp Hiểu Vũ thật đúng là tưởng vung lên tay háo cùng La thị đánh lộn. Bất quá hiện tại không được, nàng không thể làm như vậy thân thể không cho phép, nàng nếu là như vậy cùng La thị đối nghịch, có hại nhất định là nàng chính mình, cho nên chỉ có tạm thời ép dạ cầu toàn. Nàng đáng thương hề hề tránh ở Diệp Vĩnh Nhạc phía sau, cắn một chút chính mình đầu lưỡi. Bước ra một tia nước mắt khóc tang đối La thị nói, nương, không cần đánh ta à, nương, cầu ngươi không cần đánh ta, lại đánh ta sẽ chết, ta thật sự sẽ chết. Nàng thanh âm thực suy yếu, như vậy cuồng loạn khóc đều, càng làm cho người nhắc tới đồng tình chi tâm. Diệp Vĩnh Nhạc nghe xong nàng lời nói sau, sắc mặt trầm xuống hơi hơi nhíu mày nghiêm túc nhìn về phía La thị. Nương, vừa rồi đại tỷ ở lượng quần áo thời điểm choáng váng đầu một chút, hài nhi muốn đem nàng ôm về phòng nghỉ ngơi, ngươi liền đã trở lại, ngươi còn muốn đánh đại tỷ. Nếu đem nàng đánh chết, làm sao bây giờ? đánh chết người ngươi chính là muốn đi ngồi tù. La thị nghe xong Diệp Vĩnh Nhạc nói sau, nâng lên tới tay hơi hơi dừng một chút, một đôi đậu xanh lớn nhỏ đôi mắt tràn ngập nghi hoặc nhìn về phía Diệp Hiểu Vũ, Vĩnh Nhạc ngươi vừa rồi nói chính là thật sự. Kia nha đầu chết tiệt kia sắc mặt như vậy tái nhợt, chẳng lẽ thật sự sắp chết? La thị hầu nghi nhìn Diệp Hiểu Vũ ánh mắt có chút lập lòe, nàng tự nhiên nghĩ đến ngày hôm qua tình huống, ngày hôm qua nàng đá này nha đầu thúi hai chân lúc sau, kia nha đầu thúi không có hơi thở một đoạn thời gian, nói vậy lúc ấy đá đến quá dùng sức. Diệp Vĩnh Nhạc vì tránh cho Diệp Hiểu Vũ hiểu lầm cùng tránh cho nàng bị nhà mình mẫu thân hiểu lầm gặp đòn hiểm, vội vàng gật đầu nói, thật sự nương, ngươi cả ngày làm đại tỷ làm như vậy nhiều sự tình, ăn cũng không cho nàng ăn no, còn thường thường đánh nàng là người đều sẽ té xỉu a. La thị nghe xong Diệp Vĩnh Nhạc nói sau hừ lạnh một tiếng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, đánh nàng là bởi vì nàng không cơ linh, không nghe lời, cô nương ra nếu đi sai bước nhầm một bước, cả nhân sinh liền hủy, ngươi cho rằng lao nương muốn đánh nàng sao? Đánh nàng là vì nàng hảo, nếu là ngày thường nàng nghe lời điểm, lão nương nơi nào sẽ đánh nàng đâu. Diệp Hiểu Vũ ở một bên không cấm mắt trợn trắng, mẹ nó đời trước đại nha như vậy cần mẫn, nơi nào không nghe lời không ngoan ngoãn. Nếu không phải ngươi vì bản thân tư dục đem nàng bán cho Bắc Thần thị cái kia ngốc tử đường tức phụ, nàng sẽ nhảy sông tự sát. Nay trợn mắt nói dối bản lĩnh, cái này ra La thị nhận đệ nhị không có người dám nhận đệ nhất. Chương 22 Diệp Vĩnh Nhạc hận. Diệp Vĩnh Nhạc cũng biết nhà mình mẫu thân ở tìm lấy cớ. Lúc này hắn thấy rời đi mẫu thân lực chú ý, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục mở miệng nói, nương, ta mang tỷ đi xem lang trung, tỷ thân thể có điểm không khỏe. Sau khi nói xong hắn lôi kéo Diệp Hiểu Vũ liền chuẩn bị ra cửa, nhưng là lại bị La thị lạnh giọng gọi lại, đứng lại, một chút choáng váng đầu liền tìm lang trung, trở về nằm một chút thì tốt rồi, không biết nhà chúng ta nghèo sao, tìm lang trung liền tính ngươi không bệnh cũng muốn thu bạc, nhà của chúng ta nơi đó có như vậy nhiều bạc à. Diệp Hiểu Vũ thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới, mẹ nó còn ra nghèo đâu, ngày hôm qua không biết hai thu Bắc Thần thị như vậy nhiều xính lễ đâu, đương nàng không biết sao. Còn kêu nghèo, La thị này đầu đáng chết chết phì heo, quả nhiên là chỉ vào không ra tham tài quỷ. Diệp Vĩnh Nhạc lo lắng Diệp Hiểu Vũ thân thể chẳng huống, nghe La thị nói như vậy, có điểm không vui, nương, cùng bạc so sánh với, tỷ thân thể càng thêm quan trọng a. Ta hai ngày này học đường vừa vặn nghỉ, ta có thể giúp cha săn thú, nhiều chuẩn bị con mồi kiếm tiền. Đánh cái gì con mồi, ngươi phải hảo hảo đọc sách, bộ dáng này mới có thể trở nên nổi bật, không cần tưởng cha ngươi như vậy, cả đời hoa tại đây thâm sơn cùng cốc, nương còn trông cậy vào ngươi thi đậu trạng nguyên đâu, ngươi chừng nào thì mới có thể đủ trường điểm tính tình, nương tiền đều là cho các ngươi huynh đệ đi học. La thị này ngụ ý chính là nói, Diệp Hiểu Vũ choáng váng đầu liền không cần đi nhìn, trong nhà không có dư thừa bạc, những cái đó bạc đều cấp dùng để cấp Diệp Vĩnh Nhạc huynh đệ đi học, Diệp Hiểu Vũ cho dù chết cũng mơ tưởng đi tìm lang trung xem. Nương A. Đừng nói nữa, đại nha, ngươi muốn thật sự thân thể không thoải mái liền chạy nhanh lăn trở về phòng ngủ một hồi, giữa trưa thời điểm nhớ rõ làm tốt cơm, không được chạy trốn, bằng không lão nương đem chân của ngươi đánh gãy, Vĩnh Nhạc không được ngươi đánh một ít mưu ma trước quỷ, bằng không ta đã biết, ta đem đại nha chân đánh gãy. La thị một phen không có nhân tính uy hiếp, thành công làm Diệp Vĩnh Nhạc đánh mất mang Diệp Hiểu Vũ đi xem lang trung hơn nữa mang nàng rời đi ý niệm, hắn biết nhà mình mẫu thân năng lực, nàng nói như vậy. Đã nói lên nàng nhất định là tìm người nhìn chằm chằm đại tỷ. Có khả năng những người này là cùng Bắc Thần thị bên kia có quan hệ, cũng đúng rồi, ngày mai chính là đại tỷ gả cho kia ngốc tử nhật tử, nương nhất định sẽ không làm đại tỷ ra cái gì sai lầm, khó trách nàng hôm nay sẽ mới ra đi liền đã trở lại, chắc là muốn nhìn một chút đại tỷ có hay không ở nhà thành thật đợi. Diệp Hiểu Vũ đã sớm từ bỏ hiện tại chạy trốn kế hoạch, nếu La thị làm nàng hồi giường ngủ một hồi, nàng cũng mừng được thanh nhàn. Đem tay từ Diệp Vĩnh Nhạc trong tay rút ra mở miệng nói, ta đây liền về phòng nghỉ ngơi, Vĩnh Nhạc ngươi không cần lo lắng, ta khả năng ngủ một chút liền sẽ hảo điểm. Đại tỷ à, ngươi Diệp Vĩnh Nhạc nhìn trước mắt nhỏ gầy nhân nhi, cực kỳ đau lòng, lại hận chính mình vô dụng, một chút đều giúp không đến đại tỷ, hắn thật sự không phải một cái hảo đệ đệ, tương lai cũng không phải một cái hảo trượng phu. Hắn vẫn luôn đều nghĩ muốn cưới Diệp Hiểu Vũ quá môn, ở lúc còn rất nhỏ, hắn liền có cái này ý tưởng, vốn dĩ nghĩ chờ lớn lên lúc sau. Hắn cùng phụ mẫu của chính mình thương lượng việc này, bất quá hiện tại hiển nhiên không có khả năng, nương quyết tâm muốn đem đại tỷ gả cho Bắc Thần thị kia ngốc tử. Kia ngốc tử dựa vào cái gì có thể cưới được giống đại tỷ như vậy thiện lương cô nương. Hắn chẳng những người ngốc, không năng lực còn sẽ đem người khác chết, dựa vào cái gì hắn có thể cưới đại tỷ. Diệp Vĩnh Nhạc trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng là đối mặt La thị như hổ rình mồi ở nơi đó nhìn, hắn đành phải đem bất mãn hướng trong lòng ướt, càng thêm hận chính mình vô dụng. Nếu hắn tuổi tác lớn một chút thì tốt rồi, bộ dáng này có lẽ hắn là có thể đủ bảo hộ đại tỷ. Diệp Hiểu Vũ cũng không biết Diệp Vĩnh Nhạc kia phức tạp nội tâm hoạt động, nàng khó được có thể nghỉ ngơi một chút không cần làm việc, lập tức liền xoay người rời đi sân phòng nghỉ gian mà đi, nàng cần thiết phải hảo hảo ngủ một giấc, đem thân thể dưỡng hảo, chạy trốn hiện tại là không thể thực hiện được. Muốn chạy trốn phòng trừng đến từ kia ngốc tử phu quân nơi đó xuống tay, chờ nàng đem tình huống nơi này sờ quen thuộc lúc sau, nhất định phải chạy trốn, bất quá tiền đề là nàng sẽ không theo những người khác như vậy, bị khắc chết. Chương 23 không như mà hợp kế hoạch. Diệp Hiểu Vũ đi vào phòng nhắm nằm ở trên giường không bao lâu, Diệp Vĩnh Nhạc liền vào được, hắn đi đến mép giường mãn nhãn đau lòng nhìn ở trên giường tái nhợt mặt, đôi mắt nhắm chặt nhân nhi, vươn tay tới một phen nắm lấy nàng rũ ở mép giường mảnh khảnh tay nhỏ. Đột nhiên bị người bắt lấy tay, đang ở kế hoạch chạy trốn Diệp Hiểu Vũ đột nhiên mở to mắt, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở chính mình mép giường Diệp Vĩnh Nhạc. Phía trước chính mình vẫn luôn đều không có cẩn thận lưu ý quá Diệp Vĩnh Nhạc diện mạo. Chỉ là chỉ bằng ký ức biết trước mắt thiếu niên này là này thân thể không có huyết thống quan hệ đệ đệ mà thôi. Hiện tại xem một chút phát hiện Diệp Vĩnh Nhạc lớn lên kỳ thật cực kỳ tuấn lãng. 13 tuổi thiếu niên nói thật ra còn không có nảy nở, bất quá ngũ quan lại cực kỳ tinh xảo, mặt bộ hình dáng cũng cực kỳ hoàn mỹ kiên nghị, trên người ăn mặc một thân không tính tân nhưng là cũng không có mụn va bố ý gì, hơn nữa cũng không có hàng năm xuống đất mà là thường xuyên ở học đường ngốc duyên cớ. Diệp Vĩnh Nhạc màu da cùng Diệp gia người cũng không giống nhau. Hắn làn da thiên bạch, tuy rằng gầy nhưng là sắc mặt thực hảo, La thị đối chính mình ba cái nhi tử chưa từng có hà khắc quá, hắn mặt mày ôn nhuận thiện lương, vừa thấy đi lên tựa như cái nghèo túng quý công tử giống nhau, nghe nói bộ dáng này Diệp Vĩnh Nhạc có rất nhiều chưa xuất các cô nương ưu ái đâu. Bất quá nghe nói Diệp Vĩnh Nhạc tiểu tử này đối những cái đó cô nương cũng không có để ở trong lòng, ngược lại một hồi ra liền bồi nguyên thân đại nha, hai người cùng nhau làm việc nhà, có đôi khi đi trích hái rau, đúng lúc nhiên liền cùng tân hôn vợ chồng son giống nhau. Diệp Hiểu Vũ nghĩ đến đây, trong lòng không cấm âm thầm để đại nha cảm thấy đáng tiếc, Diệp Vĩnh Nhạc người này còn rất không tồi, nếu là chờ hắn lớn lên một chút, có năng lực bảo hộ đại nha thời điểm, hai người ở bên nhau nhưng thật ra không tồi, chỉ tiếc à, đại nha không có cái này phúc phận. Chính yếu thời điểm, Diệp Vĩnh Nhạc lúc này cũng không biết hắn tâm tâm niệm niệm người đã chết mất, hiện tại đứng ở trước mặt hắn đều người là thay đổi linh hồn đại nha, người này chính là Diệp Hiểu Vũ bản nhân, nàng cũng không thích Diệp Vĩnh Nhạc. Diệp Hiểu Vũ từ nhỏ đối chính mình mặt khác một nửa liền có cái cực kỳ kỳ quái ý tưởng, nàng thích tuổi so với chính mình đại nam nhân, đại 10 tuổi cũng không có vấn đề gì, chính là không thích tuổi so với chính mình tiểu nhân nam tử. Cho nên chú định Diệp Hiểu Vũ vô pháp đáp lại Diệp Vĩnh Nhạc đối nguyên thân ái, càng quan trọng thời điểm, nếu là Diệp Vĩnh Nhạc biết hắn tâm tâm niệm niệm đại nha đã chết, hiện tại trước mặt hắn người là thay đổi một cái tâm, không nói hắn có lẽ không tin, liền tính tin tưởng hắn phỏng chừng cũng sẽ thực thương tâm đi. Cũng có lẽ sẽ đem chính mình trở thành yêu quái, nói không chừng sẽ cho rằng nàng giết đại nha đâu. Cho nên Diệp Hiểu Vũ cứ việc biết Diệp Vĩnh Nhạc tâm tư, nhưng là lại không dám cùng hắn thẳng thắn việc này, ở nàng có tự bảo vệ mình năng lực phía trước tuyệt đối sẽ không để cho người khác biết nàng là trọng sinh lại đây, không. Cho dù có năng lực tự bảo vệ mình cũng không thể nói ra cái này tình huống. Đại tỷ, thực xin lỗi, ta vốn dĩ muốn mang ngươi rời đi, chính là nương nàng thấy Diệp Hiểu Vũ mở mắt ra nhìn chính mình. Diệp Vĩnh Nhạc có điểm áy náy ra tiếng, nắm lấy tay nàng nắm thật chặt. Diệp Hiểu Vũ tầm mắt dừng ở chính mình trên tay, tay nàng như cũ bị Diệp Vĩnh Nhạc bắt lấy, nàng có điểm bất đắc dĩ, muốn đem tay rút ra chính là Diệp Vĩnh Nhạc chảo thật sự dùng sức, nàng âm thầm chịu hai thanh, chịu không ra, đành phải thôi, ra tiếng an ủi nói, ta đã sớm biết nương sẽ không làm ta chạy trốn, cho nên việc này không trách ngươi, chỉ đổ thừa ta mệnh khổ đi. Diệp Vĩnh Nhạc thấy Diệp Hiểu Vũ thần sắc có điểm hoài, tâm càng đau. Hắn kiên định mở miệng nói, đại tỷ, chúng ta lần này không thể chạy trốn, về sau ta sẽ nghĩ cách làm ngươi chạy ra kia ngốc tử ma chảo, ngươi tân hôn ngày đó, ta sẽ nghĩ cách mang ngươi đi, ngươi chờ ta. Nay tiện nghi đệ đệ thế nhưng cùng chính mình nghĩ đến một khối đi, không phải nghĩ hiện tại chạy trốn, mà là nghĩ đến tân hôn lúc sau chạy trốn, chỉ là không biết Bắc Thần Thị bên kia phòng ngự như thế nào, nói vậy cũng sẽ thực nghiêm đi, nàng có thể chạy ra tới sao. Mặc kệ, đến lúc đó thấy đi bộ bước đi. Tuyệt đối không thể đủ làm kia ngốc tử cấp khát chết. Chương 24 tân hôn nhật tử tới rồi. Tuy rằng Diệp Hiểu Vũ cũng không tin tưởng cái gọi là khắc thê, nhưng người liền như vậy kỳ quái, một việc nếu rất nhiều người đều ở truyền, liền tính ngươi không tin, nhưng là sâu trong nội tâm đều sẽ âm thầm đề phòng, này phỏng chừng chính là người an toàn tiềm thức đi. Diệp Hiểu Vũ cũng là như vậy, nàng kỳ thật cũng không tin tưởng ngốc tử sẽ khắc thê, những cái đó chết đi tân nương có lẽ là đã chịu cái gì ngoại lực giết hại, có lẽ là người khác giết. Mà không phải cái gọi là khắc thê, có người cũng không tưởng ngốc tử cưới vợ, cho nên liền đối kia ngốc tử bên người tân nương động thủ. Vấn đề này Thẩm Mộ Vũ vẫn luôn đều nghi hoặc, không biết kia ngốc tử là làm người nào thần cộng phân thời điểm, thế nhưng ba lần bốn lượt cưới vợ đều bị người đem tân nương cấp giết, người nọ là nhằm vào Bắc Thần thị vẫn là nhằm vào kia ngốc tử. Nếu là nhằm vào kia ngốc tử nói, hắn chỉ là cái ngốc tử, vì cái gì muốn nhằm vào hắn đâu? Vấn đề hảo kỳ quái, Diệp Hiểu Vũ tuy rằng nghi hoặc, nhưng là nàng tạm thời cũng không nghĩ tới muốn hiểu biết quá nhiều Bắc Thần thị sự tình, nàng hiện tại phải làm chính là bảo đảm chính mình an toàn tiền đề hạ chạy trốn, nàng muốn chạy trốn hôn. Nàng cùng Diệp Vĩnh Nhạc thương lượng một chút chạy trốn kế hoạch, gõ định rồi kế hoạch lúc sau, Diệp Vĩnh Nhạc nội tâm nhẹ nhàng thở ra, nhìn Diệp Hiểu Vũ trên mặt nổi lên ôn hòa đẹp mỉm cười, "Tỷ, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi giúp ngươi lộng điểm ăn bổ bổ thân mình." Nói xong lúc sau hắn buông lỏng tay ra rời đi Diệp Hiểu Vũ phòng, đi giúp Diệp Hiểu Vũ chuẩn bị ăn. Diệp Hiểu Vũ nhìn hắn rời đi gầy ôm bóng dáng, nhẹ nhàng thở dài lại lần nữa lâm vào trầm tư chung. Thời gian quá thật sự mau, thành thân nhật tử tới rồi, địa chủ Bắc Thần thị an bài hai cái gia đình đi theo hỉ nương lại đây Diệp gia, giúp Diệp gia quải màu đỏ đại hỉ mảnh, đem toàn bộ sân đều trang trí một phen, toàn bộ thôn người đều biết Diệp gia dưỡng nữ đại nha lập tức liền phải gả cho cách vách thôn cái kia địa chủ gia ngốc tử đương tức phụ. Chuyện này ở phía trước mấy ngày Bắc Thần Lâm thị tiến đến đưa xính lễ thời điểm, đã bị người xem ở trong mắt, lúc ấy đoàn người liền ở nghị luận sôi nổi, cơ hồ tất cả mọi người thế Diệp Hiểu Vũ cảm thấy không đáng giá hơn nữa cho đồng tình, lúc ấy xét thấy La thị làm người bưu hãn. Cho nên cứ việc lúc ấy đông đảo người đều đồng tình Diệp Hiểu Vũ, nhưng không ai dám lại đây Diệp ra khuyên bảo La thị sức lực nhưng lớn, nghe nói khởi sướng tiêu tới hai quyền có thể đem một đầu trâu được đánh chết, ai sẽ đi xúc La thị cái kia bà điên rủi ro đâu. Đại nha cái này cũng là mệnh khổ, từ nhỏ đến lớn bị La thị ức hiếp, hiện tại còn phải gả cho ngốc tử, quá đáng tiếc, nếu là La thị không như vậy dã man bưu hắn nói, kỳ thật còn có rất nhiều bà mối muốn giúp đại nha làm ai, nhưng là La thị như vậy tính cách, ai dám đi nói đi. La thị nhận nuôi đại nha là đương nha hoàn sai sử, ai dám đi làm ai đâu, ngươi đây là muốn cướp nhân ra Diệp gia nha hoàn sao? Trước mắt nhìn đến Bắc Thần thị người tới Diệp gia giúp gắn đầy trí sân, mọi người một bên xem náo nhiệt đồng thời cũng một bên thấp giọng nghị luận, đề tài không có chỗ nào mà không phải là đáng thương đại nha. Phong nội, thì nương đầy mặt tươi cười giúp Diệp Hiểu Vũ trang điểm, miệng giống như lau 10 cân mật ong giống nhau, há mồm liền cùng đứng ở một bên La thị nói, "Ai u, ta nói Diệp gia tẩu tử a, nhà ngươi khuê nữ lớn lên thật tuấn a, mặt đẹp xinh xôi, đôi mắt thủy linh, lớn lên một bộ cơ linh tướng, chính là gầy điểm. Về sau dưỡng nói không chừng là có thể vì cô gia sinh cái trắng trẻo mập mạp tiểu hóa tử, lớn lên cùng cô gia cũng thực xứng đôi, là ta đã thấy cùng cô gia nhất xứng đôi người." Diệp Hiểu Vũ nghe xong lúc sau nhịn không được ở trong lòng mắt trợn trắng, nếu không phải hiện thời trường hợp không cho phép nàng sang bậy, nàng thật sự tưởng nhảy dựng lên chỉ vào hỉ nương cái mũi lớn tiếng mắng nàng một đốn. "Ngươi khen tỷ lớn lên xinh đẹp, tỷ có thể tiếp thu, nhưng mẹ nó ngươi thế nhưng nói tỷ cùng kia ngốc tử xứng đôi, tỷ nơi nào cùng ngốc tử xứng đôi? Ngươi bộ dáng này nói lương tâm chẳng lẽ sẽ không bất an sao? Còn làm tỷ cùng ngốc tử sinh hài tử, ngươi tưởng mở?" Đương nhiên lúc này La thị ở đây, nàng không thể đủ làm như vậy. Nếu không nhất định lại sẽ bị La thị đòn hiểm một đốn, dù sao đêm nay liền phải chạy trốn, nàng vẫn là nhận đi, những người đó ái nói như thế nào liền nói như thế nào hảo. La thị nghe xong lúc sau, một trương béo mặt chất đầy tươi cười, "Hoa nương, thì nương tên cứ gọi Hoa nương, quá có thể nói, đại nha kia nha đầu thúi thực làm người không bất lo, ở nhà luôn chọc ta sinh khí, lao nương hy vọng nàng vào nhà chồng môn lúc sau, có thể ngoan ngoãn nghe lời một chút, bằng không ta cái này đường nương cũng lo lắng a." Chương 25 áo cưới trang sức. Phi. Nói hoảng lời nói cũng không chuẩn bị bản thảo, La thị ngươi này đầu chết phì heo sẽ gặp báo ứng, ngươi chờ xem. Diệp Hiểu Vũ ở một bên nghe La thị công khai nói ra lo lắng cho mình nói, quả thực muốn phun ra, trộm mắt trợn trắng. Muốn thật lo lắng nói, ngày thường liền sẽ không hà khắc nguyên thân, thậm chí còn đem nàng một chân đá đã chết, muốn thật lo lắng liền sẽ không đem nàng gả cho kia ngốc tử. Không đơn thuần chỉ là Diệp Hiểu Vũ ở phun tào. Ngay cả Hoa nương nghe xong La thị nói lúc sau, cũng âm thầm khinh bị lên, này La thị thật sự dối trá, thu Bắc Thần thị tiền đem chính mình nữ nhi bán cho một cái ngốc tử lúc sau, còn có thể nói ra nói vậy tới, cũng không biết nàng là như thế nào làm được. Muốn thật sự lo lắng nhà mình nữ nhi nói, vì mau đem nàng bán cho Bắc Thần thị kia ngốc tử đường tức phụ nhi đâu. Cô nương này cũng là đáng thương, Hoa nương tuy rằng ở cách vách thôn, nhưng nhiều ít cũng nghe đến một chút tiếng gió, nghe nói này tiểu cô nương ngày thường nhưng thật ra rất cần mẫn. Một người làm ba người sống. Vốn dĩ hảo hảo cô nương nếu sinh ở bình thường điểm gia đình, phòng trừng vận mệnh liền sẽ trở nên không giống nhau điểm, nói không chừng hiện tại đã tìm được càng tốt cửa, mà không phải lưu lạc đến gả cho ngốc tử đi chịu chết, hôm nay nói không chừng chính là này tiểu cô nương cuối cùng một ngày đi. Nhìn xem nàng kia thủy linh đôi mắt, chớp động ánh mắt đều là nhút nhát sợ sệt, đáng thương hề hề, thật là đáng thương đã chết, lao nương cũng không có gì có thể làm, liền giúp ngươi nha đầu này hảo hảo trang điểm một chút, xuống địa ngục lúc sau cũng không đến mức như vậy thê thảm, ít nhất xinh xinh đẹp đẹp. Hỉ nương khe khẽ thở dài, cứ việc đối này Thảo Hỉ tiểu cô nương rất có hảo cảm, nhưng là nàng cũng không giúp được nàng cái gì, có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Nghĩ đến đây nàng cẩn thận giúp Diệp Hiểu Vũ giả dạng lên, Bắc Thần thị thập phần đau lòng kia ngốc tử, mỗi lần cưới vợ đều sẽ đem tân nương trang điểm thật sự mỹ, cấp tân nương hỉ phục cùng trang sức cũng thật xinh đẹp, có lẽ là biết La thị là người, Bắc Thần Lâm thị ở phóng Diệp Hiểu Vũ áo cưới cùng trang sức cái dương là dùng khóa khóa trụ. Chờ thành thân ngày đó Tử Hỉ nương mang theo chìa khóa lại đây mở ra khóa mới có thể mở ra, bên trong đồ vật đều cực kỳ quý trọng cùng xinh đẹp, La thị phía trước thu được sính lễ thời điểm đều nhất nhất đem cái dương mở ra kiểm tra rồi một lần, cũng chỉ có cái kia cái dương mở không ra, nàng lúc ấy còn âm thầm mắng Bắc Thần Lâm thị thật lâu. Hiện tại nhìn đến Hỉ nương đem kia cái dương hỉ phục cùng trang sức lấy ra thời điểm, kia ánh vàng rực rỡ trang sức thiếu chút nữa không có đem nàng đôi mắt cấp sáng mù, nhìn vừa người đại khí xinh đẹp áo cưới mặc ở Diệp Hiểu Vũ trên người, nhiều như vậy quý trọng trang sức từng cái đùa nghịch ở trên đầu thời điểm, La thị nước miếng đều phải lưu đầy đất, nếu không phải nàng thường thường sát một chút nói: "Này nha đầu chết tiệt kia thật là tiện nghi nàng, trước khi chết đều còn có thể mang lên như vậy quý trọng kim trang sức, còn có thể xuyên như vậy xinh đẹp áo cưới, Bắc Thần thị cũng thật là, còn không phải là một cái ngốc tử cưới vợ sao, cũng không phải lần đầu tiên cưới còn làm đến như vậy long trọng. Có tiền không địa phương hoa cũng không thể bộ dáng này đi, hừ hừ, giống như đêm này đó trang sức đều bắt lấy tới tàng hảo a." La thị kia thượng đậu xanh đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ đầu, hận không thể đem Diệp Hiểu Vũ đầu nhìn chằm chằm ra mấy cái động tới. Diệp Hiểu Vũ bị La thị như vậy xích quả quả ánh mắt xem đến cực kỳ không được tự nhiên, dùng ngón chân đầu tưởng nàng đều biết La thị lúc này tâm lý hoạt động, đều là muốn đem chính mình trên đầu trang sức đều chiếm làm của riêng mà thôi. Hừ hừ, này đầu chết phì heo thật là quá lòng tham, đáng tiếc nàng có tà tâm không tạc gan, hắn phòng bên ngoài lúc này còn đứng một người thân thể cường tráng, cao lớn gia đình, phỏng chừng là Bắc Thần Lâm thị điều tới nhìn chằm chằm La thị, đồng thời phỏng chừng cũng là để phòng nàng chạy trốn. Bất quá làm Diệp Hiểu Vũ cảm giác ngoài ý muốn chính là, cái này Bắc Thần thị thoạt nhìn cũng rất hào phóng, chẳng những sẽ vì chính mình chuẩn bị áo cưới, còn chuẩn bị nhiều như vậy chân quý trang sức, nghĩ đến Bắc Thần thị đối lần này hôn lễ rất coi trọng, đảo không đến mức hà khắc nàng đâu. Nhìn đến này đó trang sức, Diệp Hiểu Vũ đối còn không có gặp mặt cha mẹ chồng còn có cái kia ngốc tử phu quân lại nhiều một ít tò mò, không biết bọn họ đều là cái dạng gì người đâu. Căn cứ ký ức, thôn người đều nói Bắc Thần thị vợ chồng nhân phẩm kỳ thật còn rất không tồi. Nếu không phải bọn họ nhi tử là cái ngốc tử, lại còn có khắc thê, nói vậy đã sớm bế lên tôn tử. Chương 26 xem nhà người cô nương cười đến nhiều vui vẻ. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, hoa nương đem cuối cùng một cây châu hoa cây châm cắm ở Diệp Hiểu Vũ trên đầu thời điểm, nhìn nàng đôi mắt đều sáng, nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói, cô nương lớn lên thật là đẹp mắt, cùng bầu trời tiên tử giống nhau. Lời này nàng chính là thiệt tình nói ra, hơn nữa cũng không nói gì thêm cùng cô ra thực xứng đôi nói như vậy. Tuy rằng bộ dáng thượng có lẽ cùng ngốc tử Bắc Thần Linh thực xứng đôi, nhưng là liền tính bộ dáng lại xứng đôi, một cái ngốc tử như thế nào có thể cùng một người bình thường so đâu. Đáng tiếc như vậy Thủy Linh đẹp cô nương, ai? Cảm ơn hoa nương, là ngươi trang điểm đến hảo, đại nha lớn lên cũng không như thế nào đẹp đâu. Diệp Hiểu Vũ nhìn trong gương trang điểm sau thân thể này, cũng không cấm sửng sốt một chút thần, phía trước này thân thể cũng không có trang điểm. Ngũ quan tuy rằng cũng coi như tinh xảo, nhưng là nhiều năm đã chịu La thị hà khắc ngược đãi. Thân thể phát dục bất lương, làn da có điểm thiên vàng như nến, vừa thấy chính là một cái phát dục bất lương tiểu đậu nha, căn bản liền không giống như là 16 tuổi người đâu, 10 tuổi nữ hoa cũng so nàng muốn lớn lên hảo. Hiện giờ bị hoa nương một phen tỉ mỉ trang điểm, nguyên bản nguyên thân tinh xảo ngũ quan lập tức thể hiện ra tới, vàng như nến màu da cũng dùng son phấn cấp che đậy ở, thoạt nhìn trong trắng lộ hồng, thon dài tinh xảo mày liêu phía dưới là một đôi thanh triệt thủy linh sáng ngời mắt to. Đỏ bừng thủy nộn môi mỏng hơi hơi mở ra lộ ra trắng tinh hàm răng, ở ánh nến dưới tràn ngập dụ hoặc, làm người nhìn nhịn không được muốn thân một chút, trên đầu những cái đó phức tạp lại không mất đẹp đẽ quý giá trang sức cùng trong gương người vô cùng tương sớn, trong gương người lúc này nhìn qua nơi nào là cái gì sơn thôn nghèo túng nha đầu. Quả thực liền cùng nhà có tiền trong phủ thiên kim tiểu thư giống nhau, mê người lóa mắt cực kỳ, ngay cả vẫn luôn đều đại nha cực kỳ hà khắc cùng không mừng La thị lúc này nhìn đến Diệp Hiểu Vũ bộ dáng này. Cũng không cấm bị kinh diễm tới rồi, nàng trong lòng đột nhiên có điểm hối hận đem đại nha bán cho Bắc Thần thị. Nàng nghĩ đến nhà mình Vĩnh Nhạc có thể là thích đại nha lớn lên như vậy đẹp, cùng nhà nàng Vĩnh Nhạc rất là xứng đôi, thời buổi này giống cưới cái xinh đẹp tức phụ không dễ dàng, xinh đẹp tức phụ tính cách kiểu man lại tự phụ, không làm việc, tính tình không hảo khó quản giáo. Cần Mẫn làm việc tức phụ lớn lên lại không tốt, quá mức thô man, có khả năng còn sẽ đem Vĩnh Nhạc ăn đến gắt gao. Đại nha nhiều năm như vậy ở cái này ra, nàng đã hoàn toàn đem nàng dạy dỗ hảo, người cũng cần mẫn, làm nàng làm cái gì đều sẽ không có bất luận cái gì câu oán hận, chính yếu là nàng sợ hãi chính mình a, về sau nhất định sẽ hiếu thuận nàng cái này đương bà, cứ như vậy tử gả cái kia ngốc tử, xác thật có điểm đáng tiếc. Diệp Hiểu Vũ trợn trắng mắt, liền ngươi kia Hà Khắc nguyên thân, Hà Khắc ta hành động, tưởng ta hiếu thuận ngươi. Nằm mơ đi. Bất quá đương nàng nghĩ đến Bắc Thần thị cấp kia hai nén vàng lúc sau, nàng lại có điểm vui mừng, dưỡng nữ sao, cùng lắm thì về sau lại tìm một cái trở về hảo hảo dạy dỗ một chút. Nàng nếu có thể dạy dỗ ra đại nha như vậy nữ nhi tới, tin tưởng về sau cũng nhất định có thể dạy dỗ cái thứ hai, này vàng cũng không phải là tùy thời có thể được đến. Không có đại nha gả cho Bắc Thần thị liền không có như vậy nhiều tiền, Vĩnh Nhạc cùng Vĩnh Thành Vĩnh Sán về sau còn muốn thượng thư thuộc khảo trạng nguyên trở nên nổi bật đâu, về sau nàng chính là trạng nguyên gia mẫu thân. Thân phận muốn so hiện tại tôn quý rất nhiều. Đến lúc đó Vĩnh Nhạc muốn tìm cái dạng gì nữ nhân đương tức phụ không có đâu, một cái đại nha mà thôi, về sau có rất nhiều. Nghĩ đến đây La Thị cũng đem trong lòng kia một tia không tha vứt đi, đem chú ý một lần nữa đặt ở Diệp Hiểu Vũ trên đầu những cái đó quý trọng trang sức thượng, trong lòng lại là một trận ghen ghét hiện lên, thật là tiện nghi ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, trước khi chết còn có thể mang như vậy quý trọng trang sức, như vậy trang sức tùy tiện lấy một kiện ra tới, đều có thể đủ để thượng bọn họ cả nhà 2-3 năm áo cơm mua ưu. Ở La Thị vô cùng phức tạp tâm lý hoạt động dưới, thời gian một chút qua đi, ngoài cửa đột nhiên vang lên pháo trúc thanh, còn có tiếng người ồn ào, này đó thanh âm nhất biến biến chuyển đến, toàn bộ thôn tức khắc trở nên náo nhiệt đi lên. Phong nội hỉ nương tức khắc mặt mày hớn hở nói, ai nha, tân lang tới đón thân lâu, chúng ta tân nương tử nhanh lên chuẩn bị tốt đi ra ngoài đi, Diệp gia tẩu tử chúc mừng chúc mừng, chúc mừng nhà các ngươi từ đây cùng Bắc Thần thị hỉ kết liên lý, xem cô nương cười đến nhiều vui vẻ. Chương 27 đón dâu đội ngũ tới. Khăn đoan đỏ hạ Diệp Hiểu Vũ quả thực phải bị hỉ nương nói cấp khí nhạc, nị mạ, hỉ nương ngươi nói chuyện thời điểm có thể hay không trước xem một chút tỉ biểu tình lại mở miệng đâu. Tỉ trên mặt khi nào có tươi cười, tỉ nơi nào cười đến vui vẻ. Liền phải gả cho ngốc tử liền phải khó giữ được cái mạng nhỏ này, nàng còn có thể cười đến vui vẻ. Nếu là như vậy, phỏng chừng nàng Diệp Hiểu Vũ cũng là cái ngốc tử mới có như vậy biểu tình. Trong lòng không ngừng phun tào, bên hai nghe càng ngày càng vang dội pháo trúc thanh. Nếu có thể Diệp Hiểu Vũ thật sự tưởng đại náo hôn lễ tính, đáng tiếc nàng không thể làm như vậy, nhịn một chút trời cao biển rộng, hiện tại không phải xúc động thời điểm. Nàng không ngừng âm thầm ở trong lòng cảnh cáo chính mình, đồng thời ở hỉ nương nâng dưới chậm rãi đi ra chính mình phòng nhỏ đi vào giữa sân, Diệp phụ chính thần sắc phức tạp ngồi ở một trương trên ghế, Diệp Vĩnh Nhạc tam huynh đệ gắt gao nhìn chằm chằm từ phòng nội ra tới Diệp Hiểu Vũ. Một thân vui mừng màu đỏ áo cưới khoác ở Diệp Hiểu Vũ trên người, kia mặt lóa mắt màu đỏ thật sâu đau đớn Diệp Vĩnh Nhạc đôi mắt. Hắn thấy được trên người nàng khoác áo cưới, lại không phải vì hắn mà khoác, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị hỉ nương từ phòng nội đỡ ra tới. Nhìn nàng đi đến nhà mình phụ thân cùng mẫu thân trước mặt, nói một ít trước khi chia tay nói, hắn biết những lời này đó cũng không phải nàng muốn nói, hắn biết nàng nội tâm vạn phần không muốn, nàng không nghĩ phải gả cho ngốc tử, nhưng là lại không thể không gả. Bởi vì nàng không đến lựa chọn, nàng chỉ có thể gả. Diệp Vĩnh Nhạc nội tâm vạn phần chua xót, ở Diệp Hiểu Vũ đi vào hắn bên người thời điểm. Hắn gắt gao lôi kéo tay nàng, tỷ, ngươi phải hảo hảo bảo trọng, nhớ rõ bảo vệ tốt chính mình. Chờ ta tới cứu ngươi. Cuối cùng một câu hắn cũng không có nói ra tới, nhưng là hắn nắm Diệp Hiểu Vũ tay nắm thật chặt, hắn tin tưởng nhà mình tỷ tỷ nhất định sẽ minh bạch. Đúng vậy, Diệp Hiểu Vũ xác thật minh bạch, nàng biết Diệp Vĩnh Nhạc sẽ ở đêm nay làm ăn bài, hắn đêm nay sẽ qua tới cứu nàng, mang nàng rời đi Bắc Thần thị ra, mang nàng đi hắn một cái bằng hữu nơi đó trốn một chút. Nàng kỳ thật cũng không có ôm quá nhiều hy vọng. Nhưng đồng dạng cũng chờ mong. Được rồi, tân nương tử đã cùng cha mẹ từ biệt, chỉ là xuất giá mà thôi, về sau có thời gian giống nhau có thể đã trở lại, không cần quá mức yêu thương ha. Hỉ nương có điểm trái lương tâm mở miệng, bên cạnh xem náo nhiệt người nghe xong lúc sau, không cấm âm thầm nhíu môi. Hỉ nương ngươi thật sự cho rằng về sau đại nha còn sẽ có thời gian về nhà mẹ đẻ sao? Nói chuyện thời điểm có thể vớt chính mình lương tâm nói thật sao? Biết rõ đại nha này một gả qua đi, liền 10 có 9 là sống không đến ngày mai. Ngươi bộ dáng này nói lương tâm ở đâu đâu. Bất quá nói như vậy, đoàn người cũng không dám nói ra tới, Bắc Thần thị chính là địa chủ A, ai dám đắc tội hắn đâu. Hơn nữa cứ việc đại nha đáng thương, nhưng là bọn họ cũng không đáng vì một cái không liên quan người đắc tội một cái giàu có địa chủ A. Được rồi, giờ lành đã đến, nên ra cửa lạp, tới đại cứu tử bối cô nương ra cửa lâu. Thì nương ý cười doanh doanh đối Diệp Vĩnh Nhạc mở miệng nói. Diệp Vĩnh Nhạc cực kỳ không muốn đi đến Diệp Hiểu Vũ trước người, đem nhỏ gầy nàng cong lên tới, cảm nhận được tựa hồ hoàn toàn không có trọng lượng nhỏ sinh thân thể, hắn nội tâm lại là tê dần, đại tỷ cũng quá gầy, con căn bản liền không có trọng lượng, nương những năm gần đây thật quá đáng. Hắn thề đem Diệp Hiểu Vũ cứu ra lúc sau, hắn nhất định phải hảo hảo đãi nàng, không cho nàng chịu khổ, phải hảo hảo dưỡng nàng, làm nàng quá đến vui vẻ. Nghĩ như vậy Diệp Vĩnh Nhạc bước trầm trọng bước chân, ở hỉ nương thúc giục bước tiếp theo bước chậm rãi cực không tình nguyện bước ra sân cửa. Phúc bá, tân nương tử như thế nào còn không ra đâu? Linh Nhi hảo muốn nhìn đến tân nương tử A, nàng có thể hay không không thích Linh Nhi nha? Diệp Hiểu Vũ cùng Diệp Vĩnh Nhạc người vừa đến cửa chỗ, liền nghe được một phen trong sáng vang dội thanh âm. Thanh âm kia làm người cảm giác mới mẻ, nghe thế thanh âm làm người sẽ không tự giác tưởng tượng thanh âm chủ nhân bộ dáng, là một bộ thế nào phong hoa tuyệt đại. Đương nhiên này muốn xem nhẹ thanh âm chủ nhân lời nói chi gian ngu đần, Diệp Vĩnh Nhạc theo thanh âm xem qua đi, phát hiện ở nhà mình cửa cách đó không xa, một bộ màu đỏ vui mừng trường bào nam tử đang đứng ở một chiếc xe ngựa phía trước, nam tử dáng người rất cao lớn. Hắn liếc mắt một cái xem qua đi chỉ nhìn đến nam tử hoàn mỹ sơn mặt. Chương 28 một đôi bích nhân. Tựa hồ có điều cảm ứng, thân xuyên màu đỏ rực vui mừng hỷ phục cao lớn tuấn mỹ nam tử ở Diệp Vĩnh Nhạc cóng Diệp Hiểu Vũ đi ra Diệp ra sân đại môn thời điểm, liền quay đầu nhìn qua bên này. Là tân nương tử, phúc bá, tân nương tử ra tới. Nhìn đến Diệp Vĩnh Nhạc trên lưng cóng đồng dạng ăn mặc màu đỏ hỷ phục nhỏ xinh nhân nhi, cứ việc nhìn không tới đối phương bộ dáng, nhưng là Bắc Thần Linh như cũ thập phần hưng phấn. Hắn giống như một trận gió dường như từ kiểu phía trước chạy tới Diệp Vĩnh Nhạc bên người, duỗi tay trực tiếp bá đạo đem ở Diệp Vĩnh Nhạc sau lưng Diệp Hiểu Vũ đoạt lấy tới ôm ở chính mình trong lòng ngực, ôm chặt lấy. Tân nương tử, là tân nương tử, ta tân nương tử. Bắc Thần Linh đem Diệp Hiểu Vũ gắt gao ôm vào trong ngực lúc sau, một tay là có thể đem nàng nhỏ xinh thân thể ôm lấy. Tiểu tân nương tử thân thể hảo tiểu Nga, nho nhỏ, bế lên tới cũng mềm mại, thật là thoải mái. Ân, buổi tối liền ôm nàng ngủ hảo hì hì, cũng không biết tân nương tử lớn lên thế nào đâu, xem một chút hảo. Nghĩ bác thần linh bay nhanh đem cái ở Diệp Hiểu Vũ trên đầu khăn voan đỏ cấp nhấc lên tới. Tê ở khăn voan đỏ rơi xuống thời điểm, Diệp Hiểu Vũ bộ dáng nháy mắt xuất hiện ở mọi người trước mắt, ở đây tất cả mọi người nhận thức Diệp Hiểu Vũ, nàng cũng là toàn bộ thôn nhất cần mẫn cô nương, cho nên trong thôn người đối nàng ấn tượng hảo khắc sâu. Đây là đại nhà sao? Thật xinh đẹp a! Một người tuổi trẻ thiếu niên nhịn không được kinh hô lên, lời nói xuất khẩu lúc sau, hắn mới phát hiện lời này nói ra có điểm đường đột, vội vàng che miệng lại. Ở đây người không phải kẻ điếc, đều có thể nghe được hắn nói, bất quá đoàn người cũng không có phản bác thiếu niên nói, bởi vì đối phương nói chính là lời nói thật, đại nha thật sự thật xinh đẹp, ngày thường xem nàng chỉ cảm thấy nàng ngũ quan kỳ thật cũng rất tinh xảo, nhưng là bởi vì không có xinh đẹp quần áo xuyên. Cũng cả ngày bị La thị ngược đãi, cả người sợ hãi rụt rè, nhìn qua cũng nhỏ gầy sắc mặt cũng vàng như nến, cùng hiện tại hóa trang bộ dáng kém một mảng lớn, nguyên bản nhìn khả nhân dung mạo lúc này nhìn qua càng thêm mỹ. Mà lúc này nàng chính an tĩnh ngốc tại Bắc Thần Linh trong lòng ngực. Nam tuấn mỹ nữ xinh đẹp, hai người cứ như vậy tử lẫn nhau đối diện, mà lúc này Bắc Thần thị bên kia có người đột nhiên bắt đầu giải khởi màu đỏ cánh hoa, phiến phiến mang theo từng trận hương thơm cánh hoa theo gió chậm rãi mà rơi, vì trường hợp tăng thêm một tia nói không nên lời lãng mạn ấm áp ý cảnh. Hình ảnh tựa hồ tại đây một khắc dừng hình ảnh, Bắc Thần Linh trước nay không nghĩ tới nhà mình tiểu tân nương như vậy xinh đẹp như vậy mỹ. Mà Diệp Hiểu Vũ tắc trước nay không nghĩ tới chính mình phải gả tên ngốc này thế nhưng lớn lên đẹp như vậy. Trước mắt nam tử nhìn qua đại khái 20 xuất đầu, một đầu tóc dài bộ phận dùng khắc hoa ngọc quan thúc khởi, lưu lại bộ phận tùy ý rối tung trên vai, theo gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua hơi hơi phiêu đãng ở trước ngực, hoàn mỹ khuôn mặt giống như là thượng đế nhất tỉ mỉ tác phẩm. Ngũ quan tinh xảo giống như tỉ mỉ điêu khắc, cặp kia thanh triệt đôi mắt lúc này chính tràn ngập khiếp sợ nhìn chính mình, đáy mắt chỗ sâu trong rực rỡ lung linh. Phảng phất đem thế giới này sở hữu sắc thái đều cất chứa đi vào giống nhau, Diệp Hiểu Vũ hai đời làm người, trước nay chưa thấy qua như vậy Mỹ nam tử. Trước mắt tên này nam tử Mỹ đến không giống thế gian người, nàng lúc này có loại ảo giác, người như vậy thật là ngốc tử sao. Nên không phải là trang đi. Diệp Hiểu Vũ bình tĩnh nhìn Bắc Thần Linh, muốn thông qua hắn cặp mắt kia xem tiến linh hồn của hắn chỗ sâu trong, mà Bắc Thần Linh cũng ngốc ngốc nhìn Diệp Hiểu Vũ, hai người nhìn lẫn nhau, phản chiếu quần quận không ngừng phiêu hạ cánh hoa. Hình thành một bức cực kỳ duy mỹ bức họa cuộn tròn, ở đây mọi người lúc này trong lòng đều không hẹn mà cùng sinh ra như vậy ý niệm. Đại nha cùng này Bắc Thần thị nhi tử thật sự thực xứng đôi, quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi bích nhân. Đứng ở một bên Diệp Vĩnh Nhạc lúc này cũng bị Diệp Hiểu Vũ xinh đẹp dung nhan cấp hấp dẫn ở, hắn ngốc ngốc nhìn bị Bắc Thần Linh ôm vào trong ngực Diệp Hiểu Vũ, trước nay đều không có phát hiện, đại tỷ nguyên lai là như vậy Mỹ, như vậy Mỹ đại tỷ như thế nào có thể bị kia ngốc tử làm bẩn đâu. Kia ngốc tử căn bản không xứng với đại tỷ, hắn không xứng với. Hắn không thể đủ làm tên ngốc này đem đại tỷ mang đi, nhất định không thể đủ. Nghĩ đến đây, Diệp Vĩnh Nhạc thanh tuấn trên mặt hiện lên một tia kiên định, hắn đem bàn tay hướng Bắc Thần Linh trong lòng ngực ôm Diệp Hiểu Vũ, muốn đem nàng kéo xuống tới, hắn không thể làm Bắc Thần Linh mang đi Diệp Hiểu Vũ. Chương 29 nhận được tân nương tử. Chỉ là đương Diệp Vĩnh Nhạc bàn tay ra tới muốn đoạt lại Diệp Hiểu Vũ thời điểm, có một người động tác so với hắn còn muốn mau. Bắc Thần Linh ở xác định trong lòng ngực người không có phản kháng lúc sau, bay nhanh đem khăn voan đỏ hướng Diệp Hiểu Vũ trên đầu một cái, đem người thật cẩn thận gắt gao ôm vào trong ngực, lập tức xoay người rời đi tại chỗ hướng xe ngựa chạy như bay mà đi. Trong miệng hắn còn cực kỳ hưng phấn kích động lớn tiếng kêu gọi, "A, ta nhận được tân nương tử lạp, ta nhận được tân nương tử lạp, Phúc Bá Linh Nhi nhận được tân nương tử lạp, chúng ta chạy nhanh về nhà đi." Thân xuyên hỷ phục tuấn mỹ vô song nam tử trong lòng ngực ôm đồng dạng ăn mặc hỷ phục nhỏ xinh nữ tử, vui sướng chạy như bay, trong miệng lớn tiếng tuyên bố này chính mình nhận được tân nương tử cái này tin vui. Hắn kích động hưng phấn thanh âm theo gió nhẹ vẫn luôn truyền tới rất xa địa phương. Phảng phất là muốn cho càng nhiều người biết hắn Bắc Thần Linh hôm nay thành thân, hắn nhận được tân nương tử, hắn thật cao hứng, trong lòng ngực gắt gao ôm nhỏ xinh nhân nhi, hắn tuấn mỹ trên mặt toàn là thỏa mãn hạnh phúc tươi cười, kia tươi cười cực kỳ thuần túy chân thành. Ở đây tất cả mọi người mạc danh bị hắn như vậy hành động vì này động dung, tuy rằng là cái ngốc tử, nhưng là hắn việc làm lại làm ở đây sở hữu nữ tử đều vì này cảm động. Từ hắn như vậy cao hứng biểu tình xem ra, không cần phải nói hắn nhất định là cực kỳ thích chính mình tân nương tử. Ở cái này thế gian thượng, có cái nào nam tử sẽ vì chính mình nhận được tân nương tử mà kích động đến lớn tiếng tuyên bố, làm cho cả thế gian biết hắn hôm nay thành thân, biết hắn đã nhận được tân nương tử. Rất ít. Các thôn dân nhìn chung toàn bộ thôn, những cái đó đã thành thân người, bọn họ thành thân thời điểm tuy rằng trên mặt cũng thật cao hứng, nhưng là lại không có giống ngốc tử Bắc Thần Linh như vậy biểu hiện. Càng sẽ không giống hộ cái gì quan trọng bảo bối giống nhau thật cẩn thận đem tân nương ôm vào trong ngực che chở. Trong thôn những cái đó thô man hán tử ở tiếp tân nương tử thời điểm, có chút không phải sụ mặt không nói lời nào, phảng phất thành thân không phải hỷ sự mà là nào đó không tốt nghiêm trọng sự tình giống nhau, chính là dứt khoát không làm rượu, đem cô nương tùy ý mang về nhà lúc sau trực tiếp động phòng hoa chúc. Liên tính làm rượu những cái đó, cũng không thấy đến có như vậy đau tức phụ, tới rồi nhà gái cửa nhà thời điểm. Như cụ ngốc ngốc đứng ở nơi đó chờ đợi tân nương chính mình tới đều có, càng đừng nói, chủ động bế lên tân nương tử ngay cả lôi kéo chính mình tức phụ tay đi vào ra môn đều cơ hồ không có. Nhìn đến hiện giờ ngốc tử Bắc Thần Linh như thế hành động, đoàn người đều không cấm hâm mộ cảm khái, có lẽ bởi vì hắn là cái ngốc tử, cho nên mới sẽ như vậy thiên chân dễ dàng thỏa mãn đi. Không chỉ như thế, nghe nói hắn mỗi lần cưới vợ hôn lễ đều làm được cực kỳ long trọng, bất quá hắn là không có tân lang mệnh là được. Mỗi lần cưới vợ đều sẽ đem tân nương khắc chết, thật sự đáng tiếc. Mọi người trong lòng sôi nổi hiện ra cái này ý niệm, không biết là vì ngốc tử đáng tiếc, vẫn là đáng tiếc chính mình không phải ngốc tử muốn cưới tân nương, hoặc là đáng tiếc chính mình không có như vậy tốt mệnh trải qua như vậy náo nhiệt long trọng hôn lễ đi. Đúng vậy, Bắc Thần Linh bởi vì có cái giàu có địa chủ lao cha, hơn nữa hắn vẫn là con trai độc nhất, cho nên mỗi lần hắn cưới vợ thời điểm, hôn lễ đều sẽ làm được thực long trọng, mỗi lần đều là. Bắc Thần Linh ôm Diệp Hiểu Vũ ngồi ở trên xe ngựa. Đem Diệp Hiểu Vũ thật cẩn thận buông xuống lúc sau, đem xe ngựa mảnh thả xuống dưới, ngăn cách bên ngoài người nhìn trộm. Nương tử. Bắc Thần Linh phân phó Phúc Bá về nhà lúc sau, liền đem Diệp Hiểu Vũ khăn voan đỏ một lần nữa nhấc lên tới, thanh triệt thấy đáy thả thâm thúy cực kỳ con ngươi tràn ngập chờ mong không hề chớp mắt nhìn nàng. Nương tử, hôm nay là chúng ta đại hỷ nhật tử, ta chờ mong đã lâu, hiện tại rốt cuộc nhận được ngươi, ta thực vui vẻ, ngươi vui vẻ sao? Nói xong lúc sau, hắn khẩn trương nhìn Diệp Hiểu Vũ. Sợ trước mắt cái này xinh đẹp tiểu nương tử sẽ không thích hắn, hắn phía trước cũng cưới quá vài vị tân nương tử, không có một cái có trước mắt cái này tiểu nương tử đẹp như vậy, hơn nữa các nàng mỗi lần nhìn đến hắn đều sẽ thét chói tai, hơn nữa còn không cho hắn tới gần. Không phải không cho hắn tới gần, chính là đem hắn mắng một đốn, thậm chí có chút còn nghĩ chạy trốn, hắn hảo khổ sở a, các nàng đều không thích hắn đâu, cũng không biết lần này cái này tiểu nương tử có thể hay không cùng phía trước những người đó như vậy. Hắn thực sợ hãi. Cho nên nhận được người lúc sau, liền ôm chặt lấy, cảm thấy nàng lúc ấy không phản kháng lúc sau, liền an tâm điểm làm Phúc Bá lập tức về nhà, hắn kỳ thật thực lo lắng lần này tân nương tử cũng sẽ chán ghét hắn, muốn chạy trốn. Chương 30 nên khóc người là ta đi. Diệp Hiểu Vũ ngồi ở bên trong xe ngựa có điểm kinh ngạc nhìn trước mắt dùng cực kỳ chờ mong ánh mắt nhìn chính mình nam tử, trước mắt nam tử thật sự thực tuấn mỹ, là nàng gặp qua như vậy nhiều nam tử bên trong nhất đẹp. Hiện đại những cái đó cái gọi là nam thần. Tiểu thị tươi cùng trước mắt người này so sánh với, quả thực chính là nhược bạo, căn bản không đủ xem, những người đó đứng ở Bắc Thần Linh trước mặt, quả thực liền cùng như hoa đứng ở Phan An trước mặt. Tuy rằng nàng cũng không có gặp qua Phan An là ai, nhưng là thư thượng đều có ghi, Phan An là cổ đại nổi danh Mỹ nam tử, từ cổ đại truyền lưu đến hiện đại, nếu không phải thật sự Mỹ nói, sẽ không truyền lưu lâu như vậy. Bị thần cấp khác Mỹ nam tử dùng như vậy chờ mong ánh mắt nhìn, hơn nữa đối phương còn hỏi chính mình cùng hắn thành thân vui vẻ không, còn vẻ mặt lo lắng chính mình cự tuyệt hắn biểu tình, nói thật ra bình thường dưới tình huống, vô luận là ai gặp được chuyện như vậy, đều sẽ cảm thấy thực vui vẻ đi. Như vậy đẹp nam tử cùng chính mình thành thân, hơn nữa đối phương còn như thế thật cẩn thận đối đãi chính mình, che chở chính mình, là nữ nhân 10 cái có 9 đều sẽ cảm thấy vui vẻ kích động. Mà Diệp Hiểu Vũ cũng đồng dạng, nàng nguyên bản đối việc hôn nhân này là có điều mâu thuẫn, nhưng là mạc danh vừa rồi toại không để phòng bị người như vậy gắt gao ôm vào trong ngực che chở, nàng có điểm không quá thói quen rồi lại không phản cảm, từ nhỏ đến lớn, nàng tiếp xúc quá khác phái chính là nàng ba cùng nàng ca. Rất ít cùng mặt khác nam tử có như vậy thân mật hành động, vừa rồi nàng chính là gắt gao hoa ở một cái xa lạ nam nhân trong lòng ngực đâu, nói không có xúc động là hoàn toàn gạt người, đó là dối trá, Diệp Hiểu Vũ nội tâm là có rất lớn xúc động. Bất quá cứ việc xúc động rất lớn, nàng đối tên ngốc này phu quân cũng không phản cảm, nhưng này cũng không đại biểu nàng đối chính mình gả cho người như vậy liền sẽ không mâu thuẫn, nàng như cũ không nghĩ phải gả cho hắn, liền tính đối phương lớn lên rất đẹp, đẹp đến suýt chút liền đem nàng mê hoặc. Nàng cũng không có khả năng làm chính mình như vậy không điểm mấu chốt, nàng không nghĩ cùng trước mắt người này thành thân, cho nên cùng hắn thành thân nàng không cao hứng, không vui. Xin lỗi, ta cũng không tưởng cùng ngươi thành thân, ta là bị buộc cùng ngươi thành thân, ta nương đem ta bán cho ngươi, ta bất đắc dĩ mới có thể cùng ngươi thành thân, cùng ngươi thành thân ta một chút đều không vui. Diệp Hiểu Vũ nhìn Bắc Thần Linh, thành thật mở miệng đối hắn nói. Bắc Thần Linh hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt cái này xinh đẹp tiểu nương tử thế nhưng cũng là không thích chính mình. Hơn nữa nàng còn như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói ra, trên mặt biểu tình cũng là như vậy bình tĩnh, hơn nữa nghiêm túc. Đúng vậy, vẫn luôn đều ngây ngốc hắn, lúc này ở Diệp Hiểu Vũ trên mặt xem đã hiểu một ít đồ vật, đó chính là nàng vô cùng nghiêm túc biểu tình, trước mắt cái này tiểu nương tử nàng thật sự không thích chính mình. Cùng trước kia những cái đó vừa thấy hắn liền thét chói tai, vừa thấy hắn liền trốn tránh chạy trốn, hoặc là lớn tiếng mắng người của hắn không giống nhau, trước mắt cái này xinh đẹp nương tử nàng vẫn luôn đều thực bình tĩnh, trên mặt biểu tình cũng không hung. Đồng dạng cũng không có kinh sợ, nói chuyện còn thực ôn hòa có lễ, nhưng miệng nàng nói ra nói, lại làm hắn cảm giác khó chịu. Trong lúc nhất thời hắn có chút khó tiếp thu, liền tính là trước kia bị những cái đó tân nương cự tuyệt, cũng không có như vậy khổ sở, hắn chỉ là mất mát mà thôi, nhưng là lúc này bị Diệp Hiểu Vũ cự tuyệt, hắn mặc danh cảm giác trong lòng cực kỳ đau đớn. Hắn cũng không hy vọng cái này xinh đẹp tân nương tử chán ghét chính mình, cũng không hy vọng cái này tân nương tử rời đi chính mình, hắn nhìn Diệp Hiểu Vũ, hốc mắt lập tức đỏ lên. Nước mắt cũng nhanh chóng lan tràn ra tới, tích tắc không ngừng ra bên ngoài lưu. Ô ô ô ô, nguyên lai ngươi cũng không thích Linh Nhi. Ô ô ô, Bắc Thần Linh biết được Diệp Hiểu Vũ không thích chính mình lúc sau, một trương tuấn mỹ mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, khóc đến cực kỳ thương tâm, màu đỏ hỉ phục thượng thực mau liền xuất hiện một bãi ướt rầm rề vết nước. Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình như vậy một câu, liền sẽ làm ngốc tử khóc đến như vậy thương tâm, nàng lần đầu tiên nhìn đến thành niên nam tử khóc đâu, đương nhiên tivi thượng xem ngoại trừ. Đó là diễn kịch. Bắc Thần Linh khóc thật sự thương tâm, phảng phất nàng làm cái gì tội ác tày trời sự tình, phảng phất nàng là cướp đi hắn kẹo hoặc là ô yếm món đồ chơi ác nhân giống nhau. Diệp Hiểu Vũ trong lúc nhất thời có điểm không biết sở thích, nàng theo bản năng cầm lấy trong tay màu đỏ khăn tay, rồi đến Bắc Thần Linh trên mặt giúp hắn sát nước mắt, "Đừng khóc, ngươi một đại nam nhân, vì cái gì còn muốn khóc đâu?" "Ta đều không có khóc, ngươi khóc cái gì nha?" Nàng mới là muốn khóc cái kia đi, căn cứ trong thôn những người đó cách nói, gả cho người này lúc sau, ngày mai có lẽ nàng liền sẽ đã chết. Chương 31 bọn họ nói gả cho người ta sẽ chết. Khả năng nàng lời nói quá mức kỳ quái, cũng có thể là rất ít có người bộ dáng này vì chính mình sắt nước mắt, Bắc Thần Linh thế nhưng ở trong nháy mắt đỉnh chỉ rơi lệ, hắn hốc mắt hồng toàn bộ ngốc ngốc nhìn Diệp Hiểu Vũ. Thanh âm như cũ có điểm khụt khịt, ô ô ta khóc là bởi vì ngươi không cần ta, ngươi là vì cái gì khóc đâu. Ngươi liền như vậy không nghĩ gả cho ta sao. Ô ô. Hắn rốt cuộc là làm sai chỗ nào? Vì cái gì những cái đó cô nương đều không nghĩ gả cho hắn? Có chút thậm chí còn chỉ vào hắn mắng, có chút tắc sợ hãi hoảng sợ muốn chạy trốn. Diệp Hiểu Vũ nhìn trước mắt thật vất vả đình chỉ khóc thút thít người, nàng có điểm rối rắm muốn hay không đem tình hình thực tế nói với hắn, nàng tuy rằng nói là muốn khóc, nhưng cũng không phải thật sự muốn khóc ra, này chỉ là cái so sánh, bất quá cùng ngốc tử nói này đó hắn cũng không rõ, vẫn là tính. Đáng tiếc như vậy một khuôn mặt, ai ai? Ô ô ngươi thật sự hảo chán ghét ta sao? Thế nhưng liền lời nói đều không nghĩ cùng ta nói, Ô ô ô ách ô ô bắc thần linh khụt khịt đến càng thêm lợi hại, nước mắt lại bắt đầu bờ lạ đi xuống lưu, liền cùng thiếu đê hồng thủy giống nhau hung mãnh. Diệp Hiểu Vũ đầu bắt đầu ẩn ẩn làm đau, nàng lần thứ hai vươn tay giúp trước mắt cái này ái khóc quỷ ngốc tử sát nước mắt, liền nàng chính mình cũng không rõ chính mình khi nào trở nên như vậy thiện lương, trước kia nhìn đến tiểu hài tử khóc, nàng cũng chưa từng có như vậy hành động. Chẳng lẽ là bởi vì đối phương lớn lên xoáy sao? Ai nha Diệp Hiểu Vũ a, ngươi chừng nào thì cũng thành cái loại này nhan không cầu. Ở trong lòng âm thầm khinh bỉ chính mình một phen. Diệp Hiểu Vũ mở miệng nói, đừng khóc, ngươi còn như vậy khóc đi xuống một chút đều không giống cái nam nhân. Cùng cái tiểu hài tử giống nhau, thật là làm khó những cái đó chiếu cố người của hắn, mỗi ngày đều yêu cầu giống hống tiểu hài tử như vậy hống này ngốc tử, ngẫm lại đều cảm giác phiền toái. Diệp Hiểu Vũ là cái không có gì kiên nhẫn người, nhìn đến Bắc Thần Linh nói hai câu lời nói liền khóc lên, nàng đẹp mi hơi hơi nhăn lại. Nương tử, ngươi có phải hay không thực chán ghét Linh Nhi a? Ô ô ách ô ô Bắc Thần Linh mang theo khóc nước nở hỏi Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ lắc lắc đầu, không, ta cùng ngươi đều không thân, vì cái gì muốn chán ghét ngươi đâu? Ngươi không chán ghét ta, vậy ngươi cùng ta thành thân vì cái gì không vui đâu? Ta nương cùng ta nói, chỉ cần ngươi theo ta, ngươi sẽ sinh hoạt rất khá. Đến ta nhà ta không cần ngươi làm việc, ngươi có thể cả ngày đều cùng ta giống nhau ăn cái gì, chơi đùa, ta nương thực tốt, sẽ không đánh người, ngươi nương một chút đều không tốt, cả ngày đánh ngươi. Bác thần linh nỗ lực lấy lòng Diệp Hiểu Vũ, hắn ngẫu nhiên ở nhà mình mẫu thân nơi đó được đến tin tức. Nói chính mình cái này tiểu tân nương mẫu thân đối nàng rất xấu, mỗi ngày muốn nàng làm rất nhiều chuyện, còn ăn không đủ no hơn nữa mặc không đủ ấm, còn thường xuyên bị đánh, nàng quá thật sự không tốt, nếu làm nương tử biết theo chính mình lúc sau. Có thể quá rất khá, nói không chừng nàng liền sẽ không chán ghét hắn. Diệp Hiểu Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Thần Linh, thẳng tắp vọng nhập hắn cặp kia làm sáng tỏ thâm thúy trong mắt, chỉ thấy hắn trong mắt tràn đầy chính mình ảnh ngược, phảng phất ở trong mắt hắn tất cả đều là chính mình, hoàn toàn tái không vào mặt khác đồ vật giống nhau. Thấy như vậy một màn, nàng mạc danh trong lòng sinh ra một loại kỳ quái cảm giác, nàng thế nhưng cảm thấy tên ngốc này thực đáng yêu, đây là vì cái gì đâu. Diệp Hiểu Vũ cảm thấy chính mình nhất định là mấy ngày nay nghĩ như thế nào chạy trốn nghĩ đến người có điểm mệt mỏi, cho nên mới sẽ có như vậy ý tưởng, nàng lắc lắc đầu. Bác thần linh thấy nàng lắc đầu, còn tưởng rằng nàng lại muốn cự tuyệt chính mình, hốc mắt tức khắc càng thêm đỏ, nước mắt dây tiếp theo liền phải tràn mi mà ra thời điểm. Diệp Hiểu Vũ thanh âm truyền đến, gả cho ngươi là thực hảo, nhưng là bọn họ nói ngươi là khắc thê người, gả cho ngươi nói, ta sẽ sống không quá ngày mai, gia đình của ngươi điều kiện lại hảo cũng không có. Ta mất mạng hưởng thụ ngươi cái gọi là vui sướng. Nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, Bắc Thần Linh cả người run nhẹ nhẹ một chút, trên mặt hiện lên thống khổ biểu tình, ngay cả đang ở điều khiển xe ngựa cũng có trong nháy mắt tạm dừng một chút, hiển nhiên điều khiển xe quản gia Phúc Bá vẫn luôn đều đang nghe bên trong xe ngựa hai người đối thoại. Chương 32 cũng không phải bởi vì nguyên nhân này. Bắc Thần Linh thập phần thương tâm mất mát, hắn thương tâm không phải bởi vì Diệp Hiểu Vũ không gả cho hắn. Hắn thương tâm là bởi vì Diệp Hiểu Vũ nói hắn sẽ khắc chết tân nương sự tình, hắn tuy rằng là cái ngốc tử, nhưng là chính mình tân nương tử gả cho chính mình lúc sau, ngày hôm sau sẽ chết sự tình. Hắn mơ hồ đều sẽ biết đến, mỗi lần thành thân lúc sau, ngày hôm sau hắn mâu thân tiến vào phòng thời điểm, đều sẽ nghe được một tiếng thét chói tai, này tiếng thét chói tai vừa mới bắt đầu là con mẹ nó thanh âm, sau lại là biến thành người hầu tiếng thét chói tai. Cuối cùng bọn họ tựa hồ đã thói quen, căn bản sẽ không hét lên, mà là mặc không lên tiếng. Mà hắn tỉnh lại thời điểm liền sẽ nhìn không tới tân nương tử, mỗi lần hắn đều tò mò hỏi tân nương tử đi nơi nào. Nương liền sẽ hướng hắn, nói tân nương tử chạy trốn, nói các nàng không thích nơi này, cho nên liền chạy trốn. Hắn mỗi lần đều bởi vì tân nương tử chạy trốn thời điểm khóc thật sự thương tâm, sau đó nương liền sẽ an ủi hắn, nói lần sau giúp hắn một lần nữa tìm một cái. Nhưng là mỗi lần tìm tới tân nương tử ngày hôm sau liền sẽ biến mất rớt, hắn căn bản không biết các nàng đi nơi nào, mỗi khi hắn hỏi việc này thời điểm. Nương đều sẽ nói tân nương không thích nhà bọn họ, cho nên chạy trốn. Chính là cứ việc nương như vậy hướng hắn như cũ có thể ở những người khác trong miệng biết được một chút sự tình, không biết từ khi nào bắt đầu, hắn nghe được chân thật tình huống, trong thôn những người khác nói, hắn tân nương tử không phải bởi vì không thích nhà hắn, mà là bị hắn cấp khắc đã chết. Hắn vừa mới bắt đầu không biết bị khắc chết là có ý tứ gì, nhưng là sau lại dần dần đã biết, một người đã chết lúc sau, liền vĩnh viễn đều không về được, bọn họ không thể ăn cái gì, không thể chơi. Sẽ biến mất trên thế giới này. Đương hắn biết chân tướng ngày đó, hắn khóc lóc chạy về ra hỏi chính mình nương, có phải hay không tân nương tử đều bị chính mình khắc đã chết. Hắn mẫu thân nghe xong chính mình hỏi chuyện lúc sau, đều sẽ thực ôn nhu nói với hắn, cũng không phải như vậy, hơn nữa còn an ủi hắn, tân nương tử là chính mình đi, mặc kệ chuyện của hắn. Bởi vì mẫu thân không ngừng an ủi, bác thần linh dần dần cũng không có dối dám vấn đề này, hơn nữa từ kia về sau, hắn không còn có nghe được có người ở trước mặt hắn nói, tân nương tử bị hắn khắc chết sự tình. Dần ra hắn cũng đem chuyện này quên mất, rốt cuộc chính hắn thường xuyên đều là mơ mơ màng màng, đến sau lại những cái đó tân nương tử nhìn đến hắn liền biểu hiện ra thực sợ hãi bộ dáng, có chút thậm chí còn muốn chạy trốn, hắn chỉ là mê ngốc, không rõ các nàng tại sao lại như vậy tử. Thẳng đến hôm nay Diệp Hiểu Vũ nói ra nói vậy, nàng nói gả cho hắn tân nương tử ngày hôm sau đều sẽ chết, đúng vậy, phía trước cũng có người bộ dáng này nói với hắn, gả cho hắn tân nương tử đều chết mất, là hắn khắc đã chết các nàng. Bác thần linh Tuấn Mỹ trên mặt hiện lên khổ sở thần sắc, hắn chậm rãi đem vùi đầu ở chính mình đầu gối, không có lên tiếng nữa, bất quá hắn kia nhất chịu bả vai tiết lộ hắn lúc này tâm tình. Hắn ở khóc, hắn không phải khóc Diệp Hiểu Vũ không gả cho hắn, mà là khóc chính mình cưới như vậy nhiều lần tân nương tử, đều sẽ chết. Lần này cái này tân nương tử nói không chừng cũng sẽ chết, hắn không nghĩ tân nương tử đã chết, hắn tưởng về sau hắn cũng không hề cưới tân nương tử. Diệp Hiểu Vũ thấy thế, có điểm không đành lòng, nàng cảm thấy chính mình ở một cái ngốc tử trước mặt nói vậy, sẽ thực thương hắn tâm, trước mắt người này không hề lớn tiếng khóc ra tới, mà là đem chính mình mặt chôn ở đầu gối, ẩn nấp đến khóc, rất khó tưởng tượng người như vậy sẽ là cái ngốc tử. Rốt cuộc hắn lúc này biểu hiện đến là thực hiểu chuyện bộ dáng, bất quá trải qua vừa rồi một phen đối thoại. Nàng phát hiện hắn xác thật sự chính là ngốc tử. Nhìn đến bộ dáng này người như vậy áp lực khóc lóc, Diệp Hiểu Vũ có điểm không đành lòng, nàng ma xui quỷ khiến rôi tay vô vô bác thần linh dày rộng bả vai, kỳ thật ta cũng không tin tưởng nói như vậy, nhưng là ta lại có điểm sợ hãi, bất quá này cũng không phải ta không nghĩ gả cho ngươi nguyên nhân. Bác thần linh thân thể ở thời điểm này run nhẹ nhẹ một chút, bất quá hắn cũng không có ngẩng đầu lên, Diệp Hiểu Vũ tiếp tục mở miệng nói, ta chỉ là muốn tự do mà thôi, ta tuổi còn nhỏ, mới 16 tuổi. Ta không nghĩ như vậy đã sớm thành thân. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, ta tưởng về sau gả cho chính mình thích đồng dạng hắn đối ta cũng người rất tốt, mà không phải giống hiện tại như vậy gả cho một cái trước nay không ở chung quá, không hề cảm tình người. Gả cho chính mình thích hơn nữa đối phương cũng thích chính mình người, là Diệp Hiểu Vũ lớn nhất hy vọng, bất quá nàng biết việc này rất khó thực hiện, liền tính ở hiện đại cũng giống nhau, huống chi là ở vạn ác lạc hậu cổ đại. Chương 33 ngươi tay để chỗ nào? Bác thần linh chậm rãi ngẩng đầu lên, cái mũi có điểm đỏ bừng nhìn về phía Diệp Hiểu Vũ, hắn có điểm khó hiểu rỗi tay lau một phen nước mắt. Thanh âm như cũ có điểm tắc nghẹn, nương tử, ta thực thích ngươi à, ngươi không cần chạy trốn được không, ta biết những cái đó gả cho ta người đều sẽ nghĩ cách chạy trốn. Ta không hy vọng ngươi cũng cùng các nàng giống nhau, ta sẽ đối với ngươi tốt, ta sẽ không thương tổn ngươi, ngươi không cần sợ hãi được chứ. Sao có thể sẽ không chạy trốn, ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Diệp Hiểu Vũ nhìn về phía Bắc Thần Linh ở trong lòng yên lặng nói. Bất quá trên mặt nàng cũng không có bất luận cái gì biểu hiện, có điểm ưu thương thở dài, ta đã bị nương bán cho ngươi, ngươi nói ta còn có thể chạy trốn tới nơi nào đi đâu. Trước ổn này ngốc tử, làm tất cả mọi người đối nàng thả lỏng cảnh giác, tới rồi buổi tối lúc sau, lại tìm cơ hội rời đi, đây là nàng cùng Diệp Vĩnh Nhạc thương lượng tốt kế hoạch. Nương tử, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi sẽ không chạy trốn. Bác thần linh nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, mắt sáng rực lên một chút. Lập tức rôi tay một tay đem Diệp Hiểu Vũ gắt gao ôm vào trong ngực. Thật tốt quá, ô ô, nương tử sẽ không chạy trốn, thật sự thật tốt quá, tiểu nương tử cùng phía trước những người đó không giống nhau, nàng chẳng những không có mang hắn, còn giúp hắn sát nước mắt, hơn nữa nói chuyện cũng thực ôn nhu, chính yếu chính là, nàng cũng không tin tưởng hắn sẽ khắc chết tân nương tử. Hắn như thế nào sẽ khắc chết tân nương tử đâu, phía trước những cái đó tân nương tử nhất định là chính mình chạy trốn, lần này cưới tiểu nương tử tuy rằng nhỏ điểm, nhưng là nàng đối hắn thực hảo. Hắn thực thích cái này tiểu nương tử. Nghĩ đến đây, bác thần linh đầu không ngừng ở nàng cổ gian cọ tới cọ đi, phảng phất nào đó đại hình khuyển lấy lòng chủ nhân giống nhau. Diệp Hiểu Vũ bị hắn bộ dáng này cọ, thân thể hơi hơi có điểm phát run. Nàng dùng sức đem bác thần linh đẩy ra, mặt đẹp có điểm đỏ lên, ngữ khí cũng có chút ảo não, không cần ôm đến như vậy khẩn, không cần cọ ta. Đáng chết chưa từng có người bộ dáng này đối nàng, này ngốc tử hai lần bộ dáng này ăn nàng đậu hủ, hơn nữa mỗi lần đều là thình lình xảy ra. Làm nàng một chút phòng bị đều không có, người này thật là cái ngốc tử sao. Nên không phải là cái sắc lang đi. Diệp Hiểu Vũ trừng mắt ngồi ở chính mình trước người, tươi cười sán lạn tuấn mỹ nam tử. Nếu không phải nhìn đến đối phương ánh mắt thanh triệt hơn nữa lộ ra vô tội, nàng đều phải cho rằng, cái này Bắc Thần Linh có phải hay không ở giả ngu. Ngốc tử còn sẽ ôm tân nương tử. Ngốc tử còn sẽ giống tiểu cẩu giống nhau cọ người cổ sao. Nương tử, ngươi đáp ứng gả cho Linh Nhi hảo vui vẻ đâu. Ngươi yên tâm đi, về sau ngươi đi theo ta không cần ngươi làm bất cứ chuyện gì, ta nương cũng sẽ không đánh ngươi, cha ta cũng sẽ không. Bắc Thần Linh bị Diệp Hiểu Vũ đẩy ra, hắn cũng không khổ sở, biểu tình hưng phấn đối Diệp Hiểu Vũ bảo đảm. Diệp Hiểu Vũ quay mặt đi, nhìn về phía địa phương khác, không nghĩ cùng Bắc Thần Linh nói chuyện, ai đáp ứng gả cho hắn. Nàng từ đầu đến cuối đều không có nói phải gả cho hắn, tên ngốc này ra mặt thật là dày a, xú không biết xấu hổ. Bắc Thần Linh thấy Diệp Hiểu Vũ quay mặt đi, xem địa phương khác, liền tò mò thò lại gần hỏi, nương tử, ngươi đang xem cái gì đâu? Này xe ngựa là cha tân mua, nói là dùng để cấp Linh Nhi tiếp tân nương tử dùng, hắn nói tân nương tử nhất định sẽ thích. Cha nói được thật đối, nương tử vừa lên tới liền vẫn luôn nhìn xe ngựa, nói vậy nàng nhất định thực thích đi, ân, về sau khiến cho phúc bá giá này xe ngựa mang nương tử đi chơi hảo. Bắc Thần Linh càng nghĩ càng vui vẻ, hắn lần thứ hai duỗi tay gắt gao ôm lấy Diệp Hiểu Vũ bả vai, tuấn mỹ trên mặt nổi lên hạnh phúc tươi cười, Diệp Hiểu Vũ muốn né tránh, bất quá Bắc Thần Linh dùng sức thật sự quá lớn. Đem nàng ôm thực khẩn, nàng động vài lần cũng chưa biện pháp tránh thoát, đành phải bất đắc dĩ ra tiếng nói, có thể hay không đừng ôm như vậy khẩn đâu, ta có điểm không thở nổi. Diệp Hiểu Vũ lại lần nữa xác định, này ngốc tử nhất định là cái sắc lang, cứ việc hắn là cái ngốc tử, nhưng là sắc lang bản tính như cũ không có biến mất, đại sắc lang quá đáng giận. Bắc Thần Linh nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, vội vàng buông ra một chút, trên mặt mang theo xin lỗi nói, thực xin lỗi, nương tử, Linh Nhi không phải cố ý, ta chỉ là lo lắng ngươi sẽ rời đi ta, cho nên mới ôm ngươi, ta không làm đau ngươi đi. Nói hắn duỗi tay liền phải xốc Diệp Hiểu Vũ quần áo, tưởng kiểm tra một chút nàng có hay không nơi nào đau. Bắc Thần Linh thật sự đơn thuần muốn kiểm tra một chút mà thôi, cũng không có bất luận cái gì tâm tư. Nhưng Diệp Hiểu Vũ cũng không biết, thấy hắn bàn tay to thế nhưng bắt đầu xả quần áo của mình, không cấm kinh hô lên, ngươi tay để chỗ nào? Ngươi làm gì xả ta quần áo a, tử sát lang? Chương 34 không cần xả ta quần áo. Ở xe ngựa bên ngoài đánh xe phúc bá vẫn luôn đều chú ý bên trong xe ngựa tình huống, đây cũng là phu nhân phân phó, bởi vì phía trước mang theo thiếu gia tiếp tân nương tử thời điểm, có chút tân nương tử nhưng hùng, chẳng những sẽ chạy trốn, còn sẽ mang thiếu gia, có chút còn sẽ đánh thiếu gia. Cho nên ở Diệp Hiểu Vũ lên xe ngựa lúc sau, hắn một bên lái xe một bên nghiêng thai nghe bên trong xe ngựa động tĩnh, tính toán một có không thích hợp liền lập tức dừng xe ngăn lại. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, dọc theo đường đi Diệp Hiểu Vũ còn xem như an tĩnh, nói chuyện cũng cực kỳ ôn hòa có lễ, cùng phía trước cưới những cái đó tân nương tử hoàn toàn không giống nhau. Tuy rằng thiếu gia có đôi khi sẽ khóc nhẹ, bất quá từ thanh âm có thể nghe ra tới, thiếu gia cùng vị này tân nương tử hai người ở chung cũng không có bất luận cái gì quá nghiêm trọng chẳng huống. Đương hắn nghe được tân nương tử ở bên trong xe ngựa kêu thiếu gia Bắc Thần Linh không cần ôm nàng thời điểm, phúc bá trên mặt hơi hơi hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới cái này tiểu tân nương tử thật đúng là cùng phía trước những người đó hoàn toàn không giống nhau, chẳng những không có chạy trốn, cũng không có mắng thiếu gia, còn làm thiếu gia ôm, thật là quá không thể tưởng tượng. Người tay để chỗ nào, ngươi không cần xả ta quần áo, vung ra, ngươi này sắc lang. Chỉ chốc lát sau phúc bá liền nghe được xe ngựa truyền ra tân nương Diệp Hiểu Vũ thấp thấp tiếng kinh hô. Hắn đôi mắt hiện lên một tia tinh quang, thiếu gia thật là hảo dạng, nhanh như vậy liền vội vã cùng tân nương tử nháo động phòng, xem ra phu nhân cùng lao ra ôm tôn tử hảo ngày này sắp tới. Cũng không cảm kích phúc bá đối Diệp Hiểu Vũ ấn tượng thập phần hảo, từ vừa mới đủ loại tình huống tới xem, này tiểu tân nương tử cùng nhà mình thiếu gia ở chung hòa hợp, hắn có loại dự cảm, thiếu gia lần này cưới tân nương tử sẽ không theo trước vài lần như vậy phát sinh không tốt sự tình. Tưởng tượng cảm thấy mỗi cái gả cho Bắc Thần Linh tân nương tử đều sẽ chết, phúc bá là kế Bắc Thần lao ra cùng Bắc Thần phu nhân ở ngoài, cái thứ ba nhất lo lắng. Hắn vẫn luôn đều đem Bắc Thần Linh trở thành tôn tử xem, từ nhỏ liền nhìn đứa nhỏ này lớn lên, hắn tuy rằng là cái ngốc tử, nhưng là vẫn luôn đều thực ngoan ngoãn, cũng không chọc người chán ghét. Nói thật ra thiếu gia cũng là rất mệnh khổ, từ nhỏ ngu dại liền tính, lớn lên lúc sau cưới mấy môn thê đều phát sinh như vậy sự tình, thật sự làm người đau lòng a. Nương tử, Linh Nhi muốn nhìn một chút ngươi có hay không bị thương, làm ta xem một chút đi. Bắc Thần Linh thiên chân vô tà thanh âm từ bên trong xe ngựa truyền ra tới, hắn nói âm vừa ra, phúc bá đang nghĩ ngợi tới, thiếu gia cũng không tìm cái hảo một chút lấy cớ, liền nghe được một thanh âm vang lên lượng cái tắt thanh. Bang! Một tiếng, này một tiếng phảng phất đánh vào phúc bá trên người giống nhau, hắn vội vàng đem xe ngựa dừng lại, xúc lên xe ngựa mảnh muốn xem một chút tình huống như thế nào, êm đẹp vì cái gì đột nhiên đánh nhau rồi. Xe ngựa mảnh xúc lên lúc sau, hắn phát hiện bên trong xe ngựa, không khí cũng không phải chính mình tưởng tượng như vậy khẩn trương, ngược lại có điểm ái muội. Chi gian tân nương tử Diệp Hiểu Vũ chính gắt gao nắm quần áo của mình. Biểu tình mang theo nổi giận trừng mắt Bắc Thần Linh, mà Bắc Thần Linh một bàn tay che lại chính mình mặt, ánh mắt vô tội nhìn Diệp Hiểu Vũ. Nương tử, ngươi làm gì đánh ta đâu? Ngươi nên đánh, ai làm ngươi xả ta quần áo đâu, ngươi là lưu manh, ngươi Diệp Hiểu Vũ còn muốn nói cái gì, liền phát hiện Phúc Bá sốc lên xe ngựa mảnh nhìn chính mình, ánh mắt mang theo xem kỹ. Diệp Hiểu Vũ trong lúc nhất thời không cấm có điểm xấu hổ, nàng ho nhẹ một tiếng, đối Phúc Bá giải thích nói, cái kia Phúc Bá, ta không phải cố ý đánh hắn, chỉ là hắn. Phúc Bá, ngươi chạy nhanh lái xe về nhà a, ta muốn lập tức cùng nương tử bái đường đâu, ta cùng nương tử là đùa giỡn, ngươi làm gì nhìn lén chúng ta a, ngươi thật chán ghét. Diệp Hiểu Vũ lời nói còn chưa nói xong, Bắc Thần Linh liền bất mãn nhìn Phúc Bá, làm sáng tỏ đôi mắt tràn đầy lên án. Theo sau hắn thậm chí còn duỗi tay đem xe ngựa mảnh cấp kéo xuống tới, chặn Phúc Bá tầm mắt. Bị ngăn trở tầm mắt Phúc Bá đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng, minh bạch trước mắt bên trong xe ngựa phát sinh sự tình cũng không phải chính mình tưởng như vậy. Tân nương tử tuy rằng là đánh thiếu gia, nhưng là xem nàng kia thẹn thùng bộ dáng, hẳn là chưa xuất các cô nương gặp được đột phát tình huống, theo bản năng hành động mà thôi. Hơn nữa thiếu gia vừa rồi hành động, kia phó phảng phất chính mình hỏng rồi hắn chuyện tốt bộ dáng. Tưởng tượng đến vừa rồi tình huống, nhìn trước mắt một lần nữa rơi xuống mảnh, Phúc Bá liền có điểm hết chỗ nói rồi, hắn đang muốn mở miệng nói điểm cái gì liền nghe được Bắc Thần Linh mở miệng nói chuyện. Chương 35 nhìn ngươi gấp gáp dạng. Nương tử không cần sinh khí lạc, ta là lo lắng ngươi sẽ bị thương sao, cho nên mới muốn đem quần áo xốc lên xem một chút. Hắn thanh âm lộ ra thật cẩn thận hơn nữa có chút lấy lòng. Bắc Thần Linh thanh âm vừa ra, Diệp Hiểu Vũ thanh âm truyền đến, ta không có sinh khí, chỉ là ngươi đột nhiên xả ta quần áo, ta thực không thích, về sau không thể như vậy, có người nhìn đâu. Chưa bao giờ sẽ có người to gan như vậy thoát nàng quần áo đâu, này ngốc tử thật quá đáng. Diệp Hiểu Vũ tưởng tượng đến vừa rồi Bắc Thần Linh bàn tay lại đây xả nàng quần áo thời điểm, trời biết nàng có bao nhiêu khẩn trương a, một cổ xấu hổ buồn bực cảm giác từ nàng sâu trong nội tâm nảy lên tới. Kia ngốc tử lực lượng như vậy đại, nếu là hắn đối chính mình dùng sức mạnh, nàng đến nơi nào khóc đâu. Ngốc tử mỗi lần làm việc phía trước đều là như vậy đột nhiên, thật là làm người khó lòng phòng bị. Nga, tốt, chỉ cần nương tử không tức giận, Linh Nhi đều nghe nương tử. Bác Thần Linh nhìn sắc mặt có điểm đỏ lên Diệp Hiểu Vũ bảo đảm nói. Nương tử khuôn mặt như thế nào như vậy đỏ, giống như một cái thục thấu quả táo giống nhau, giống như muốn cắn thượng một ngụm đâu. Bác Thần Linh nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ, biểu tình cực kỳ chuyên chú. Nhưng rồi lại thập phần nghe lời không có lại đối nàng làm ra bất luận cái gì khác người hành động, Diệp Hiểu Vũ lúc này mới an tâm xuống dưới. Bởi vì Diệp Hiểu Vũ nhà mẹ đẻ cùng Bắc Thần Linh ra là liền nhau hai điều thôn, cho nên xe ngựa thực mau liền từ Diệp Hiểu Vũ ra tới Bắc Thần Linh ra. Phúc Bá điều khiển xe ngựa ở Bắc Thần Thị Sa Hoa tiểu viện phía trước dừng lại, thì nương thanh âm liền từ xe ngựa bên ngoài truyền vào được, tân lang tân nương, đã về đến nhà lạp, thỉnh xuống xe ngựa đi. Vừa dứt lời, xe ngựa mảnh liền bị người xốc lên. Bắc Thần Linh nhanh chóng đem khăn đoan đỏ một lần nữa cái ở Diệp Hiểu Vũ trên đầu, một bên cái hắn còn một bên nói thầm nói, tân nương tử như vậy xinh đẹp, không thể để cho người khác nhìn đến nàng, bằng không bên ngoài những người đó nhất định cùng ta đoạt. Hắn nói chuyện thanh âm rất nhỏ, bất quá Diệp Hiểu Vũ lô thay nhưng nhanh nhạy, lập tức liền nghe được hắn lẩm bẩm lầu bầu, không biết vì sao, giờ phút này nàng nội tâm thế nhưng nổi lên một tia ngọt ngào chi ý. Không nghĩ tới này ngốc tử miệng còn rất ngọt, tuy rằng người choáng váng một chút, bất quá tính cách còn rất thiện lương, nghĩ nàng di động một chút bước chân, đang muốn xuống xe ngựa. Đúng lúc này, nàng chỉ cảm thấy chính mình thân thể một nhẹ, a. Theo bản năng nàng hét lên một chút, liền ở nàng cho rằng chính mình ngã xuống xe ngựa muốn dây rủa thời điểm, thân thể của nàng liền rơi xuống một cái rắn chắc gấm áp trong ngực. Nương tử, nương tử, Linh Nhi ôm ngươi đi vào, chúng ta lập tức liền phải bãi đường, ngươi có phải hay không thực vui vẻ nha? Bác Thần Linh thanh âm ở nàng bên thai vang lên, nàng còn không có phản ứng lại đây. Liền cảm giác chính mình chính nhanh chóng hướng tới nào đó phương hướng di động. Cha, nương, các người hai như thế nào còn đứng ở cửa đâu? Linh Nhi tiếp tân nương tử đã trở lại, các người hai chạy nhanh đi vào A, ta cùng tân nương tử lập tức liền phải bãi đường, nhanh lên A. Bác Thần Linh hướng nhà mình cha mẹ sốt ruột thúc giục nói. Chạy nhanh đã bãi đường, về sau tân nương tử cũng chỉ thuộc về hắn một người, tân nương tử về sau chỉ thuộc về hắn một người. Bác Thần Linh giọng nói rơi xuống. Ngay sau đó liền truyền đến một phen Diệp Hiểu Vũ hơi quen thuộc thanh âm, biết rồi Linh Nhi, nhìn ngươi này gấp gáp bộ dáng, tiểu tâm dọa đến tân nương tử a. Thanh âm kia đúng là Bắc Thần Lâm thị thanh âm, Diệp Hiểu Vũ mới vừa xuyên qua lại đây thời điểm nghe qua, lúc này nàng thanh âm tràn ngập nồng đậm cưng chiều chi ý, nghĩ đến là cực kỳ sủng nịch Bắc Thần Linh. Bất quá nghĩ đến cũng là, nếu không sủng nịch hắn nói, sao có thể vì hắn làm như vậy nhiều chàng hôn lễ, hơn nữa mỗi một hồi đều làm được như vậy long trọng đâu. Người bình thường gặp được Bắc Thần Linh tình huống như vậy, nơi nào còn sẽ có cái kia kiên nhẫn giúp hắn làm hôn lễ đâu. Bắc Thần Linh tên ngốc này cũng coi như là thật có phúc, có như vậy yêu thương cha mẹ hắn che chở, bất quá này che chở cũng là có thời gian hạn chế. Rốt cuộc lao Bắc Thần thị vợ chồng tuổi cũng càng lúc càng lớn, bọn họ tổng không có khả năng che chở Bắc Thần Linh cả đời, tổng hội có già đi một ngày, nghĩ đến bọn họ cũng nghĩ giúp Bắc Thần Linh tìm cái hiền huệ thế tử, sau đó vì bọn họ Bắc Thần gia tộc sinh hạ hải tử. Về sau Bắc Thần Linh cũng có cái dựa vào đi, rốt cuộc Bắc Thần gia chính là địa chủ gia tộc, rất có tiền, nếu về sau lao Bắc Thần phu thê đi, chỉ cần là Bắc Thần Linh một người, xác định vững chắc thực mau đã bị người cướp đi gia sản. Chương 36 bái đường. Bắc Thần Lâm thị đánh giá an tĩnh dựa vào Bắc Thần Linh trong lòng ngược Diệp Hiểu Vũ, kỳ thật là đang nghị sự tình, nhất thời không tránh thoát, trong lòng đối Diệp Hiểu Vũ bước đầu ấn tượng bỏ thêm vài phần, cô nương này cùng trước kia những cái đó vào cửa cô nương không giống nhau, bị Linh Nhi ôm cũng không phản kháng, nói vậy nàng cùng chính mình sở hiểu biết giống nhau. Nha đầu này là vị tính cách dịu ngoan, thiện lương săn sóc người, ân không tồi, nàng thực thích hợp Linh Nhi, hy vọng nàng sẽ không theo phía trước những cái đó ai, tưởng cái gì đâu. Hôm nay là Linh Nhi đại hỷ nhật tử, như thế nào liền quăng nghĩ những cái đó không tốt sự tình đâu. Bắc Thần Lâm thị âm thầm đem trong lòng kia không tốt ý tưởng áp xuống đi, trên mặt mang theo mỉm cười cùng nhà mình tướng công Bắc Thần gia chủ đánh cái ánh mắt, nếu Linh Nhi đã tiếp tân nương về nhà, như vậy liền bắt đầu bái đường đi, tân nhân đều chờ đến sốt ruột. Khăn đoan đỏ hạ Diệp Hiểu Vũ nghe xong lúc sau, không cấm âm thầm chịu chịu khoe miệng, mẹ nó Bắc Thần Lâm thị, ngươi nói chuyện thời điểm, muốn xem rõ ràng tỷ biểu tình, tỷ nơi nào chờ nóng nảy. Là ngươi kia ngốc nhi tử sốt ruột đi. Ai nha, này lộ như thế nào không dài một chút, thời gian như thế nào bất quá chậm một chút. Như thế nào nhanh như vậy liền đến bái đường thời gian. Kia chẳng phải là thực mau liền đến buổi tối. Diệp Hiểu Vũ một chút đều không nghĩ bái đường, nhưng nhiều người như vậy nhìn, nàng cứ việc trong lòng có một vạn cái không muốn, cuối cùng cũng đến bái đường. Bắc Thần Linh đem nàng ôm đến đại sảnh thượng, chậm rãi đem nàng buông xuống, một bàn tay gắt gao nắm lấy tay nàng. Kia chỉ nắm lấy chính mình tay bàn tay to thử cấm áp, Bắc Thần Linh kích động thanh âm truyền tới Diệp Hiểu Vũ trong tai, nương tử, bái xong đường lúc sau, ngươi chính là của ta, Linh Nhi cũng là của ngươi, ngươi vui vẻ không? Diệp Hiểu Vũ âm thầm chịu chịu khoe miệng, không biết nên nói cái gì hảo, nàng một chút đều không vui hảo không, nếu nàng nói không vui nói, có phải hay không có thể không cần gả cho? Hiển nhiên đây là không có khả năng, cho nên nàng dứt khoát không trả lời Bắc Thần Linh nói, nàng không trả lời Bắc Thần Linh nói. Bắc Thần Linh cũng không cảm giác có cái gì, hắn cảm thấy nương tử hiện tại hẳn là thẹn thùng, nơi này nhiều người như vậy, nàng ngượng ngùng nói chuyện. Nương tử thật sự thực đáng yêu đâu, càng ngày càng thích nàng. Thân lang tân nương bắt đầu bái đường, nhất bái thiên địa. Thì nương thanh âm ở thời điểm này vang lên, Diệp Hiểu Vũ đành phải không tình nguyện căn cứ lễ nghi bắt đầu bái đi xuống. Nhị bái cao đường. Phu thê đối bái. Kết thúc buổi lễ thành, đưa vào động phòng. Diệp Hiểu Vũ máy móc cương thân thể. Miễn cương tối hôm qua nguyên bộ kết hôn lễ nghi, cuối cùng ở hỉ nương nâng dưới chậm rãi đi vào một chỗ phòng nội ngồi chờ. Trong lúc Bắc Thần Linh muốn đi theo tới, bị những người khác lôi kéo hắn đi xã giao uống rượu gì đó, đương nhiên hắn một chút đều sẽ không uống, người khác uống rượu hắn liền dùng trà tới thay thế. Cả ngày xuống dưới, hắn uống lên thật nhiều bị trà, cảm giác chính mình nghẹn đến mức có điểm nước tiểu trướng, đành phải ủy khuất cùng chính mình mẫu thân khóc lóc kể lể nói, nương, Linh Nhi muốn đi đi tiểu. Bắc Thần Lâm thị nhìn nhi tử kia phó tiểu ủy khuất bộ dáng, trên mặt không cấm nổi lên một mạt mỉm cười, duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, "Ân, đi thôi, đợi lát nữa trở về ăn cơm nga." Bắc Thần Linh gật gật đầu, "Nương, nương tử cũng còn không có ăn cơm đâu, ngươi cũng đưa điểm ăn cho nàng đi, bằng không nàng đói cả ngày sẽ bụng đau." "Nương biết rồi, đã sớm sai người cho nàng tặng đồ ăn đi qua, ngươi đã là cưới tân nương tử người, trưởng thành về sau liền không cần nghịch ngợm, phải hảo hảo đối tức phụ nhi, biết không?" Bắc Thần Lâm thị thần sắc ôn hòa đối Bắc Thần Linh nói. Bắc Thần Linh gật gật đầu, bảo đảm nói, "Nương, ngươi yên tâm, Linh Nhi nhất định sẽ đối tức phụ nhi rất tốt rất tốt." Nói xong lúc sau, Bắc Thần Linh liền hướng tới nhà xí phương hướng mà đi. Tân phòng bên kia, Diệp Hiểu Vũ lúc này đối diện một bàn lớn đồ ăn bắt đầu ăn ngấu nghiến ăn, không trách nàng ăn nhanh như vậy, bởi vì thật sự đói à, ở Diệp gia thời điểm, nàng không có một cơm là ăn no, làm được lại nhiều, sáng nay sáng sớm liền lên trang điểm. Nàng ở trên đường cũng chỉ là ăn một tiểu khối bánh, vẫn là Vĩnh Nhạc trộm đưa cho nàng, bằng không La Thị là không nghĩ cho nàng ăn cái gì đâu, nàng nói nếu đã gả đi ra ngoài, liền không cần lãng phí trong nhà đồ ăn. Diệp Hiểu Vũ nghe xong lúc sau một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun ra tới, La Thị cái này khắc nghiệt quỷ thật là đủ, luận tranh chua toàn bộ thôn nàng nhận đệ nhị không ai dám nhận đệ nhất. Chương 37 trời đã tối rồi. Diệp Hiểu Vũ ăn xong lúc sau, liền bắt đầu đánh giá phòng, đây là kiêu ngốc tử Bắc Thần Linh cùng nàng tân phòng. Phòng bố trí cực kỳ lịch sự tao nhã, một chương cổ kính khắc hoa gỗ đỏ giường lớn, màu đỏ hỉ trướng cao cao treo ở trên giường không, rũ xuống tới trướng xa ở gió nhẹ gợi lên hạ nhẹ nhàng phiêu động. Giường đối diện là một trương bàn trang điểm, mặt trên có một khối thật lớn gương đồng bên cạnh cũng điêu hoa, còn dán màu đỏ vui mừng hoa giấy, bàn trang điểm thượng phóng đủ loại son phấn, còn có cây lược gỗ, bàn trang điểm bên cạnh là một cái rơi xuống đất giá cắm nến. Ngồi ở bàn trang điểm bên phải ước chừng 1 mét tả hữu, có một tòa bình phong cách xa nhau, bàn trang điểm bên trái cách đó không xa chính là một cái cửa sổ môn mở ra, có thể nhìn đến bên ngoài sân cảnh sát. Cửa sổ trên cửa cũng dán xong hỉ hoa giấy, phòng phía nam sườn phòng có một cái tủ quần áo, trung ương là một trương bàn tròn còn có tam đem ghế dựa, phòng tuy rằng không tính đại, bất quá nên có đồ vật đều là đầy đủ hết. Diệp Hiểu Vũ nhìn tương đối vừa lòng, tuy rằng nàng cũng không tính toán ở chỗ này trụ, bất quá từ vừa rồi Bắc Thần Lâm thị phân phó người lấy một bàn đồ ăn cho nàng ăn, còn có căn phòng này bố trí tinh xảo trình độ tới nói, nàng cái này bà vẫn là rất không tồi. Nàng đứng lên ở trong phòng dạo qua một vòng, bình phong mặt sau phóng co thao tám, góc vị trí còn phóng một con mang cái nắp cái bô, xem ra đây là tắm gội cùng buổi tối phương tiện địa phương. Có chút cổ nhân buổi tối sẽ không đến sân nhà xí thượng vê nút cờ, cho nên đều sẽ phóng một con cái bô ở phòng tắm nội, cho nên căn phòng này ở bình phong mặt sau còn khai một cái cửa sổ, là dùng để thông khí. Diệp Hiểu Vũ nhìn quét một lần lúc sau, lại đi đến tủ quần áo phía trước đem cửa tủ mở ra lúc sau tủ quần áo nội truyền ra một cổ thanh đạm mùi hương. Bên trong còn có mấy bộ kiểu nữ váy áo, cùng kiểu nam phục sức, thủ công đều thực tinh xảo, đơn giản long trọng đều có. Không cần phải nói, này nhất định cũng là Bắc Thần Lâm thị an bài. Diệp Hiểu Vũ tùy tay gỡ xuống một bộ xiêm y để nhìn một chút, phát hiện rất vừa người, không thể không nói Bắc Thần Lâm thị cùng La thị đối lập lên, quả thực chính là một trên trời một dưới đất, La thị thúc ngựa đều cập không thượng Bắc Thần Lâm thị 1/10. Cầm quần áo thả lại nguyên chủ, Diệp Hiểu Vũ âm thầm thở dài, Bắc Thần Lâm thị thật sự là có tâm. Bất quá nàng lại nhất định phải cô phụ nàng này một phen hảo ý, bởi vì đêm nay nàng liền sẽ rời đi nơi này. Đóng lại tủ quần áo môn, Diệp Hiểu Vũ ngồi trở lại mép giường, dựa vào đầu giường chờ đợi thời gian, chờ tới rồi buổi tối lúc sau, kia ngốc tử trở về liền dùng rượu chuốc say hắn, sau đó nàng liền nhân cơ hội chạy trốn. Đây là nàng cùng Diệp Vĩnh Nhạc kế hoạch hảo, thời cơ chỉ có một lần, không thành công liền xả thân. Diệp Hiểu Vũ hít sâu một hơi, nàng hiện tại cũng không có nắm chắc có thể hay không chạy trốn được đến. Bởi vì tới rồi ban đêm, nàng đôi mắt là thấy không rõ đồ vật, thật sự là phiền toái. Bất quá ban ngày nàng càng thêm không cơ hội chạy trốn, đành phải lựa chọn buổi tối. Bất chi bất giác, buổi tối thực mau liền đến, Diệp Hiểu Vũ ngồi ở trên giường sắp ngủ rồi, đều không thấy Bắc Thần Linh trở về, trong lòng không cấm cảm thấy nghi hoặc, này ngốc tử hắn đi nơi nào. Như vậy vẫn còn không trở về phòng, là chuyện như thế nào đâu. Không đều là nói tân hôn lúc sau, tân lang nhất định phải trở về cùng tân nương động phòng hoa chúc sao. Đương nhiên nàng suy nghĩ không phải cái này, nàng là tưởng kia ngốc tử trở về lúc sau, nàng đem hắn chút say, nghe nói kia ngốc tử sẽ không uống rượu, đến lúc đó nàng nghĩ cách làm hắn uống 2 ly, như vậy tuyệt đối có thể phóng đảo hắn. Nhưng lúc này kế hoạch tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa, hôm nay đều chậm rãi đêm đen tới, nàng đều ăn đệ nhị bữa cơm, kia ngốc tử còn không có về phòng, rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Diệp Hiểu Vũ đợi một hồi, phát hiện có người hầu tiến vào đốt đèn, nàng liền tò mò hỏi, khu, người. Phiền thoái ngươi đình một chút, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Tới đốt đèn chính là một người tiểu nha hoàn, nghe được Diệp Hiểu Vũ hỏi chuyện, liền cung kính dừng lại bước chân, thiếu phu nhân, xin hỏi có chuyện gì yêu cầu phân phó nô tỳ. Nay một tiếng thiếu phu nhân, làm Diệp Hiểu Vũ có điểm phản ứng không kịp, sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại đây, đối phương là ở xưng hô chính mình, khoe miệng nàng hơi hơi run rẩy một chút, ho nhẹ một tiếng hỏi, ta muốn hỏi một chút, kiêm đốc, ngạch, kia thiếu gia hắn như thế nào còn không trở lại. Trời đã tối rồi. Chương 38 chuẩn bị chạy trốn. Tiểu nha hoàn hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Hiểu Vũ sẽ hỏi Bắc Thần Linh rơi xuống. Ở nàng trong ấn tượng, cái kia ngốc tử thiếu gia trừ bỏ lao ra cùng phu nhân yêu thương ở ngoài, cơ hồ tất cả mọi người không thích hắn, thậm chí là khinh thường hắn. Mà phía trước những cái đó gả tiến vào tân nương tử thậm chí còn ước gì kia ngốc tử thiếu gia không cần về phòng. Vẫn là lần đầu tiên có cô nương hỏi ngốc tử thiếu gia vì cái gì như vậy vẫn còn không có về phòng đâu. Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ bị thiếu gia khắc chết? Người này nên sẽ không cũng là cái ngốc tử đi. Bằng không cũng không biết gả cho ngốc tử thiếu gia lúc sau ngày hôm sau liền sẽ chết sự tình. Nếu là như vậy, kia cô nương này cũng rất đáng thương. Nghĩ đến đây tiểu nha hoàn xem Diệp Hiểu Vũ ánh mắt tràn ngập đồng tình cùng nghi hoặc. Diệp Hiểu Vũ cũng không biết ngắn ngủn mấy tức thời gian. Trước mắt cái này tiểu nha hoàn liền náo bổ như vậy sự tình. Thấy nàng đang dùng một bộ cực kỳ đồng tình ánh mắt nhìn chính mình, nàng không cấm có điểm mộng bức. Chẳng lẽ tỷ bộ dáng lớn lên thật sự quá mức thê lương, liền nha hoàn đều phải đồng tình chính mình. Ân, nhất định đúng rồi, đều do La thị ngày thường không có việc gì liền ngược đãi Nguyên thân, làm nàng phát dục bất lương, thoạt nhìn tựa như cái 10 tuổi tiểu cô nương, cứ việc dung nhan bị Hoa nương trang điểm cực kỳ tinh xảo, nhưng là cũng che giấu không được nàng lúc này gầy ốm hình thể. Nghĩ đến đây, Diệp Hiểu Vũ đôi mắt liếc một chút tiểu nha hoàn trước ngực hơi hơi có điểm phồng lên vị trí, trong lòng lần thứ hai thở dài, ai ai, thời buổi này liền nha hoàn đều phát dục đến so nàng hảo, nhìn xem La thị mấy năm nay sở làm chuyện tốt. Ngươi vì cái gì không trả lời ta nói đâu? Tưởng quy tưởng, không chiếm được tiểu nha hoàn trả lời, Diệp Hiểu Vũ nhịn không được lần thứ hai mở miệng hỏi. Tiểu nha hoàn lúc này mới từ chính mình trầm tư trung phục hồi tinh thần lại, nàng thấy Diệp Hiểu Vũ cặp kia thủy linh làm sáng tỏ đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chính mình, nàng mặt không cấm đỏ lên. Thầm nghĩ, cô nương này lớn lên thật là đẹp mắt, đáng tiếc gả cho ngốc tử thiếu gia, ngày mai nàng liền sẽ biến thành một khối thi thể, ai ai, hồng nhan bạc mệnh đại khái chính là bộ dáng này đi. May mắn chính mình lớn lên không quá đẹp, bằng không cũng nhất định sẽ bị lao phu nhân bức bách gả cho kia ngốc tử thiếu gia. Trước kia lớn lên hảo một chút nha hoàn đều sẽ như vậy, bị buộc gả cho ngốc tử thiếu gia, sau lại liền chết mất, thật là hù chết nàng. Hồi bẩm thiếu phu nhân, thiếu gia hắn không thấy, hiện tại toàn bộ trong phủ người đều ở tìm hắn, phỏng chừng là đến địa phương khác đi chơi, còn thỉnh thiếu phu nhân chờ một chút, trễ chút thiếu gia liền sẽ trở về. Nha hoàn một bên yên lặng vì Diệp Hiểu Vũ cảm thấy đồng tình. Một bên cung kính trả lời nàng vấn đề. Cái gì? Kia ngốc tử không thấy. Tại sao lại như vậy đâu? Em đẹp người ta nói không thấy liền không thấy, còn vận dụng trong phủ mọi người đi tìm, tấm tắc nên sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Diệp Hiểu Vũ nghe xong tiểu nha hoàn nói sau, trong mắt xoay chuyển, trong lòng bay nhanh phân tích sở hữu khả năng tính, nàng thậm chí còn nghĩ tới có thể hay không là Vĩnh Nhạc bút tích, có lẽ hắn là lo lắng cho mình thu phục không được kia ngốc tử, cho nên nhận việc trước đem ngốc tử dẫn dắt rời đi. Ân. Nhất định là như vậy. Diệp Hiểu Vũ càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, nàng bất động thanh sắc hỏi nha hoàn mấy vấn đề, nha hoàn đều nhất nhất trả lời, hiểu biết đến bây giờ trong phủ người xác thật là đều đi ra ngoài tìm kiếm kia ngốc tử, nàng mới đưa người đuổi đi. Chờ nha hoàn rời khỏi sau, Diệp Hiểu Vũ chậm gì gì rời bước đến phòng một chỗ, nghiêng hai nghe xong một chút bên ngoài tình huống, thị lực không tốt nàng lỗ thai đặc biệt linh. Thân thể dựa vào phía sau cửa nghe xong trong chốc lát, thật đúng là làm nàng mơ hồ nghe được trong phủ không ngừng có người đang nói chuyện nội dung không ngoài là chạy nhanh tìm được thiếu gia, không thể làm hắn xảy ra chuyện linh tinh. Xem ra bọn họ còn không có tìm được ngốc tử phu quân, cũng không biết Vĩnh Nhạc đem người dẫn tới địa phương nào, làm bác thần gia người toàn bộ xuất động đều tìm không thấy. Diệp Hiểu Vũ yên lặng vì Diệp Vĩnh Nhạc điểm cai tán, nàng đãi trong chốc lát lúc sau, nỗ lực trừng lớn đôi mắt, động tác còn tính linh hoạt né qua phòng nội bài trí, sờ đến tủ quần áo bên cạnh. Lấy ra một bộ ban ngày thời điểm liền tuyển tốt một mạc xiêm y thay.